Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Bảo hộ tinh thải vẫn ở trong tiểu thế giới. Dê ít hắn rồi dê ít hổ tinh thải, chúng ta có thể báo cáo kết quả. Bạch Viên giận dữ gầm lên, hình thể cũng phồng lớn đến cao 10 trượng. Bắp thịt trên người hắn như đá nhô lên, yêu khí bao phủ như sương mù. Hắn bước lên trước một bước, mặt đất nứt toát. Nắm đấm to lớn của hắn đập mạnh về phía Mộ Phong. Yêu vương cấp cường giả cuối cùng là một kim mao sư yêu. Lúc này, lông trên người hắn dựng đứng, hình thể cũng tăng vọt, vượt qua cả Bạch Viên. Chết đi! Sư tử yêu giận dữ gầm lên, yêu khí phun trào trong lòng bàn tay, sử dụng một thanh đại đao dài 5 trượng, chém mạnh về phía Mộ Phong. Trước đại đao, Mộ Phong như một con sâu nhỏ, nhưng anh không hề sợ hãi. Anh giơ nắm đấm, tung một quyền mạnh mẽ. Tu La Phạt Thiên Quyền. Sau khi mở Bất Diệt Bá Thể, thực lực Mộ Phong tăng vọt. Giờ khắc này, anh lại lĩnh ngộ lực đại đạo, mọi cử động mang theo sức mạnh vạn cân. Một quyền tung ra, vạn vật tịch diệt, hư không sụp xuống. Quyền ảnh đen kịch mạnh mẽ ném về phía Bạch Viên. Đồng thời, Mộ Phong lấy ra Thanh Tiêu Kiếm, phong mang trong nháy mắt, lưu lại một khe nứt sâu trên vách đá hẻm núi. Oanh! Quyền ảnh đen kịch và nắm đấm Bạch Viên va chạm mạnh mẽ. Uy lực kinh người bộc phát, dư âm hóa thành cuồng phong khuếch tán, xé rách hư không. Chớp mắt, Bạch Viên biến sắc. Nắm tay hắn truyền đến tiếng gãy xương e răng rắc, thân thể bị chấn lùi, rõ ràng rơi xuống thế hạ phong. Lúc này, đại đao của sư tử yêu đã chém xuống đỉnh đầu Mộ Phong, nhưng bị thanh tiêu kiếm nhỏ hơn gấp trăm lần vững vàng ngăn lại. Chương 4299A kiếp lôi diệt yêu. Ken. Vô số tia lửa bắn ra, như pháo hoa nở rộ trên không trung. Đại đao to lớn va chạm với thanh tiêu kiếm. Dù hình thể chênh lệch gấp trăm lần, thanh tiêu kiếm vẫn không hề lay động. Mộ Phong mỉm cười, vươn tay nắm chặt thanh tiêu kiếm, đột ngột rung mạnh, lực lượng khổng lồ đẩy lùi sư tử yêu. Vị trí đại đao va chạm với thanh tiêu kiếm xuất hiện một vết lõm sâu. Quả nhiên lợi hại. Dù chưa sinh ra khí linh, thanh tiêu kiếm đã sánh ngang chí bảo rồi. Mộ Phong cười lớn, ánh mắt chợt ngưng lại, vung kiếm chém tới. Kiếm ý. Xoẹt. Không gian bị xé toạc, một đạo kiếm quang lấp lánh lao về phía đại đao. Dường như thiên địa cũng bị nhát kiếm này chém đôi. Kiếm quang xẹt qua, đại đao bị chém thành hai khúc. Sư tử yêu mồ hôi lạnh tuôn ra, vội vã lùi lại, kinh ngạc nhận ra đại đao của mình đã bị chém làm đôi. Lấy một địch ba không chỉ không thất thế, thậm chí chiếm ưu thế lớn. Mộ Phong ngạo nghễ đứng trên không trung, tay cầm thanh tiêu kiếm, ánh mắt lóe sáng. Cùng tiến lên. Bạch Viên tức giận gầm lên, lao về phía Mộ Phong với tốc độ sấm chớp, để lại tàn ảnh trên không trung, chớp mắt đã tới trước mặt Mộ Phong. Voi và sư tử yêu cũng đồng loạt xông lên, dốc toàn lực, yêu khí tràn ngập, như mây mù bao phủ nơi đây. Mộ Phong hừ lạnh, không lùi mà tiến, xông lên giao chiến với ba yêu vương. Ầm, ầm, ầm. Những cú va chạm dữ dội khiến thiên địa rung chuyển. Dù ba yêu có hình thể to lớn, vây công Mộ Phong, nhưng vẫn không thể chiếm được ưu thế. Oanh. Sau một tiếng nổ lớn, ba yêu vương bị chấn lùi, kinh hãi trong lòng. Nhân loại, ngươi là ai? Bạch Viên nhận ra sự khác thường. Tu sĩ nhân loại bình thường sao có thể có sức mạnh như vậy? Huống hồ Mộ Phong chỉ hơn hắn một cảnh giới nhỏ, bên cạnh còn có hai trợ thủ không hề yếu. Mộ Phong đứng trên không trung, hình thể chậm rãi biến đổi, trở về dáng vẻ ban đầu. Chẳng lẽ vẫn không nhận ra sao? Nhìn thấy dung mạo thật của Mộ Phong, sư tử yêu trừng lớn mắt, kinh hoàng hô, "Ê Mộ Phong! Hắn là Mộ Phong!" Trong trận chiến ở Lợi Sĩ Lâm, yêu thiên giới, phần lớn yêu tộc không biết chuyện gì xảy ra, nhưng Vô Thiên tổ chức và Vạn Yêu Sơn thì rõ như lòng bàn tay. Trong trận chiến đó, Mộ Phong tiêu diệt hơn 10 cường giả cấp yêu vương, cùng một tu sĩ vô thượng cảnh cấp 8 của Vạn Yêu Sơn, cuối cùng toàn thân trở ra, khiến Vô Thiên tổ chức và Vạn Yêu Sơn thực sự biết được sự lợi hại của Mộ Phong. Chỉ là bọn chúng không hiểu, vì sao Mộ Phong lại đi cùng hổ tinh thải. Nhận ra Mộ Phong, trong lòng Bạch Viên nảy ra một ý nghĩ. Tu vi của hắn hiện tại tuy cao, nhưng là do tu luyện bí pháp tà ác của Vô Thiên tổ chức mà có. Đối đầu với Mộ Phong, phần thắng không lớn. Hừ, không ngờ ngươi lại ở đây. Ngươi cứ càng rỡ đi, chúng ta sẽ không bỏ qua cho ngươi. Bạch Viên hừ lạnh, xoay người định rời đi. Chờ đã, ta cho các ngươi đi rồi sao? Giọng Mộ Phong đột nhiên vang lên sau lưng bọn chúng, mang theo sự khinh miệt và chế nhạo. Ngươi điên rồi. Ngươi chắc chắn có thể dê ít xê hết ba người chúng ta. Nếu dê ít không được, ngươi sẽ xong đời. Sắc mặt Bạch Viên biến đổi, nghiến răng nói. Ha ha. Chỉ bằng ba người các ngươi mà dám uy hát ít ta. Ánh mắt Mộ Phong ngưng lại. 12 đạo quang hồ bay ra khỏi người anh. Quang hồ rơi xuống các phương hướng khác nhau, hợp thành một vòng tròn lớn, bao phủ Mộ Phong và ba yêu vương. Tru tiên đại trận. Lời vừa dứt, đại trận tỏa ra ánh sáng chói lòa, sát khí vô tận lan tỏa. Ba yêu Bạch Viên chưa kịp phản ứng, Mộ Phong đã thi triển không gian đại đạo, xuất hiện trước mặt sư tử yêu. Thanh tiêu kiếm trong tay anh bùng nổ lực lượng đại đạo, vô cùng rộng lớn. Sư tử yêu giơ đoạn đao định phản kháng, nhưng nháy mắt trước mắt đầy kiếm quang. Xoẹt. Một kiếm chém xuống, thân thể sư tử yêu bị chém ra một vết thương lớn, gần như bị chém làm đôi, máu tươi từ trên trời rơi xuống. Sức sống của yêu tu mạnh hơn tu sĩ nhân loại. Nhát kiếm này dù trọng thương sư tử yêu, nhưng không thể dê ít hắn. Ngươi dám? Voi thấy vậy, hai mắt bốc hỏa. Vòi voi dài thực vung tới, dường như có thể kéo dài vô tận. Khi vòi voi tới trước mặt Mộ Phong, nó đã trở nên to lớn như cột trụ, yêu khí bao phủ, tỏa ra ánh sáng cứng rắn. Mộ Phong nhíu mày, vung kiếm chém mạnh tới. Kiếm quang sắc bén, chưa chạm đất đã xé toạc mặt đất, thiên địa rung chuyển. Đồng thời, anh vươn tay, hướng về phía sư tử yêu đang bị trọng thương, nắm chặt tay. Sát khí vô tận lan tỏa, nhấn chìm sư tử yêu. Keng. Âm thanh kim loại va chạm vang vọng đất trời. Thanh tiêu kiếm chém mạnh vào vòi voi cứng rắn bị chém ra một vết thương. Nhưng đây chỉ là bắt đầu. Dù sao cũng phải xê hết, giữ lại cái vòi này cũng vô ích. Mộ Phong cười gằn, lực lượng đại đạo gia trì lên hai tay, lưỡi kiếm bùng nổ kiếm quang khiến đất trời ảm đạm. Phục. Vòi voi dài bị chém đứt. Nha. Voi kêu rên, vội vã thu hồi vòi voi bị đứt. Nhưng giờ chỉ còn lại một nửa, máu tươi không ngừng chảy ra, sắc mặt nhăn nhó. A. À. Sư tử yêu bị sát khí bao phủ, thân thể gần như bị xé nát, thống khổ khuôn mặt dữ tợn, toàn thân nhuộm máu, nhưng hắn vẫn ngoan cố. Mộ Phong, ngươi không dê giết được ta. Mộ Phong nhếch mép, phát ra tiếng cười gằn. Dê giết không được. Thật nực cười. Nói rồi, trong lòng bàn tay anh xuất hiện một đoàn lôi đình điện quang, dưới hàng trăm cặp mắt đổ dồn vào, điện quang nhanh chóng chuyển sang màu đỏ ngầu. Diệt thế kiếp lôi. Kèm theo tiếng gầm thét, một đạo lôi đình huyết sắc xé rách bầu trời, mạnh mẽ giáng xuống, như ngân hà chảy ngược, uy lực kinh người. Bên trong đất trời dường như chỉ còn lại ánh sáng đỏ ngầu. Sau tiếng lôi đình, sư tử yêu hoàn toàn biến mất, ngay cả hài cốt cũng không còn. Trên mặt đất xuất hiện một hố sâu vạn trượng, xanh đen không thấy đáy. Mộ Phong cảm giác thánh nguyên trong cơ thể tiêu hao hơn nữa, không khỏi tặc lưỡi. Uy lực tuy mạnh, nhưng tiêu hao quá lớn, không thể dễ dàng sử dụng. Anh không biến sắc, chậm rãi nhìn về phía Bạch Viên và voi, nở một nụ cười tàn nhẫn. Kiếm phong chỉ về phía trước, dù là Bạch Viên hay voi, thân thể đều rung lên. Tiếp theo, đến lượt các ngươi. Chương 4300A hoàn thành ước định. Quy lực kinh hoàng của diệt thế kiếp lôi gieo rắc một tầng bóng tối lên tâm trí voi và Bạch Viên. Bọn chúng cho rằng Mộ Phong e ngại lưỡng bại câu thương, giờ ngẫm lại, dường như bọn chúng thậm chí không có cơ hội đó. Mộ Phong, chúng ta không biết ngươi ở đây. Nếu ngươi muốn dê ít hai ta, chắc chắn ngươi cũng không dễ dàng gì. Hay là chúng ta làm một giao dịch, ngươi thả chúng ta đi, chúng ta cũng không tê riết ác ngươi, thế nào? Sắc mặt Bạch Viên vô cùng khó coi, nhưng vẫn phải hạ giọng cầu hòa. Mộ Phong hừ lạnh, cười nói, cho ta làm sao có thể tin lũ yêu tu vô thiên các ngươi? Khi các ngươi tạo ra Mộ Phong giả bôi nhọ thanh danh ta, đáng lẽ phải nghĩ đến ngày này. Lẽ nào ngươi muốn cá xê hết lưới rách? Voi ôm lấy mũi, hung tợn uy hát íp. Mộ Phong vẫy nhẹ trường kiếm, kiếm khí xé toạc không gian. Anh thản nhiên nhìn voi, chậm rãi nói, nghề cá sẽ xê hết, nhưng lưới chưa chắc đã rách. Đừng phí lời, cùng lên. Bạch Viên nghiến răng, làm bộ xông lên. Voi càng nhanh hơn, chớp mắt đã tới trước mặt Mộ Phong. Bàn tay và chân là vê ủ ca hí lợi hại nhất của nó. Trầm. Một chưởng mạnh mẽ giáng xuống, một mảng lớn không gian vỡ vụn. Lực lượng khổng lồ ập đến như sóng dữ, hướng về Mộ Phong. Mộ Phong chỉ khẽ cười, kim quang trên người phun trào, tung ra một chưởng tương tự. Lực lượng khổng lồ trong khoảnh khắc nghiền nát công kích của voi, rồi thế đi không giảm, đánh thẳng vào người nó. Phục. Voi phun ra máu tươi, xương cốt toàn thân như muốn vỡ vụn. Khuôn mặt đau đớn vặn vẹo, huyết nhục bị xé nát. Cả người voi như một đống huyết nhục từ trên không rơi xuống. Oanh. Voi nặng nề rơi xuống đất, vô số sát khí lập tức bao phủ, trùng lên thân thể nó. Trước khi xê hết, nó nghe thấy tiếng Mộ Phong. Ngươi hãy nhìn kỹ xem Bạch Viên đi đâu nhé. Voi gắng gượng quay đầu, phát hiện Bạch Viên đã thừa cơ nó tấn công Mộ Phong để trốn chạy, giờ đã ở rất xa. Một luồng phẫn nộ, oán độc sinh ra trong lòng nó, nhưng nó đã không có cơ hội trút giận. Công kích của Mộ Phong đã phá hủy thân thể nó. Sát khí lan tràn trong tru tiên đại trận không ngừng cắt xén sinh cơ của nó, cuối cùng phá hủy hoàn toàn bản nguyên sinh mệnh. Lại dê ít thêm một, Mộ Phong ngẩng đầu nhìn Bạch Viên đang chạy trốn ở xa, không khỏi nở một nụ cười giễu cợt. Đã nói rồi, sẽ không bỏ qua cho các ngươi mà. Một khi anh đã lộ thân phận thật sự, anh không thể để bất kỳ yêu tu vô thiên nào trốn thoát, nếu không sẽ mang đến rất nhiều phiền phức. Lúc này, Bạch Viên đang chạy trốn quay đầu lại nhìn, phát hiện đã chạy rất xa. thân ảnh Mộ Phong trong mắt hắn đã biến thành một chấm đen. Hừ. Voi đúng là ngu ngốc, lúc này đương nhiên phải nghĩ đến bảo toàn mình chứ, xê hết cũng đáng đời. Hắn không quên chế nhạo voi, quay đầu định tiếp tục trốn. Nhưng khi quay đầu lại, hắn dường như thấy một luồng sáng chói lọi chiếu tới. Khoảnh khắc sau, hắn và không gian xung quanh bị ngưng động. Thời gian dường như bỏ qua chỗ này. Dựa vào tu vi cường hãn, Bạch Viên vẫn có thể nhìn thấy, có thể suy nghĩ, nhưng thân thể không thể thoát khỏi sự trói buộc của thời gian. Mộ Phong nhanh chóng đến trước mặt Bạch Viên. Trước nhật chậm rãi hiện ra trong tay anh, nhiệt độ kinh khủng khiến không gian xung quanh nhăn nhó dữ dội. Không cần mà. Bạch Viên hoảng sợ tột độ. Hắn biết Mộ Phong nắm giữ hai chí bảo, một trong số đó là trời lửa trước nhật. Nhưng lúc này hắn thậm chí không thể lên tiếng. Khi sự trói buộc của thời gian được giải trừ, trước nhật cũng bùng nổ ngọn lửa khổng lồ, đốt cháy nửa bầu trời thành màu đỏ. Cây cỏ trên mặt đất bị thiêu đốt thành tro bụi trong nháy mắt. Đá núi trải qua ngọn lửa thiêu đốt, biến thành màu đỏ ngầu, nhiễm chút khí tức thiên hỏa. Đợi đến khi ngọn lửa tan đi, Bạch Viên đã biến thành một đống tro tàn rơi xuống. Mộ Phong đến bên Tê Hy Tê Hễ, bồi thêm mấy kiếm mới yên tâm. Thu hồi trước nhật và Hạo Thiên Kính, Mộ Phong tìm kiếm không gian thánh khí mà Bạch Viên, sư tử yêu và voi để lại, cho Hạo Thiên Kính và Vô Tự Kim Thư hấp thu lượng lớn linh khí thiên địa. Phần còn lại vô dụng, anh xếp vào không gian thánh khí của mình. Sau khi làm xong tất cả, Mộ Phong mới mở ra lối vào tiểu thế giới, để Hổ Tinh Thải đi ra. Nhìn cảnh tượng tàn tạ khắp nơi, như ngày tận thế, Hổ Tinh Thải giật mình bịt miệng. Bọn chúng đều xê hết hết rồi sao? Mộ Phong gật đầu, thậm chí hơi nghi hoặc, ngươi cho rằng ta sẽ để lại nhân chứng sống. Đương nhiên không phải, Hổ Tinh Thải vội lắc đầu, người ta chỉ không ngờ lại đơn giản như vậy. Biết thế, trước đây chúng ta còn chạy làm gì? Trước đây bọn chúng đông người thế mạnh, đương nhiên không thể liều mạng. Mộ Phong cạn lời, ngươi lùi lại phía sau một chút. Hổ Tinh Thải nhíu mày, ngươi muốn làm gì? Hoàn thành lời hứa. Mộ Phong cười, vung tay mở ra Vô Tự Kim Thư, Cửu Uyên bay ra, vẻ mặt nghiêm nghị. Sau đó, Mộ Phong và Cửu Uyên bắt đầu liên thủ, chậm rãi kéo toàn bộ tiểu thế giới vào thế giới Kim Thư. Ngươi đây là... Hổ Tinh Thải đoán được mục đích của Mộ Phong, kinh ngạc trợn to mắt. Mộ Phong khẽ mỉm cười, người ta không thể luôn ở đây. Vậy thì đem tiểu thế giới này thả vào thế giới Kim Thư, như vậy, bất kể là ai cũng không thể xâm phạm đến mọi thứ bên trong tiểu thế giới. Hổ Tinh Thải cảm thấy mình đã rất hiểu biết, nhưng khi nghe Mộ Phong thừa nhận muốn dung hợp một tiểu thế giới, cô vẫn kinh ngạc không khép miệng được. Kèn kẹt. Âm thanh vỡ vụn truyền đến xung quanh, như vô số sợi dây thường bị kéo đứt. Cửu Uyên dùng hết sức bình sinh mới kéo được tiểu thế giới vào thế giới Kim Thư. Trên đại lục thế giới Kim Thư, bỗng dưng có thêm một vùng đất. Vùng đất này không lớn, nhưng kiến trúc phía trên vẫn rất hùng vĩ. Rất nhanh, vô số sương mù bay lên, che khuất thành trấn khổng lồ này. Vậy là từ nay, có thể hoàn thành ước định với chấp niệm đó rồi. Mộ Phong nở nụ cười. Hổ Tinh Thải giơ ngón tay cái, suýt xoa khen ngợi, ngươi lợi hại, thực sự lợi hại. Đúng là chỉ có ngươi có thể làm được. Biết ngươi có biện pháp này, trước đây ta đã không khách khí với ngươi rồi. Bây giờ muộn rồi. Lực lượng đại đạo bị ta hấp thu, tinh hoa chí bảo cho Thanh Tiêu Kiếm. Mộ Phong buông tay, vẻ mặt buồn cười. Hừ, tiện cho ngươi. Hổ Tinh Thải ngạo kiều. Sau khi tiêu diệt ba cường giả cấp yêu vương, Mộ Phong và Hổ Tinh Thải tiếp tục lên đường. Hiện tại ấn ký nguyền rủa đã biến mất, cũng không lo lắng người của Vô Thiên tổ chức biết họ ở đâu. Chương 4301A không thể che ngang. Thiên Dược Cốc là thánh địa chữa bệnh nổi tiếng nhất trong toàn bộ yêu thiên giới. Mỗi ngày có vô số người muốn đến xin thuốc, hơn nửa người có thể đến Thiên Dược Cốc xin thuốc, thân phận chắc chắn không hề đơn giản, chi phí chữa bệnh cũng là giá trên trời. Dù vậy, bên ngoài Thiên Dược Cốc mỗi ngày vẫn dài dằng dặc một hàng rồng rắn, yêu quái đến xin thuốc chữa bệnh nối liền không dứt. Vì danh tiếng của Thiên Dược Cốc, cũng là để môn hạ đệ tử có cơ hội rèn luyện, Thiên Dược Cốc không từ chối, tuy nhiên có hạn chế số lượng, mỗi ngày chỉ tiếp đón 10 bệnh nhân. Do đó, có những người xếp hàng bên ngoài Thiên Dược Cốc mấy tháng trời cũng chưa chắc có thể vào được. Trong bối cảnh đó, Hủy Tố, Thù Hằng và Hoa Hám Tu mang theo Khuyển Đà hấp hối đến bên ngoài Thiên Dược Cốc. Cả bốn người cộng lại còn chưa đến vô thượng cảnh. Với tu vi đó, họ đã trải qua gần một tháng, tốc độ không tính là quá chậm, trên đường gần như không nghỉ ngơi. Nhưng khi thấy hàng dài vô tận trước Thiên Dược Cốc, khuôn mặt họ tràn đầy tuyệt vọng. Muốn xếp đến lượt chúng ta, biết đến năm tháng nào? Thù Hằng tính khí nóng nảy nhất, giờ phút này mắt đã đỏ ngầu, vừa lo lắng vừa sốt ruột. Tình trạng Khuyển Đà cực kỳ tồi tệ. Vì cưỡng ép vận dụng huyết mạch, kinh mạch toàn thân đứt đoạn, nguyên thần gần như tiêu diệt, thân thể khô héo. Hiện tại hắn vẫn đang hôn mê sâu. Nếu không còn chút hơi thở yếu ớt, họ đã nghĩ rằng Khuyển Đà đã xê hết. Công chúa tuy rằng cho Khuyển Đà uống đan dược bảo toàn tính mạng, nhưng dược hiệu sắp tiêu hao hết rồi, Khuyển Đà căn bản không thể trụ được lâu như vậy, Kệ Hủy Tố lo lắng nói. Hoa Hám Tu tỏ vẻ muốn khóc, chu miệng, kệ công chúa một mình dẫn dụ đám yêu quái kia đi, giờ không biết thế nào rồi. nếu Huyễn Đà cũng xảy ra chuyện thì làm sao? Bốn người luôn đi theo Hổ Tinh Thải, nhưng vì thực lực yếu kém, họ không giúp được gì. Lần này nếu không phải Hổ Tinh Thải dùng bản thân để dẫn dụ kẻ địch, họ căn bản không đến được đây. Họ không giúp được gì cho công chúa, nếu đến Huyễn Đà cũng không cứu sống được, có lẽ họ muốn xê hết cho xong. Thù Hằng vác Huyễn Đà, nhìn hàng người dài dằn dặc, đột nhiên cắn răng, hung hăng nói, để chúng ta đi chen ngang, Thiên Dược Cốc lớn như vậy, chẳng lẽ thấy xê hết mà không cứu sao? Nói xong, họ vác Huyễn Đà, vượt qua hàng dài, đến trước hàng người, nơi có mấy túp lều tranh của Thiên Dược Cốc, bên ngoài có đệ tử canh giữ. Lúc này, vài tu sĩ yêu tộc tiến vào trong lều. Một đệ tử Thiên Dược Cốc khách khí nói với đám yêu tu đang xếp hàng, xin lỗi, hôm nay đủ số rồi, ngày mai lại đến đi. Dù nói ngày mai lại đến, nhưng không ai rời đi. Dù sao họ đã rất khó khăn mới xếp hàng được đến đây, họ không dễ dàng rời đi như vậy. Sao vừa vặn đến lượt chúng ta, thật là xui xẻo, có thể thu xếp một chút không? Một nữ yêu trẻ tuổi trợn mắt, bất mãn lẩm bẩm. Sau tai, tay và eo của nữ yêu có những vảy đen rõ ràng, nhưng không nhìn ra là yêu tộc gì. Cùng đi với cô còn có vài yêu tu trẻ tuổi. Người mà họ muốn cứu đang ngồi yếu ớt một bên, sắc mặt trắng bệch, khí tức phù phiếm, rõ ràng bị thương rất nặng. Thiên Dược Cốc không hề phản ứng với lời oán giận của nữ yêu, dù sao họ đã nghe quá nhiều, đã quen rồi. Nhưng lúc này, ba người Thù Hằng đột nhiên đi tới trước cửa lều. Cầu xin các ngươi thu xếp một chút đi, huynh đệ ta sắp xê hết rồi, yêu mệnh quan trọng, các ngươi hãy mở lòng từ bi đi. Thù Hằng vác Huyễn Đà, còn nghi người để các đệ tử Thiên Dược Cốc nhìn thấy, mắt đầy vẻ khẩn thiết. Đệ tử Thiên Dược Cốc lắc đầu, tỏ vẻ giải quyết việc công. Xin lỗi, đây là quy tắc của Thiên Dược Cốc, hôm nay đã thu nhận 10 bệnh nhân rồi. Muốn chúng tôi ra tay, vẫn là xếp hàng đi. Thù Hằng vừa nghe liền sốt ruột, hề phù ệ một tiếng quỳ xuống đất. Cầu xin ngươi, huynh đệ ta thật sự sắp xê hết rồi, lẽ nào Thiên Dược Cốc các ngươi muốn thấy xê hết mà không cứu sao? Lời này khiến sắc mặt các đệ tử Thiên Dược Cốc trở nên khó coi, dù sao nghe có vẻ như đang đe dọa họ. Hủy Tố biết Thù Hằng nói chuyện không suy nghĩ, vội vàng nói, nghệ năng lực của Thiên Dược Cốc vang danh khắp yêu thiên giới. Mệnh của huynh đệ này, chỉ có Thiên Dược Cốc mới cứu được. Cái đầu mỏm đá lợn sữa này không biết nói, ta thay hắn xin lỗi chư vị. Kính xin nhìn vào tình trạng bệnh nhân nguy kịch, có thể mở lòng từ bi. Nữ yêu vừa oán trách lúc nãy đầy vẻ khinh bỉ, liếc mắt hừ lạnh, kẻ có biết quy tắc không vậy? Người ta đã nói phải xếp hàng, các ngươi không nghe thấy sao? Chúng ta là người thứ nhất, các ngươi còn muốn chê ngang, quả thực là nằm mơ. Lại nói, nhìn dáng vẻ giả yêu của mấy người các ngươi, có trả nổi chi phí chữa bệnh của Thiên Dược Cốc không? Nghe nữ yêu châm chọc, sắc mặt Thù Hằng trở nên khó coi. Ngươi coi thường ai? Chính là coi thường ngươi, thì sao? Nữ yêu trừng mắt, khí thế không hề yếu, rõ ràng là đại tiểu thư trong yêu tộc lớn, tính khí rất xấu. Quỷ Tố thở dài, tuy không muốn thừa nhận, nhưng lời nữ yêu nói là sự thật, họ thực sự không có nhiều thánh tinh để trả chi phí chữa bệnh. Nhưng họ nghĩ rằng chỉ có Thiên Dược Cốc mới cứu được Huyễn Đà. Hoa Hám Tu nhỏ nhắn, như một đứa trẻ con đáng yêu. Cô chạy tới trước mặt các đệ tử Thiên Dược Cốc, dùng vẻ mặt đáng thương nhìn mọi người, đôi mắt to long lanh nước mắt vô cùng đáng yêu. Mấy vị ca ca, bạn ta thật sự sắp xê hết rồi, các ngươi không thể giúp một chút sao? Chỉ cần có thể cứu được bạn ta cái gì cũng nguyện ý làm cho các ngươi. Khi cô bé nói những lời này, cô thực sự muốn dùng hết tất cả để cứu Huyễn Đà. Mấy đệ tử Thiên Dược Cốc cũng động lòng trắc ẩn, nhưng quy tắc của Thiên Dược Cốc không thể thay đổi, nếu không mỗi ngày sẽ có vô số chuyện phiền toái. Xin lỗi, chúng tôi thực sự không có cách nào giúp. Quy tắc đã được định sẵn như vậy, ta khuyên các ngươi hãy đi nơi khác thử vận may đi. Nữ yêu ôm vai cười lạnh, ngươi nghe thấy chưa, mấy con quỷ nghèo mau cút đi, bạn ta đã đợi 3 tháng rồi, ngày mai chúng ta là người thứ nhất. Nếu ai không biết xấu hổ muốn chê ngang, đừng trách chúng ta không khách khí. Khuôn mặt xanh đen của Thù Hằng trở nên phẫn nộ, thở hổn hển, vì huynh đệ ta sắp xê hết, ngươi không thấy sao? Ngươi có chút lòng trắc ẩn nào không? Ha ha, thật nực cười, yêu tộc vốn là cá lớn nuốt cá bé, ngươi nói với ta về lòng trắc ẩn sao? Nữ yêu chế nhạo, chỉ vào người bạn bị thương của mình, rồi lại nói, cái mạng khuyển yêu thấp hèn kia, sao so được với vết thương của bạn ta? Chương 4302 A ác ý nhục nhã. Đối với Thù Hằng và Hủy Tố, Huyễn Đà là một người bạn tốt. Trước đây hắn liều mình cứu Hổ Tinh Thải, lần này vẫn không ngại nguy hiểm đến tính mạng. Vì tình nghĩa bạn bè, họ sẽ tìm mọi cách cứu Huyễn Đà. Hơn nữa, việc có thể đến Thiên Dược Cốc vốn là do Hổ Tinh Thải dùng bản thân làm mồi nhử, nên họ càng trân trọng cơ hội này. Đối diện với sự chế giễu của nữ yêu, Thù Hằng giận dữ, muốn mắng chửi, nhưng bị Hủy Tố ngăn lại. Muốn cứu Huyễn Đà, phải nhẫn nhịn. Thù Hằng nhìn sâu vào nữ yêu một cái, rồi thôi. Không ngờ nữ yêu không chịu buông tha. Vốn dĩ cô ta đã tức giận vì hôm nay không thể vào Thiên Dược Cốc, lại thêm một đại tiểu thư đã đợi đủ 3 tháng, chắc chắn một bụng oán khí. Ha ha, các ngươi đúng là không thấy quan tài không đổ lệ. Mặt dày mày dạn là có thể vào Thiên Dược Cốc sao? Quy tắc của Thiên Dược Cốc làm sao có thể vì mấy người các ngươi mà thay đổi? Cô ta nhìn các đệ tử Thiên Dược Cốc, cười khẩy, để các ngươi có ngại chúng ta dạy dỗ đám yêu muốn phá hoại quy tắc này một trận không? Các đệ tử Thiên Dược Cốc không đành lòng, nhưng không thể làm gì, chỉ có thể nói, để Thiên Dược Cốc cấm tranh đấu. Nói xong, họ liền vào lều, đóng cửa lại. Trên mặt nữ yêu hiện lên vẻ tà nhẫn, khẽ gạt ngón tay, một yêu tu im lặng phía sau bước ra. Yêu tu kia cao lớn, khoác áo choàng, chỉ thấy đôi mắt đỏ ngầu dưới áo choàng, khiến người rùng mình. Hắc Sa, dạy dỗ bọn chúng một chút. Yêu tu cao lớn tiến đến trước mặt Thù Hằng, mang đến cảm giác ngột ngạt. Thù Hằng nghiến răng, không chỉ sỉ nhục họ, còn muốn đánh họ, thật không có lý lẽ. Mau cút đi cho ta. Hắn giận dữ gầm lên, cơ bắp căng cứng như đá, một nắm đấm mạnh mẽ đấm về phía yêu tu cao lớn. Yêu tu được gọi là Hắc Sa không hề phát ra âm thanh, chỉ tiến lên một bước, cánh tay vung lên, sức mạnh to lớn hất Thù Hằng bay ra ngoài. Hủy Tố biết trận chiến này không thể tránh khỏi, nghiến răng chuẩn bị ra tay, nhưng chưa kịp hành động, Hắc Sa đã vươn tay, bóp lấy cổ cô. Sức mạnh to lớn khiến xương cốt cô kêu răng rắc, chiếc cổ nhỏ bé có thể gãy bất cứ lúc nào. Hoa Hám Tu không muốn động thủ, nhưng thấy người của mình bị bắt nạt, cũng không ngồi chờ xê hết. Buông bọn họ ra. Sau tiếng quát yêu kiều, vô số dây leo từ dưới đất trồi lên, như những con rắn quấn lấy Hắc Sa, càng lúc càng chặt, dường như muốn siết vào da thịt. Hắc Sa đến lúc này vẫn không phát ra âm thanh, chỉ quay đầu liếc nhìn Hoa Hám Tu, ánh mắt lạnh lẽo, rồi yêu khí trong người chấn động, dây leo trên người vỡ vụn. Tiếp đó, hắn vung tay, đánh Hoa Hám Tu bay ra ngoài. Nữ yêu đắc ý cười lớn, trên khuôn mặt xinh đẹp mang theo vẻ lạnh lẽo. Dạy dỗ bọn chúng một chút là được, đừng dê ít xê hết. Hắc Sa ném Hủy Tố ra, rồi trở về phía sau nữ yêu, như một con thú cưng ngoan ngoãn. Những người đang xếp hàng phía sau cờ hờ yếp sợ trước thực lực của Hắc Sa, ánh mắt nhìn nữ yêu cũng thay đổi. Thù Hằng mắt đỏ, muốn liều mạng với nữ yêu, Hủy Tố và Hoa Hám Tu cố gắng ngăn hắn lại. Đủ rồi, chúng ta đến đây để cứu người. Câu nói này khiến Thù Hằng tỉnh táo lại. Hắn cắn răng, đến trước cửa lều, nhưng các đệ tử Thiên Dược Cốc không xuất hiện. Mặc cho họ khổ sở cầu xin, cũng không có bất kỳ đáp lại. Các ngươi có phiền không vậy, đã nói quy tắc của Thiên Dược Cốc không thể thay đổi, tưởng các ngươi là ai chứ? Nữ yêu bực bội, rồi như nhớ ra chuyện gì vui, giữa hai lông mày lộ ra vẻ lạnh lẽo. Các ngươi muốn cứu người như vậy, vậy hãy quỳ xuống, xin ta tha, gọi ta là cô nãi nãi, ta sẽ nhường vị trí đầu tiên cho các ngươi, thế nào? Ta nghĩ bạn của các ngươi có thể trụ được đến ngày mai chứ? Lời này khiến Thù Hằng chấn động. Đối với họ, chỉ có cách này mới có thể cứu Huyễn Đà. Họ nhìn nhau, biết quy tắc của Thiên Dược Cốc không thể thay đổi, mà xếp hàng thì mấy tháng chưa chắc đến lượt, đến lúc đó Tê Hi Tê hệ Huyễn Đà có lẽ đã thối rữa. Vậy là, ba người đặt Huyễn Đà xuống, thật sự quỳ trước mặt nữ yêu. Đám bạn của nữ yêu phá lên cười, chà đạp lên tôn nghiêm của ba người. Nhìn kìa, bọn chúng thật sự quỳ xuống. Chỉ là mấy con giả yêu, thật là tiện. Ta thấy hai cô kia vóc dáng khá đấy, hay là bảo họ đến hầu hạ ta đi. Họ buông lời thô tục, tùy ý chế nhạo, như dẫm đạp lên mặt Thù Hằng. Những yêu tu xếp hàng phía sau thấy cảnh này, có người cười trên nỗi đau khổ của người khác, có người lạnh lùng. Thù Hằng nắm chặt tay, móng tay cắm vào da thịt, không cảm thấy đau đớn. Sự sỉ nhục này khiến họ vạn kiếp bất phục. Nhưng vẫn chưa hết, nữ yêu nhíu mày, cười lạnh, "Kệ còn nữa." Hủy Tố dập đầu xuống đất, khàn giọng, "Kệ cô nãi nãi." Thù Hằng và Hoa Hám Tu cũng làm theo, lúc này họ vứt bỏ tôn nghiêm, chỉ để cứu Huyễn Đà. Nhưng khi họ gọi xong, nữ yêu đột nhiên cười lớn. Ha ha ha, ta nói gì các ngươi cũng tin à, thật là ngu xuẩn. Ta xếp hàng 3 tháng mới đến được đây, làm sao có thể nhường cho các ngươi. Bảo các ngươi quỳ xuống, chỉ là quá nhàm chán, tìm một trò vui thôi. Coi như các ngươi đem mạng của mình đền cho ta cũng không thèm, mấy con, giả yêu. Giả yêu ở trong yêu thiên giới là lời mắng người, chỉ những yêu tu không có gia tộc, chỉ là yêu tu bình thường, bị các yêu khác xem thường, giống như y ăn mày, ghê rác rưởi khi của loài người. Cơn giận trong lòng Thù Hằng bùng nổ. Hắn gầm lên, thân thể chuyển sang màu đá, mắt đỏ như máu, lao về phía nữ yêu. Ta muốn dê ít ngươi. Nhưng hắn vừa nhảy lên, Hắc Sa đã lao tới trước mặt nữ yêu, vung nắm đấm, dễ dàng xé nát yêu khí của Thù Hằng, mạnh mẽ đấm vào người hắn. Răng rắc. Tiếng xương gãy vang lên, Thù Hằng bị đánh bay ra ngoài, phun ra một ngụm máu tươi. Nữ yêu đứng tại chỗ, ôm vai, mắt đầy vẻ thích thú. Chương 4303 Thiên Dược Cốc bằng hữu. Nữ yêu kia tùy ý sỉ nhục Thù Hằng, Hủy Tố chỉ vì để giải khuây. Hủy Tố biết họ không phải đối thủ của Hắc Sa, tiếp tục chỉ chút lấy nhục nhã, nên đỡ Thù Hằng dậy. Đi thôi, chúng ta đi chỗ khác xem sao. Cứ vậy bỏ qua cho bọn chúng. Thù Hằng trừng mắt đỏ ngầu, dáng vẻ tức điên. Hủy Tố nắm chặt tay, nghiến răng nói, để tỉnh táo lại đi, ngươi là đối thủ của chúng sao? Huyễn Đà có thể chờ được không? Ngươi có xứng đáng với sự giao phó của đại tiểu thư không? Hàng loạt câu hỏi như dội gáo nước lạnh, Thù Hằng chợt nhận ra, họ không có tư bản, cũng không có thời gian để đòi lại công bằng. Họ chỉ là tu vi luân hồi cảnh cấp 6, cấp 7, xem ra không thấp, nhưng chưa đạt vô thượng cảnh, vẫn chỉ là sâu kiến. Hơn nữa họ rất nghèo, không đủ khả năng dùng truyền tống trận, sau khi rời Hổ Tinh Thải, họ phải bay một đường, tốn rất nhiều thời gian. Nếu không nghĩ cách nhanh, Khuyển Đà sẽ xê hết mất. Thế là hắn đến bên Khuyển Đà, cõng bạn lên vai, chuẩn bị rời đi. Nhìn kìa, bọn chúng như lũ chó mất chủ, thật là buồn cười. Nữ yêu vẫn giễu cợt phía sau, nhưng Thù Hằng không để ý. Đúng lúc đó, từ xa trên trời đột nhiên bay tới hai người, hướng thẳng đến lều tranh, chỉ vài hơi thở sau, họ đã đáp xuống trước mặt Thù Hằng. Sao lại đi rồi? Một giọng nói quen thuộc vang lên. Hủy Tố, Thù Hằng và Hoa Hám Tu cùng ngẩng đầu, sững sờ nhìn hai bóng người, nước mắt lặng lẽ tuôn rơi. Một người là nữ tử trùng khăn che mặt, người kia là một nhân loại, chính là Mộ Phong và Hổ Tinh Thải. Đại tiểu thư. Vì thân phận Hổ Tinh Thải rất nhạy cảm, nên họ không gọi công chúa mà gọi là đại tiểu thư. Hủy Tố và Hoa Hám Tu chạy đến ôm chặt Hổ Tinh Thải, sợ đây chỉ là ảo giác. Mộ Phong đứng một bên, ánh mắt nhìn Khuyển Đà. Đã xảy ra chuyện gì? Thù Hằng định kể lại chuyện vừa rồi, Hủy Tố vội vàng chen vào, em muốn vào Thiên Dược Cốc phải xếp hàng, nhưng Khuyển Đà không cầm cự được nữa, chúng tôi muốn cầu xin họ giúp đỡ, nhưng quy tắc Thiên Dược Cốc không thể thay đổi. Dù sao có Hổ Tinh Thải ở đây, nếu xảy ra xung đột, rất có thể thân phận của Hổ Tinh Thải sẽ bị lộ, nên họ chọn cách giấu chuyện. Thù Hằng hiểu ra, gật đầu hùa theo. Để ta xem đã. Mộ Phong đến bên Khuyển Đà, bắt lấy tay hắn, một luồng thánh nguyên tiến vào cơ thể Khuyển Đà, tình hình thảm khốc khiến hắn hít vào một ngụm khí lạnh. Thương thế nghiêm trọng như vậy, còn giữ được một hơi, quả là kỳ tích. Tuy có y thuật tuyệt thế, nhưng không có nhiều linh dược để trị liệu Khuyển Đà, vẫn cần phải vào Thiên Dược Cốc. Mộ Phong đưa mọi người đến trước lều, nữ yêu kia lại lên tiếng. À, lại còn có người giúp đỡ, còn tìm cả nhân loại và giả yêu đúng là tuyệt phối. Lời châm chọc khiến Thù Hằng phẫn nộ, nhưng Hủy Tố liên tục nháy mắt, bảo hắn bình tĩnh. Họ mặc kệ sự tồn tại của nữ yêu. Nữ yêu thấy họ không để ý, bắt đầu chửi rủa không ngớt. Mộ Phong nghe thấy chỉ thấy ồn ào. Phong Mộc đến bái phỏng, kính xin Tần trưởng lão ra gặp mặt. Nữ yêu nghe vậy càng giận dữ gào lên. Làm bộ làm tịch, ngươi biết trưởng lão Thiên Dược Cốc à? Ta còn nói quen cốc chủ đây. Mau cút đi, chúng ta là người đầu tiên, đừng trách chúng ta không khách khí. Mộ Phong quay đầu, nhìn nữ yêu, chỉ một cái nhìn, uy nghiêm trong mắt khiến nữ yêu như bị bóp cổ gà, không thốt nên lời. Thậm chí nàng cảm thấy sợ hãi lan tràn trong lòng, thân thể lạnh toát. Giọng Mộ Phong không lớn, nhưng truyền vào lều. Vài đệ tử Thiên Dược Cốc giật mình, lại biết Tần trưởng lão, có lẽ thật sự có quan hệ, cái tên Phong Mục này, hình như cũng quen quen. Hai đệ tử chạy ra ngoài lều, khi thấy Mộ Phong thì nhớ ra ngay. Người đã đoạt giải nhất trong cuộc thi Thiên Dược Cốc, họ không thể không nhớ. Là ngươi, tiền bối. Đệ tử Thiên Dược Cốc hưng phấn gọi. Mộ Phong cười gật đầu, người ta muốn vào Thiên Dược Cốc, được không? Đương nhiên được, mời ngài vào, ta đi mời Tần trưởng lão và cốc chủ. Nói rồi, đệ tử Thiên Dược Cốc mời Mộ Phong vào lều. Thù Hằng đi vào còn treo tức nữ yêu, dường như quét sạch quán khí. Nữ yêu vẫn chưa hoàn hồn, quần áo ướt đẫm mồ hôi lạnh, ánh mắt kia dường như khắc sâu trong lòng nàng, nghĩ tới là hoảng sợ. Rất nhanh nàng phản ứng lại, bắt đầu chửi bới. Dựa vào cái gì cho bọn chúng vào, chúng ta mới là người đầu tiên. Đây là quy tắc của Thiên Dược Cốc sao? Thật vớ vẩn. Nàng như một bà chanh chua chửi bậy, cũng là để che giấu sự chột dạ vừa rồi. Chỉ là một nhân loại, ta cần gì phải sợ hắn? Vừa rồi chắc chắn là bất ngờ. Nữ yêu nghĩ vậy. Không ngờ đệ tử Thiên Dược Cốc quay lại, đi thẳng ra cửa, sắc mặt khó coi. Đừng chửi nữa, Phong Mộc tiền bối là bạn của Thiên Dược Cốc, ngài ấy đến chỉ là ôn chuyện, không phá hoại quy tắc. Nếu ngươi còn chửi, đừng trách chúng ta tước quyền vào cốc. Nữ yêu đương nhiên không phục, nhưng nhìn đồng bọn bị tê hương, vẫn ngậm miệng. Đợi đệ tử Thiên Dược Cốc đi rồi, nữ yêu hừ lạnh, mắt đầy oán độc, ngay được, nhân loại đó tên Phong Mộc phải không? Ta nhất định khiến hắn trả giá đắt. Trong Thiên Dược Cốc, Mộ Phong đưa Thù Hằng đi đường tắt vào bên trong, cốc chủ Đằng Mặc và Tần trưởng lão cũng đến. Họ rất coi trọng Mộ Phong, trước kia đã muốn thu Mộ Phong vào cốc, tiếc là Mộ Phong không thể ở lại. Ha ha, chúng ta lại gặp mặt rồi, tiểu hữu. Đằng Mặc cười ha hả, mặt tươi rói, Tần trưởng lão đi theo sau. Mộ Phong chắp tay, nghe cốc chủ, Tần trưởng lão, lần này tôi đến có việc muốn nhờ. Đằng Mặc thấy Thù Hằng cổng Khuyển Đà, thở dài, y vì hắn sao, để ta xem đã. Nói rồi, ông kiểm tra tình hình Khuyển Đà, hít vào một ngụm khí lạnh. Lại nghiêm trọng đến vậy. Chương 4304A Thính Tuyết Cát. Đằng Mặc kinh hãi trước vết thương của Khuyển Đà, hơn nữa ông nhận ra vết thương này dường như không phải do người gây ra. Mộ Phong thở dài, kể lại đầu đuôi câu chuyện, tất nhiên giấu đi phần liên quan đến Hổ Tinh Thải. Thiên Toa Khuyển yêu tộc. Chẳng trách, Đây là chủng tộc mạnh mẽ có thể du hành trong dòng sông thời gian, ta tưởng chúng đã tuyệt diệt rồi. Đằng Mặc thở dài, rồi nói với Mộ Phong, Lê Tiểu Hữu, thiên dược cốc ta có một loại thuốc tên là Ngưng Phách Đan, có thể giúp hắn khôi phục như ban đầu, đáng tiếc lại thiếu hai loại thiên tài địa bảo, không phải chúng ta thấy xê hết mà không cứu đâu. Thật không dám giấu giếm, dù chúng ta có bồi dưỡng linh dược, nhưng nhiều linh dược đặc thù không thể trồng trọt, dùng một ít là vơi đi một ít, thiên dược cốc chúng ta bây giờ cũng thiếu rất nhiều linh dược. Thiếu hai loại nào, tôi đi tìm. Mộ Phong vội nói, hắn không muốn Khuyển Đà xê hết. Dù sao cũng là hắn mang Khuyển Đà đi ra, trong lòng cũng coi Khuyển Đà là bạn bè. Ai, ta biết nơi nào có hai loại thiên tài địa bảo này, nhưng đi một chuyến cũng tốn không ít thời gian, vị bằng hữu này của ngươi, e là không cầm cự nổi, ta thấy chi bằng để hắn ra đi thanh thản. Đằng Mặc thở dài. Mộ Phong kiên quyết lắc đầu, cho tôi sẽ không bỏ cuộc, hơn nữa cốc chủ yên tâm, tôi có cách bảo toàn tính mạng hắn. Nói rồi, hắn vung tay, không khí xung quanh lập tức lạnh xuống, trong đại sảnh đột nhiên xuất hiện một cổ quan tài bằng băng. Chính là Tán Hải Băng Quan, bảo vật của Bát tộc. Họ đi một đường không nghỉ, vừa hay đi qua Bát tộc, Mộ Phong sợ có chuyện bất ngờ, nên mượn quan tài băng, không ngờ lại có đất dụng võ. Sau đó họ phong Khuyển Đà vào Tán Hải Băng Quan, như vậy ít nhất có thể tranh thủ 100 ngày. Thấy vậy, Đằng Mặc không giấu giếm nữa, nói thẳng hai loại linh tài cần, vì hai loại linh tài này đều rất quý giá, một loại tên là Bất Lão Thần Tuyền Thủy, chính là nước suối từ Bất Lão Thần Tuyền, có thể cải tê ử hát ồi ép in, có thể gặp nhưng khó cầu. Vừa dứt lời, Mộ Phong đột nhiên lấy ra một bình lớn Bất Lão Thần Tuyền Thủy, đưa cho Đằng Mặc. Cốc chủ, ngài xem có phải cái này không? Đằng Mặc nhận bình ngọc, mở ra ngửi, con ngươi đột nhiên co lại, ở ngươi lại có nhiều vậy. Phải biết Bất Lão Thần Tuyền Thủy bên ngoài đều bán theo giọt. Mộ Phong cười, giờ thứ này tôi có không ít, vậy loại linh tài thứ hai là gì? Loại còn lại tên là Băng Phách Đàn Hương, tuy rằng thiên dược cốc ta đã dùng hết, nhưng biết một nơi có loại linh tài này, tuy nhiên lại có yêu thú mạnh mẽ canh giữ. Nơi đó, chính là Bắc Cương Tuyết Nguyên. Mộ Phong nhíu mày, Bắc Cương Tuyết Nguyên cách họ rất xa, đi một chuyến cũng tốn không ít thời gian. Nhưng Hổ Tinh Thải im lặng nãy giờ đột nhiên chen vào, "Kẻ tốt, chúng ta đi Tuyết Nguyên tìm kiếm, nơi đó chắc phải có một tòa Thính Tuyết Các." "Đúng, Thính Tuyết Các chính là người quản lý Tuyết Nguyên." Đằng Mặc gật đầu. Mộ Phong liếc nhìn Hổ Tinh Thải, cảm giác nàng có gì đó không đúng, nhưng hắn vẫn gật đầu, "Ê được, chúng ta sẽ đi, trong thời gian này, kính xin cốc chủ giúp chăm sóc một người bạn của tôi." Hắn nhìn Khuyển Đà trong quan tài băng, rồi nhìn Thù Hằng. Thù Hằng vội nói, "Ê chúng tôi cũng muốn đi." Mộ Phong lắc đầu, để các ngươi ở đây an tâm chờ đợi là được. Biết thực lực mình yếu kém, Thù Hằng chỉ có thể đồng ý. Việc này không nên chậm trễ, Mộ Phong và Hổ Tinh Thải lập tức xuất phát, họ không ngừng nghỉ, thậm chí không nghỉ ngơi trên đường, nhưng biết có thể cứu Khuyển Đà, họ cảm thấy vô cùng nhẹ nhõm. Đặc biệt là Hổ Tinh Thải, nếu Khuyển Đà xê hết, nàng sẽ hổ thẹn cả đời. Sao đột nhiên muốn đi Thính Tuyết Các? Đó là nơi nào? Sau khi rời đi, Mộ Phong mới hỏi điều mình thắc mắc. Hổ Tinh Thải tháo đấu bồng, khẽ cười. Ngày đợi đến nơi ngươi sẽ biết. Một tháng sau, Mộ Phong và Hổ Tinh Thải đến một vùng tuyết nguyên rộng lớn, nơi đây quanh năm băng giá, khí hậu khắc nghiệt, Thính Tuyết Các được xây dựng ở đây. Trong tuyết nguyên sinh sống không ít yêu tộc, chúng cũng minh tranh ám đấu, thường xuyên xung đột, cho đến khi Thính Tuyết Các xây dựng mới thay đổi tình hình. Truyền thuyết các chủ Thính Tuyết Các là một yêu tộc đại năng, muốn đến đây ẩn cư, nhưng không muốn thấy yêu tộc ở tuyết nguyên tranh đấu, nên lập Thính Tuyết Các, quản lý yêu tộc ở tuyết nguyên. Đồng thời mỗi yêu tộc đều phải phái người vào Thính Tuyết Các đảm nhiệm chức vụ, như vậy sẽ không thiên vị bất kỳ yêu tộc nào. Đối với tài nguyên ở Tuyết Nguyên cũng phân phối hợp lý. Vì vậy Thính Tuyết Các trở thành bá chủ ở Tuyết Nguyên. Mộ Phong và Hổ Tinh Thải đến Tuyết Nguyên, tuy tu vi đủ để chống chọi cái lạnh, nhưng họ vẫn nhập gia tùy tục, mặc áo bông. Đi Thính Tuyết Các hỏi thăm Băng Phách Đàn Hương ở đâu đã, nếu không Tuyết Nguyên rộng lớn thế này, chúng ta không biết tìm ở đâu. Hổ Tinh Thải đề nghị. Mộ Phong không có ý kiến, nhưng âm thầm quan sát Hổ Tinh Thải. Ngươi đến Thính Tuyết Các, thực ra là tìm người đúng không? Hổ Tinh Thải không giấu giếm, "Ê đúng vậy, là tìm người, nếu không có gì bất ngờ, các chủ Thính Tuyết Các chính là người ta muốn tìm." Họ tiến sâu vào tuyết nguyên, cuối cùng thấy một tòa thành trì lớn nổi lên giữa trời tuyết, trên bầu trời thành trì có kết giới mờ ảo, tuyết rơi xuống liền tan ra. Vào thành, họ thấy thần thành này hết sức phồn hoa, kiến trúc sang sát, yêu tộc lui tới trên đường phố, vô cùng náo nhiệt. "Sư tỷ quản lý nơi này thật không tệ." Hổ Tinh Thải nói nhỏ, mặt đầy hưng phấn. Mộ Phong nhíu mày, đương nhiên nghe thấy hai chữ "e sư tỷ", nhưng hắn không biết Hổ Tinh Thải lại có một sư tỷ. Họ hỏi thăm, cuối cùng đến Thính Tuyết Các, một kiến trúc lớn xây giữa hồ trong thành. "Xin làm phiền thông báo các chủ, nói tiểu sư muội đến bái phỏng." Yêu tu giữ cửa ngạc nhiên, hỏi, "Ê xin hỏi cô tên gì?" Hổ Tinh Thải cười, "Ờ ngươi cứ nói tiểu sư muội đến, các chủ sẽ biết ta là ai." Yêu tu tuy nghi hoặc, nhưng vẫn đi bẩm báo, rất nhanh trở lại, nhưng mặt đầy tức giận. "Mau cút, ai cũng muốn đến Thính Tuyết Các làm thân thích à?" Các chủ nói, "Nàng chưa từng có tiểu sư muội nào." Hổ Tinh Thải kinh ngạc, Sao có thể, các chủ các ngươi không phải mang tuyết sao? Đương nhiên là, nhưng các chủ nói nàng không có sư muội nào, cô đi nhanh đi, muốn đến thính tuyết các giả danh lừa bịp, cũng không nhìn xem đây là nơi nào. Yêu tu tức giận. Chương 4305A các chủ hoài tuyết. Ngoài thính tuyết các, sắc mặt Hổ Tinh Thải âm trầm như nước, có chút lúng túng, lại có phần phẫn nộ. Nhưng cuối cùng nàng vẫn kéo Mộ Phong Định rời đi, trong lòng buồn bã khôn nguôi. Ta sớm nên biết, giờ ta đã là kẻ phản bội của Vạn Yêu Sơn, ai dính vào ta chỉ tự chuốc họa, họ không dám nhận quen cũng phải thôi. Hổ Tinh Thải nhỏ giọng giải thích với Mộ Phong, giọng điệu đầy cay đắng. Mộ Phong bừng tỉnh, các chủ thính tuyết các là sư tỷ mà Hổ Tinh Thải quen biết, chỉ là sợ rước họa vào thân nên mới đuổi họ đi. Biết đâu nàng cũng gặp khó xử. Hắn khẽ an ủi. Khi họ định rời đi, yêu tu vừa nãy của trách họ đột nhiên vẫy tay, ở nhân loại kia, các chủ muốn gặp ngươi. Mộ Phong nhíu mày, chỉ vào mình, ê ta. Ngoài ngươi ra ở đây còn có ai là người nữa sao? Yêu tu bực bội nói. Sao lại muốn tìm hắn? Hổ Tinh Thải kéo Mộ Phong ra sau mình, lớn tiếng chất vấn. Yêu tu cũng không hề giấu giếm, đổi sang vẻ mặt bị ổi. Kể các chủ chúng ta thích nam sủng, nàng bảo hầu như yêu tộc nào cũng được hưởng qua rồi, chỉ mỗi nhân loại là chưa từng thử thôi. Hổ Tinh Thải nghe vậy, lập tức nổi giận, nghe nam sủng. Hoài tuyết bây giờ lại sa đọa đến thế sao? Láo xược. Yêu tu trợn mắt, để dám sỉ nhục các chủ, ngươi chán sống rồi à? Hổ Tinh Thải còn muốn nói gì đó thì bị Mộ Phong kéo áo. Có lẽ có ẩn tình khác, ta đi xem thế nào, không được thì ta có thể thoát thân. Mộ Phong ghé tai Hổ Tinh Thải nói nhỏ. Ta thấy ngươi là ham hố đi làm nam sủng cho người ta. Hổ Tinh Thải có chút tức giận, dường như còn phản phất chút ghen tuông. Mộ Phong cười hì hì, giơ tay lên, để ta đi đây. Yêu tu hừ lạnh, trong mắt tràn đầy khinh thường, kì ha ha, coi như ngươi may mắn, phải biết các chủ chúng ta là quốc sắc thiên hương, là người tình trong mộng của toàn bộ yêu tộc ở tuyết nguyên này đó. Mộ Phong dùng ánh mắt động viên Hổ Tinh Thải, rồi đi theo yêu tu vào thính tuyết cát. Hổ Tinh Thải đứng tại chỗ, chân nhỏ không ngừng chà xát, nghiến răng trong lòng không cam tâm. Nghĩ đến chuyện Mộ Phong và Hoài Tuyết có thể xảy ra, nàng có chút không nhịn được. Thính tuyết cát rất lớn, Mộ Phong đi vào một hành lang quanh co khúc khuỷu dẫn đến nhiều nơi khác nhau. Yêu tu đi trước dẫn đường, cuối cùng dừng ở ngoài một bức tường viện cao, cuối đường là một lối vào hình tròn, hai bên trồng không ít mặt trúc và hoa cỏ. Ngoài cửa có hai yêu tu canh gác, đều là nữ yêu, xem ra nơi này bình thường không có yêu tu nam đến. Hai nữ yêu dáng vẻ uyển chuyển, tựa mèo yêu, bên hông đeo đao, ánh mắt sắc bén. Ngươi có thể đi rồi. Một mèo yêu đột nhiên lên tiếng. Yêu tu dẫn Mộ Phong gật đầu lia lịa rồi vội vã rút lui. Mèo yêu đánh giá Mộ Phong từ trên xuống dưới, Mộ Phong áp chế tu vi, để lộ khí tức luân hồi cảnh cấp 6, không đáng chú ý nhưng cũng không quá yếu. Đi theo ta. Một mèo yêu khác xoay người đi vào viện, Mộ Phong cũng nhấc chân đi theo. Trên đường Mộ Phong suy đoán, các chủ thính tuyết các thực sự muốn tìm nam sủng hay là muốn nói gì đó với mình. Trong sân là một biển hoa, trong biển hoa có một kiến trúc, nữ yêu dẫn Mộ Phong đến trước kiến trúc rồi xoay người rời đi. Chỉ để lại Mộ Phong một mình. Là phúc thì không phải họa, đã đến thì cứ vào gặp mặt. Mộ Phong khẽ cười, đi vào kiến trúc, vừa bước vào phòng khách, hắn đã thấy một nữ yêu. Nữ yêu da trắng như tuyết, cả lông mày và tóc đều trắng, con ngươi như cầu tuyết, sâu thẳm, mặc y phục mỏng manh, lộ nhiều da thịt, đôi chân trần. Dù là với con mắt của Mộ Phong, dáng vẻ và vóc người cô gái này đều thuộc hàng thượng phẩm, khiến đàn ông nhìn vào sẽ nảy sinh ý nghĩ đen tối. Nhất là lúc này nữ yêu còn nửa nằm trên ghế dài với tư thế lười biếng, ánh mắt mơ màng đầy quyến rũ. Mộ Phong thấy rõ dáng vẻ nữ yêu, đoán đây chính là các chủ thính tuyết cát, Hoài Tuyết, tuy xinh đẹp tuyệt trần, nhưng hắn định lực hơn người, lập tức quay đầu sang hướng khác. Bên kia ngồi một yêu tu nam. Tưởng nơi này không có nam yêu, chẳng lẽ là một trong những nam sủng của Hoài Tuyết? Mộ Phong hứng thú nhìn yêu tu, vóc dáng thon dài, ánh mắt kiên định sắc bén, không giống nam sủng chút nào. Có lẽ bị Mộ Phong nhìn có chút ngượng ngùng, hắn ho nhẹ, đứng lên nói, "Ê các chủ, nếu không có gì khác, ta xin cáo lui." Hoài Tuyết nhẹ nhàng cười. Nụ cười như băng tuyết mới nở, khiến người khó quên. Ta còn tưởng Diệt Pháp Luyện đại nhân muốn ở lại xem chúng ta mua vui cơ. Yêu tu tên Diệt Pháp Luyện khoát tay lia lịa, nhanh chóng rời đi, xem ra là chính nhân quân tử, nhưng Mộ Phong cảm thấy có gì đó không đúng. Đợi Diệt Pháp Luyện đi rồi, trong phòng khách chỉ còn Mộ Phong và Hoài Tuyết. Mộ Phong nhìn Hoài Tuyết, vẻ mặt thản nhiên, Hoài Tuyết cũng hứng thú nhìn Mộ Phong, cả hai quan sát đối phương, nhưng không ai mở lời trước. Cuối cùng, Hoài Tuyết phá vỡ im lặng. Nhân loại, ngươi rất khác biệt. Đàn ông bình thường gặp ta thì căn bản không thể rời mắt được. Nàng che miệng cười khẽ, quyến rũ đến mức tự nhiên. Trong lòng nàng cũng ngạc nhiên, đúng như lời nàng nói, không có nam nhân hay nam yêu nào không động lòng khi thấy nàng, nhưng Mộ Phong chỉ nhìn nàng một cái rồi có thể rời mắt đi. Mộ Phong không đáp lời, muốn nghe Hoài Tuyết nói gì tiếp. Không ngờ Hoài Tuyết chậm rãi đứng lên, lúc này Mộ Phong mới phát hiện Hoài Tuyết còn cao hơn mình, vóc dáng thon dài, đôi chân dài mượt mà. Đi thôi, phụng dưỡng tốt bản các chủ, sẽ có thưởng. Nói xong, nàng đi về phía cầu thang, rõ ràng là muốn lên lầu 2. Mộ Phong nhíu mày, hắn đến đây không phải để làm nam sủng, trước còn tưởng Hoài Tuyết có nỗi niềm khó nói, không tiện gặp Hổ Tinh Thải, muốn nhờ hắn nhắn nhủ. Nhưng giờ xem ra, có lẽ mọi chuyện khác với những gì hắn nghĩ. Đến đây, hay để ta kéo ngươi? Ngoài cửa cầu thang, Hoài Tuyết quay đầu nhìn Mộ Phong, mắt phượng như tơ, giọng nói mềm mại. Mộ Phong suy nghĩ một lát rồi vẫn đi theo. Hai người đi lên lầu 2, nơi đây có một chiếc giường lớn đủ 10 người ngủ chung, nhưng cách bài trí trong phòng lại khiến người ta cảm thấy từng đợt lạnh lẽo. Vào phòng, Hoài Tuyết nằm trên giường, dùng tay chống cằm, mỉm cười nhìn Mộ Phong. Mộ Phong đóng cửa, khi quay người lại, ánh mắt đột nhiên sắc bén, hắn đã quyết định dù phải dùng vũ lực cũng phải hỏi cho ra lẽ vì sao Hoài Tuyết không tiếp nhận Hổ Tinh Thải. Chương 4306A lại gặp phong ấn vật. Chương 4306, lại gặp phong ấn vật. Khí thế của Mộ Phong đột nhiên thay đổi, toàn thân như một thanh trường kiếm sắc bén, dường như đến gần sẽ bị thương. Để đảm bảo an toàn, anh còn dùng 12 mặt lạc tiên trận kỳ. Rơi. Bạch. Trận kỳ bay ra, rơi xuống trong phòng theo những hướng khác nhau, ngay lập tức tạo thành một trận pháp ngăn cách, có thể ngăn cách âm thanh, khí tức. Mộ Phong định rõ thái độ. Anh không phải chưa từng nghi ngờ Hoài Tuyết trước mặt, chỉ là Vô Thiên tổ chức tạo ra hàng giả, anh cũng không sợ. Nếu đúng là như vậy, anh sẽ không do dự mà ra tay giết Hoài Tuyết. Thật cẩn thận. Sợ làm mất mặt sao? Có bao nhiêu người muốn trở thành nam sủng của ta mà không được chứ? Mộ Phong thần thái hờ hững, bình tĩnh. Sau khi xác định bên ngoài không có bất kỳ chuyện gì, anh mới đi đến trước mặt Hoài Tuyết. Tiểu sư muội tới tìm ngươi, vì sao không gặp? Hoài Tuyết cười hì hì, ở ngươi là nam nhân của tiểu sư muội sao? Vì nàng mà nghĩ vậy, quan hệ hai người các ngươi chắc chắn không bình thường. Xem ra ngươi vẫn còn nhớ đến nàng, không phải đã quên. Mộ Phong cười lạnh, vậy nàng nếu nói tới tìm ngươi, lại đầy tự tin, hiển nhiên là rất tin tưởng ngươi. Ngươi không phải người vong ân phụ nghĩa, nhưng vì sao lại không dám gặp? Đôi mắt Hoài Tuyết đột nhiên buồn bã, cuối cùng xé bỏ lớp ngụy trang, thu lại nụ cười, thở dài nói, để tiểu sư muội không nên đến. Ta chỉ là không dám gặp nàng. Thính Tuyết Các bây giờ rất nguy hiểm. Không phải không muốn nhận, mà là không dám nhận. Ai lại khiến Hoài Tuyết cảm thấy nguy hiểm? Yêu tộc bình thường chắc chắn không thể. Vạn Yêu Sơn tuy đã thay đổi, nhưng cũng không dám uy hiếp Thính Tuyết Các công khai như vậy. Vì vậy, kết quả chỉ có một, Vô Thiên tổ chức. Ngươi có Vô Thiên yêu tu ở đây. Hoài Tuyết giật mình nhìn Mộ Phong, ở ngươi lại đoán ra cả điều này. Quả nhiên thông minh. Khuôn mặt Mộ Phong trở nên âm trầm. Trước đây, anh vẫn cảm thấy Vô Thiên tổ chức nhân thủ khan hiếm, hiện tại mới hiểu rõ bọn chúng đi đâu. Yêu thiên giới có nhiều yêu tu cường đại như vậy, chúng muốn chinh phục, lợi dụng. Nhiều người cũng không giúp được. Thì ra là vậy. Ngươi lo liên lụy Hổ Tinh Thải, nên không gặp nàng. Tìm ta đến, là để ngươi truyền lời. Mộ Phong vuốt cằm, chậm rãi gật đầu. Hoài Tuyết mị hoặc cười, vậy nếu ta nói thực sự muốn ngươi làm nam nhân của ta thì sao? Ngươi muốn nam nhân đến điên rồi. Mộ Phong cười lạnh một tiếng, ánh mắt lập tức trở nên ác liệt, vậy hơn nữa, làm sao ta biết ngươi có phải Hoài Tuyết thật không? Không khí căng thẳng lan tràn trong phòng, cuối cùng lại bị một sự việc bất ngờ phá vỡ. Trên giường, sắc mặt Hoài Tuyết đột nhiên thay đổi, thống khổ ngã xuống, thân thể không ngừng co giật. Hai mắt từ từ chuyển sang màu đỏ tươi, trên người cũng tỏa ra ma khí. Là ma khí, không phải yêu khí. Hoài Tuyết muốn nhập ma. Chỉ thấy anh dùng ngón tay vung nhanh trong lòng bàn tay, một đạo thái bí cổ tự ngưng tụ, lập tức bị anh một chưởng đánh mạnh vào lồng ngực Hoài Tuyết. Trấn áp. Uy áp huyền ảo ập đến, như một ngọn núi lớn áp chế ma khí của Hoài Tuyết. Ma khí xung quanh nhanh chóng rút lui vào trong cơ thể Hoài Tuyết. Màu đỏ tươi trong mắt tan biến, Hoài Tuyết từ từ khôi phục bình thường. Mộ Phong thở phào nhẹ nhõm, ngồi xuống bên giường, không nhìn quần áo xộc xệch của Hoài Tuyết. Nói đi, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Có lẽ ta có thể giúp ngươi. Hoài Tuyết, người vẫn luôn ngụy trang kiên cường, trong khoảnh khắc sụp đổ. Bởi vì hơi ấm như vậy, dường như chỉ có người kia từ rất lâu về trước mới nói với nàng. Nàng một mình đến cánh đồng tuyết phương Bắc, tự tay xây dựng Thính Tuyết Các. Mỗi ngày phải đối mặt với những đấu đá, quyền lợi, dục vọng gần như muốn khiến nàng sụp đổ. Hoài Tuyết cười trong nước mắt, trực tiếp từ phía sau ôm lấy Mộ Phong. Thân thể Mộ Phong cứng đờ, vừa muốn tránh thoát, lại nghe Hoài Tuyết nói mềm yếu. Đừng nhúc nhích, ta mệt mỏi quá, muốn nghỉ ngơi một chút. Hai. Mộ Phong thở dài, cũng đành làm một chiếc gối. Ngoài Thính Tuyết Các, Hổ Tinh Thải lo lắng sợ hãi, đi qua đi lại bên ngoài bức tường. Chết tiệt Mộ Phong, sao vẫn chưa ra? Thật sự coi trọng sư tỷ của ta sao? Ta thua kém sư tỷ chỗ nào chứ? Nàng ngưỡng ngực, dâng lên một loại tâm tư muốn so tài. Rất nhanh, nàng lại trở nên buồn bã. Bởi vì, trong trí nhớ, vóc dáng sư tỷ dường như thực sự tốt hơn nàng. Không phải đã gặp nguy hiểm rồi chứ? Hổ Tinh Thải lại nghĩ đến chuyện khác, muốn xông vào Thính Tuyết Các tìm người, nhưng lại rụt lại. Dù sao, thân phận của nàng đang ở đây, nếu bị lộ, mới thực sự mang đến nguy hiểm cho những người khác. Mộ Phong, nếu ngươi còn không ra, ta sẽ không tha thứ cho ngươi. Một lúc lâu sau, trời đã tối. Màn đêm trên cánh đồng tuyết phương Bắc khác biệt với những nơi khác. Ánh trăng chiếu sáng trên mặt tuyết, tuyết địa sẽ phản chiếu ra ánh sáng bạc, đêm đen và ba ngày dường như không phân biệt được. Trong thính tuyết cát, Mộ Phong đặt tay lên cổ tay Hoài Tuyết, từng tia thánh nguyên tựa như thanh phong tiến vào trong cơ thể, kiểm tra tình trạng của Hoài Tuyết. Rất nhanh, anh phát hiện có một thứ nguy hiểm trong cơ thể Hoài Tuyết, không khỏi kinh hãi. Lúc này, Hoài Tuyết cũng từ từ tỉnh lại. Mộ Phong vội vàng rút tay về. Thật lâu rồi mới được ngủ thoải mái như vậy. Nàng chậm rãi xoay người, tiếp tục ôm Mộ Phong. Từ khi đến cánh đồng tuyết phương Bắc, nàng thậm chí không dám ngủ say. Luôn cẩn trọng như đi trên băng mỏng, nhưng khí tức trên người Mộ Phong lại khiến nàng cảm thấy vô cùng thân thiết. Giống như sư phụ vẫn còn ở bên cạnh. Mặt Mộ Phong đỏ ửng, nhanh chóng đứng dậy khỏi giường, hắng giọng, rồi mới hỏi, "Ê, bây giờ ngươi có thể nói chưa?" Hoài Tuyết lười biếng nằm nghiêng trên giường, lồng ngực vẫn còn một đạo thái bí cổ tự, trấn áp toàn bộ tu vi của nàng. Vừa rồi ngươi bắt tay ta, không giống như nghiêm túc như bây giờ đâu. Mộ Phong nhất thời có chút muốn độn thổ. Anh còn tưởng rằng làm thiên y vô phùng, vội giải thích, "Ê, ta chỉ muốn biết trên người ngươi đã xảy ra chuyện gì." Rất đơn giản, Vô Thiên tổ chức muốn ta nhập ma, trở thành một thành viên của chúng. Chúng lấy sinh mạng của tất cả yêu tộc trên cánh đồng tuyết phương Bắc, ép ta uống một thứ gì đó. Chương 4307A Tiểu Thúc Thúc. Chương 4307, Tiểu Thúc Thúc. Thiên ma, sau khi theo thập sát tà quân thất bại, thi thể bị phân tán, phong ấn khắp cửu thiên thập địa, được gọi là phong ấn vật. Ban đầu, Mộ Phong sở hữu vài phong ấn vật, nhưng vì một sự cố, tất cả đều mất. Thiên ma có lẽ biết Mộ Phong đang ngăn cản hắn hồi sinh, nên hành động cẩn trọng hơn nhiều, khiến người đời dần quên đi ác ma đáng sợ này. Trước đây, khi ở ma thiên giới, Mộ Phong từng bí mật đến nơi phong ấn vật của thiên ma, tiếc rằng mọi thứ đều tan biến. Có thể thấy, thiên ma đang dần sống lại. Anh từng nghĩ rằng các phong ấn vật đã bị lấy đi. Vì thế, sau khi đến yêu thiên giới, Mộ Phong không hề nghĩ đến chuyện này. Nhưng giờ đây, anh thay đổi quyết định, vẫn muốn đến nơi phong ấn để kiểm tra. Lỡ như Vô Thiên tổ chức chưa kịp hành động, anh có thể giành trước, phong ấn lại các phong ấn vật. Ngay vừa rồi, khi thăm dò trong cơ thể Hoài Tuyết, anh đã phát hiện phong ấn vật của thiên ma, vì thế mới kinh ngạc đến vậy. Xem ra ngươi biết rõ mọi thứ. Ta rất tò mò về thân phận của ngươi. Hoài Tuyết cười nói. Mộ Phong sắc mặt cực kỳ âm trầm. Anh hiểu rõ sự lợi hại của phong ấn vật, thứ có thể khiến người ta biến thành phân thân của thiên ma. Ngươi vẫn còn giữ được sự tỉnh táo, quả là không đơn giản. Chỉ là miễn cưỡng chống đỡ thôi. Mỗi khi phong ấn vật muốn chiếm đoạt thân thể ta, ta đều đau đớn không muốn sống. Lần này cũng đa tạ ngươi. Hoài Tuyết cúi đầu nhìn thái bí cổ tự trên ngực. Chính thái bí cổ tự đã phong ấn toàn bộ tu vi của nàng, đồng thời trấn áp phong ấn vật. Đến lúc này, Mộ Phong mới tin Hoài Tuyết là Hoài Tuyết thật. Dù sao, nếu là hàng giả, chẳng cần dùng đến phong ấn vật. Ta có thể giúp ngươi. Hoài Tuyết cười khổ, để ta biết ơn tấm lòng của ngươi, nhưng ngươi không giúp được ta đâu. Phong ấn vật một khi đã nhập thể, đã hòa là một với ký chủ. Ngươi chắc cũng hiểu điều này. Trừ khi ngươi giết ta. Ta hiểu, nhưng ngươi vẫn chưa hoàn toàn bị phong ấn vật chiếm cứ, chứng tỏ ngươi và phong ấn vật chưa triệt để dung hợp. Vẫn còn cơ hội. Đây là... Khi chạm vào tinh thạch, Hoài Tuyết cảm nhận được sự sợ hãi từ phong ấn vật trong cơ thể. Nàng không khỏi kinh ngạc. Tiên thạch, chuyên dùng để khắc chế thiên ma. Có tiên thạch, ngươi có thể áp chế phong ấn vật bên trong cơ thể. Như vậy, ngươi sẽ có đủ thời gian để từ từ tách phong ấn vật ra. Mộ Phong giải thích. Trong mắt Hoài Tuyết tức thì tràn ngập hy vọng, trên mặt lộ lại nụ cười, vành mắt cũng ửng đỏ. Nàng đột nhiên nhào tới Mộ Phong, mạnh mẽ hôn lên má anh, rồi mới quyến luyến trở về giường. Để ta hôn một cái, tiểu sư muội sẽ không giận chứ. Tuy đã trải qua nhiều chuyện, nhưng kể từ khi đến thượng giới, anh luôn giữ mình trong sạch. Đã lâu rồi, anh chưa từng thân mật với phụ nữ như vậy. Ngươi hiểu lầm rồi. Ta và Hổ Tinh Thải không có quan hệ như ngươi nghĩ. Ta đến tìm nàng là vì nguyện vọng của Hổ Giang. Hoài Tuyết nhất thời sững sờ, ở ngươi biết sư phụ ta. Tuy ta chưa gặp tiểu sư muội, nhưng ta biết nàng đối với ngươi chắc chắn có những suy nghĩ khác. Dù sao, một người sư muội như nàng, có thể nói ra để ngươi giúp đỡ, trong lòng chắc chắn rất dựa dẫm vào ngươi. Mộ Phong nhún vai, không tỏ thái độ. Dù sao, hiện tại ta cuối cùng đã biết chuyện của ngươi. Hãy nói cho ta biết ai đang uy hiếp ngươi, ta có thể giúp ngươi diệt trừ bọn chúng. Hoài Tuyết lại cười lắc đầu, thế nếu ngươi có thể đợi đến khi ta lấy ra phong ấn vật, thì có thể nhờ ngươi giúp. Chỉ là ta lo Vô Thiên tổ chức sẽ trả thù, gây bất lợi cho yêu tộc ở cánh đồng tuyết. Ban đầu, nàng chính vì những yêu tộc đó mà phải khuất phục trước Vô Thiên tổ chức. Chuyện này rất đơn giản. Đến lúc đó, cứ đổ tội dắt bọn chúng lên đầu ta là được. Vô Thiên tổ chức không có nhiều người đến đối phó cánh đồng tuyết của các ngươi đâu. Mộ Phong giả vờ thoải mái nói. Trong lòng Hoài Tuyết thầm giật mình. Nói như vậy, chứng tỏ trong mắt Vô Thiên tổ chức, nhân loại trước mặt còn quan trọng hơn cả Thính Tuyết Các của họ. Ngươi rốt cuộc là ai? Nhân tộc, Mộ Phong. Sau khi có được mọi thông tin cần thiết, Mộ Phong để lại tiên thạch, tháo bỏ thái bí cổ tự cho Hoài Tuyết. Có tiên thạch, dù không có thái bí cổ tự, vẫn có thể áp chế phong ấn vật trong cơ thể. Đến. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Bên ngoài Thính Tuyết Các, Mộ Phong tìm thấy Hổ Tinh Thải đang ngồi xổm ở chân tường. Nhìn thấy dáng vẻ cô đơn, đáng thương của cô, anh không khỏi mềm lòng. Cảm nhận có người đến gần, Hổ Tinh Thải ngẩng đầu lên, thấy Mộ Phong, hốc mắt đã đỏ hoe. Đồ đáng ghét. Tưởng ngươi không trở lại nữa chứ. Hổ Tinh Thải đột nhiên nhào tới, ôm chầm lấy Mộ Phong, như muốn trút giận, há miệng cắn mạnh vào vai anh. Mộ Phong đau nhói, lại nghĩ đến Hoài Tuyết, Hổ Tinh Thải dường như có một loại tình cảm khác thường với mình. Anh vội vàng định đẩy cô ra. Nhưng nhìn dáng vẻ của Hổ Tinh Thải, lòng anh lại mềm nhũn. Anh chỉ có thể đứng yên, mặc cô trút giận. Ngươi nghe ta nói, sư tỷ của ngươi đang ngủ nên đến trễ như vậy, nếu không ta đã ra ngoài từ lâu rồi. Hổ Tinh Thải trợn tròn mắt, vẻ mặt bi thương, ở ngươi và nàng đã. Ta biết rồi. Ngươi cảm thấy ta không bằng nàng, đúng không? Nghe như những lời tình tứ của đôi tình nhân. Mộ Phong ngơ ngác, chuyện này thì liên quan gì chứ? Anh vội vàng kể lại mọi chuyện. Nghe nói sư tỷ của cô bây giờ cũng thân bất do kỷ, Hổ Tinh Thải mới bình tĩnh lại, nhưng vẫn còn oán giận đôi chút. Mộ Phong kéo Hổ Tinh Thải ra, vẻ mặt chân thành nhìn cô. Ta và phụ thân ngươi đã cùng nhau trải qua sinh tử. Ta gọi ông ấy một tiếng đại ca cũng không quá đáng chứ. Cho nên, ngươi là con gái của ông ấy, về sau phải gọi ta là thúc thúc, hiểu chưa? Anh nói không hề uyển chuyển, muốn dập tắt ý định của Hổ Tinh Thải. Nhưng Hổ Tinh Thải lại ngẩng đầu lên, trên mặt nở nụ cười, "Ê được, tiểu thúc thúc." Nghe thật thú vị. Được rồi, tiểu thúc thúc. Tiểu thúc thúc, sư tỷ còn nói gì với ngươi? Nàng thực sự có nhiều nam sủng như vậy sao? Không có. Tiểu thúc thúc, buổi tối chúng ta có thể ngủ chung một phòng không? Đương nhiên không được. Tiểu thúc thúc, ta và sư tỷ ai đẹp hơn? Câm miệng cho ta. Chương 4308A Băng Cức Lâm. Sáng sớm, Mộ Phong đánh thức Hổ Tinh Thải, cả hai mua bản đồ trong thành, rồi thẳng tiến đến một địa điểm có tên là Băng Cức Lâm y trên bản đồ. Họ cần tìm băng phách đàn hương, chỉ sinh trưởng ở nơi sâu nhất của băng cức lâm. Theo lời Hoài Tuyết, băng phách đàn hương ở sâu trong băng cức lâm, có yêu thú mạnh mẽ canh giữ, ít yêu tộc nào dám tìm, vậy chúng ta đi chắc chắn sẽ có được. Mộ Phong bay trên không, từ tốn nói với Hổ Tinh Thải bên cạnh. Hổ Tinh Thải gật đầu, nghe biết rồi, nhưng nghe nói những nơi hiểm địa, linh tài tuyệt địa ở Tuyết Nguyên phương Bắc đều có người canh giữ, không cho vào tự do, thật sao? Đúng vậy, đó là quy tắc của Hoài Tuyết, chỉ yêu tộc ở Tuyết Nguyên phương Bắc mới được vào. Người ngoài phải có đồng ý mới được, để linh tài sinh sôi không dứt. Mộ Phong kính nể trong lòng. Hổ Tinh Thải tò mò, vì vậy làm sao chúng ta vào được? Mộ Phong lấy lệnh bài, cười nói, thì Hoài Tuyết nói có lệnh bài của nàng, đi lại tự do ở Tuyết Nguyên phương Bắc. Hổ Tinh Thải ghen tị, suốt ngày Hoài Tuyết, sao không làm nam sủng cho nàng luôn đi? Mộ Phong câm nín, chỉ biết ngậm miệng. Sau hai ngày, họ đến băng cức lâm. Quả nhiên, bên ngoài băng cức lâm có yêu tu canh giữ, muốn vào phải qua cổng. Gần cổng, Mộ Phong và Hổ Tinh Thải gặp người quen. Ồ, đây không phải bằng Hữu Thiên Dược Cốc sao? Giọng nói quái gở vang lên. Mộ Phong quay đầu, thấy mấy yêu tu trẻ tuổi từng gặp khi xếp hàng ở Thiên Dược Cốc, nữ yêu cầm đầu còn chế giễu họ. Không ngờ lại gặp lại ở đây. Suối quẩy. Hổ Tinh Thải hừ lạnh. Nữ yêu cũng không kém, cười lạnh, để tưởng là khách quý Thiên Dược Cốc, hóa ra chỉ là lũ ngốc phô trương thanh thế, bạn ngươi đâu, xê hết rồi à? Mộ Phong lạnh lùng nhìn sang, sát ý. Một ánh mắt suýt làm nữ yêu ngất đi. Hắc Sa che trước mặt nữ yêu, ngăn cách ánh mắt, nữ yêu mới dần bình tĩnh lại. Đi thôi. Mộ Phong không thèm để ý đám yêu tu trẻ tuổi, đưa lệnh bài của Hoài Tuyết, dễ dàng vào băng cức lâm. Nữ yêu ấm ức, oán hận trong lòng, khi nào bị người dọa sợ bằng ánh mắt, còn là hai lần. Nàng dẫn người đuổi theo vào băng cức lâm, nhưng không thấy bóng dáng Mộ Phong và Hổ Tinh Thải. Hắc Sa, sao ngươi không động thủ? Dê ít chúng đi, có gì ta chịu. Hắc Sa đứng sau. Giọng khàn khàn dưới mũ trùng, "Về tiểu thư, nhân loại đó rất mạnh." "Rất mạnh? Ta không thấy. Chỉ là nhân loại hèn mọn và giả yêu hèn mọn, dám làm ta mất mặt, ta nhất định dê yết chúng." Nữ yêu nghiến răng. "Tiểu thư, đừng chấp nhặt, đừng quên chúng ta đến đây tìm linh tài." Một yêu tu khuyên can. Nữ yêu tên Hắc Hạ trừng mắt, "Kẻ cần ngươi nhắc. Ngươi là ai mà dám cản ta? Ta là công chúa Hắc giao tộc, muốn gì không ai cản được, ta muốn dê yết hắn." Mọi người cúm núm gật đầu, họ biết Hắc Hạ thô bạo, tùy hứng, không vừa ý là mắng chửi. Họ nhanh chóng biến mất ở sâu trong băng cước lâm. Phía trước, Mộ Phong và Hổ Tinh Thải đi song song, tốc độ rất nhanh, cảnh vật lùi lại. Băng cước lâm khác rừng cây thường, cây cối phủ lớp băng dày, lấp lánh dưới nắng. Con nhỏ đó có bệnh nhà, muốn đập xê hết nó ghê. Hổ Tinh Thải vẫn tức giận. Mộ Phong cười, ngay việc gì phải chấp nhặt, nhìn là biết bị người nhà làm hư, tránh xa là được. Ta không nuốt trôi cục tức này, nếu không có người ở đây, ta đã dạy nó một trận. Hổ Tinh Thải nghiến răng. Mộ Phong thở dài, lấy bản đồ băng cước lâm ra xem hướng, mục đích của họ là băng phách đàn hương. Các linh tài khác họ không hứng thú. Băng cước lâm rộng lớn, họ còn phải đi mấy ngày nữa mới đến khu vực băng phách đàn hương. Vài ngày sau, Mộ Phong đến gần khu vực băng phách đàn hương. Trên đường, băng cước lâm có nhiều yêu thú mạnh, càng vào sâu càng mạnh, nhưng trước mặt Mộ Phong, không ai đánh lại. Họ không biết, sau lưng họ, Hắc Hạ dẫn người đuổi theo. Vì Mộ Phong dọn dẹp yêu thú trên đường, họ hầu như không gặp yêu thú mạnh, thuận lợi vô cùng. Tiểu thư, đừng đuổi nữa, yêu thú trên đường chắc do hai người kia dê ít, xem ra họ thực sự rất mạnh. Hắc Sa khuyên can, dọc đường hắn cũng hoảng sợ. Nhưng Hắc Hạ vẫn oán hận, nhớ đến ánh mắt Mộ Phong khiến nàng run sợ, nàng cảm thấy nhục nhã. Dù không ai biết, nàng vẫn không buông bỏ được. Ta mặc kệ, ta nhất định dê ít nhân loại đó. Nói xong, nàng tiếp tục đuổi theo. Lần này, mùi của họ dẫn dụ một yêu thú mạnh, yêu thú càng mạnh càng thông minh, tránh Mộ Phong, theo dõi Hắc Hạ. Bạch. Ánh trắng lóe lên, một yêu tu bị kéo đi. A, cứu tôi. Tiếng kêu thảm thiết, rồi đến tiếng y răng rắc cho như xương cốt bị cắn gãy, sau đó im bặt. Biến cố bất ngờ khiến đám người Hắc Hạ ngẩn ra. Ngay cả Hắc Sa mạnh nhất cũng không thấy rõ vừa rồi là gì tấn công. Tiểu thư cẩn thận, chúng ta vào sâu quá, yêu thú ở đây rất mạnh, hay rút lui thôi. Hắc Sa cảnh giác nhìn quanh, căng thẳng. Đột nhiên một đồng bọn xê hết, Hắc Hạ kinh sợ, từ ngang ngược chuyển sang hoảng sợ. Hắc Sa, ngay cả ngươi cũng không phải đối thủ sao? Tiểu thư, dù xê hết tôi cũng bảo vệ cô. Hắc Sa nói. Lúc này, bóng trắng lại xuất hiện. Chương 4309A trục phong bạch hổ. Bạch. Một vệt sáng trắng lóe lên với tốc độ cực nhanh, mắt thường không thể bắt kịp, tiếng kêu thảm thiết vang lên ngay lập tức. A. À. Thêm một đồng bọn bị vệt sáng mang đi, máu tươi văng tung tóe còn chưa kịp rơi xuống. Hắc Hạ tái mét mặt mày, trợn tròn mắt, kinh hãi tột độ, run rẩy cả người. Là đại tiểu thư, luôn có hộ vệ bên cạnh, đi đến đâu cũng được nể mặt, nàng chưa từng trải qua cảnh tượng kinh hoàng này. Oán hận Mộ Phong trước đó giờ đã tan biến. Hắc Sa giấu mặt trong áo choàng đen, nhưng cũng cảm nhận được sự căng thẳng tột độ. Trong tình thế nguy cấp, hắn đưa ra lựa chọn đúng đắn nhất. Đại tiểu thư, mau đi. Hắn ôm chặt Hắc Hạ vào lòng, xoay người, chạy ngược hướng vệt sáng trắng, biến mất trong rừng băng. Đại tiểu thư. Hắc Hạ. Bị bỏ lại, đồng bọn hoảng loạn, gọi nhau đuổi theo, nhưng tu vi luân hồi cảnh không thể đuổi kịp. Từng người bọn họ bị vệt sáng trắng đuổi kịp. Nghe tiếng kêu thảm thiết xa dần, Hắc Hạ trợn mắt, biết rõ đồng bọn sắp xê hết, nàng chưa từng nghĩ bỏ rơi họ. Nhưng giờ, nàng chỉ có thể nghe tiếng kêu thảm thiết mà chạy trốn, nhục nhã tột cùng khiến nàng cắn chặt môi, nước mắt tuôn rơi. Phía trước, Mộ Phong cảm nhận được khí tức phía sau, nhíu mày. Sao vậy? Hổ Tinh Thải tò mò. Mộ Phong vận Hồng Mông Thiên Đạo tâm pháp, khả năng nhận biết mạnh mẽ giúp hắn cảm nhận tình hình, mở miệng, kẻ có người theo sau, hình như bị yêu thú T.V.S. ác. Hổ Tinh Thải gãi đầu, bị yêu thú T.V.S. ác. Đến được băng cước lâm sâu thẳm mà lại yếu vậy sao? Là hiểm địa tuyệt cảnh ở tuyết nguyên phương Bắc, băng cước lâm có đầy yêu thú mạnh, đặc biệt là sâu bên trong, rất nhiều yêu thú vô thượng cảnh trở lên. Không đạt tu vi vô thượng cảnh trở lên, yêu tu không dám đến đây, vào được sâu bên trong đều là cường giả. Cảnh tượng bị yêu thú đuổi dê ít không nên xảy ra ở đây. Giúp một tay không? Mộ Phong lưỡng lự. Hổ Tinh Thải cười, để tự lượng sức đến đây, kệ họ, đừng chậm trễ việc của chúng ta. Lưu lạc bên ngoài nhiều năm, Hổ Tinh Thải sớm học được tàn nhẫn, trong thế giới cá lớn nuốt cá bé, đồng tình, nhẹ dạ có thể dẫn đến hậu quả nghiêm trọng. Mộ Phong gật đầu, nhưng giữa mày lộ vẻ nghi hoặc, nghe cũng phải, nhưng khí tức bị đuổi dê ít hình như quen quen. Cuối cùng, họ vẫn quyết định ở lại xem sao. Hộc hộc. Tiếng thở dốc nặng nề vang lên, Hắc Sa ôm Hắc Hạ, đâm nát một cây băng, ngã mạnh xuống đất, máu tươi chảy ra. Tuy trốn không xa, nhưng tốc độ của hắn kém xa yêu thú, bị tập kích, đã trọng thương. Hắc Hạ loạn choạng ngã sang bên, ánh mắt trống rỗng. Trong thời gian ngắn, nàng trải qua sinh tử, phản bội, người phản bội lại chính là bản thân, kiêu ngạo và tự tôn tan nát. Đại tiểu thư, mau đi, đuổi theo nhân loại kia, cô mới có cơ hội sống, tôi cản con yêu thú này. Kéo thân thể trọng thương, Hắc Sa đứng lên, nhưng vừa đứng vững, một đạo bạch quang mạnh mẽ lao vào hắn. Oanh. Tốc độ cực nhanh tạo nên lực xung kích lớn, Hắc Sa bay ngược, đâm nát mấy chục cây băng rồi mới dừng lại. Bóng trắng dẫm lên người Hắc Sa. Đến lúc này, Hắc Hạ mới thấy rõ yêu thú. Đó là quái vật mình hổ, lông trắng dài, răng nanh sắc bén như dùi treo trên đầu Hắc Sa. Là Trục Phong Bạch Hổ. Trục Phong Bạch Hổ, kẻ sát thủ trắng dễ có tốc độ kinh người, thích hát ảnh hát ả con mồi đến xê hết, khiến nhiều yêu tu nghe tên khiếp sợ. Ra là bị quái vật này theo dõi. Hắc Hạ gượng cười, tinh thần hoảng hốt, mất ý chí cầu sinh, ngồi bệt xuống đất, chờ xê hết. Trục Phong Bạch Hổ dùng móng vuốt sắc bén xé từng chút thân thể Hắc Sa, cắn nát xương cốt, máu tươi vương trên lông trắng, trôi xuống, không bám lại. Trước khi xê hết, Hắc Sa thấy Hắc Hạ bỏ rơi mình, lòng đầy thất vọng và hổ thẹn, xê hết không nhắm mắt. Tùng tùng tùng. Dê ít Hắc Sa xong, Trục Phong Bạch Hổ từng bước tiến về phía Hắc Hạ. Rõ ràng có tốc độ kinh người, nó vẫn đi từ từ, hưởng thụ sự hoảng sợ của con mồi. Cuối cùng, Trục Phong Bạch Hổ đến trước mặt Hắc Hạ, thân thể cao lớn nhìn xuống, áp bức kinh người. Sắp xê hết, Hắc Hạ như phát điên, đứng dậy, nghiến răng gầm lên. Cút đi, ta là công chúa Hắc Giao tộc, dê ít ta, Hắc Giao tộc sẽ không tha cho ngươi. Nàng vung tay, muốn dùng thân phận uy hiếp yêu thú, nhưng yêu thú sao hiểu lời nàng, thân phận gì, trước mặt yêu thú đều chỉ là con mồi. Ngay khi Trục Phong Bạch Hổ giơ móng, định ra tay, hai bóng người đột nhiên xuất hiện sau lưng nàng. Thật đáng thương. Đáng thương. Buồn cười thì có, dùng thân phận áp bức yêu thú, thật ngu ngốc. Hắc Hạ quay đầu, thấy sau lưng là những kẻ nàng căm hận. Lúc này, lòng nàng ngổn ngang. Rống. Trục Phong Bạch Hổ cảm nhận được uy hắc yếp, hóa thành vệt sáng trắng, lao về Mộ Phong, gió rít gào. Hung thú đấy. Mộ Phong cười nhạo, một bóng mờ vàng khổng lồ xuất hiện sau lưng hắn. Bất Động Minh Vương. Bàn tay vàng giơ cao, rồi vỗ mạnh xuống, đại đạo lực lượng trào dâng, sức mạnh hủy diệt bùng nổ. Oanh. Đất rung chuyển, trên mặt đất có dấu chưởng khổng lồ, Trục Phong Bạch Hổ nằm giữa dấu chưởng. Chương 4310 AH Giao tộc công chúa. Rống. Trục Phong Bạch Hổ bị một chưởng đánh xuống đất, bộ lông trắng dính đầy bụi bẩn. Nó gầm thét đứng dậy, chớp mắt đã lao về phía Mộ Phong. Mộ Phong thản nhiên, đối mặt Trục Phong Bạch Hổ cấp 5 vô thượng cảnh, hắn không hề lo lắng. Thân thể hắn hóa thành điện quang biến mất, tốc độ còn nhanh hơn Trục Phong Bạch Hổ. Ba ba ba. Lôi đình nổ vang nơi Mộ Phong đi qua. Một tiếng nổ lớn vang lên, Mộ Phong bóp cổ Trục Phong Bạch Hổ, đập mạnh xuống đất. Ầm ầm. Đất rung núi chuyển, Trục Phong Bạch Hổ bị nện xuống đất. Lần này Mộ Phong không buông tay, ép nó xuống đất không nhúc nhích. Hắc Chi Hạ ngây người tại chỗ, không biết nên biểu lộ thế nào. Nàng phát hiện, kẻ mình oán hận, muốn dê ít xê hết lại là một cường giả nàng không thể tưởng tượng. Trước mặt người này, nàng nhỏ bé như kiến. Hắc Sa nói đều là thật. Hắc Chi Hạ nhớ lại lời Hắc Sa, nhân loại kia là tồn tại cực kỳ mạnh mẽ. Giờ khắc này, nàng hoàn toàn tin. Này, ngươi định xử trí con súc sinh này thế nào? Mộ Phong quay đầu nhìn Hắc Chi Hạ, lạnh lùng hỏi. Hắc Chi Hạ kinh ngạc, rõ ràng họ từng xung đột, thậm chí nàng còn khiêu khích, sao giờ lại giúp mình? Nàng khó khăn nói, e tùy tùy tiện. Mộ Phong tỏ vẻ đã hiểu, giơ nắm đấm, liên tục đấm mạnh vào đầu Trục Phong Bạch Hổ. Rầm rầm rầm. Tiếng đấm thấu thịt như trống trận, kéo dài một lúc lâu rồi dừng lại. Với thực lực của Mộ Phong, dê ít Trục Phong Bạch Hổ là chuyện đơn giản, nhưng hắn muốn thu phục nó là mệnh thú. Yêu thú này có tiềm năng phát triển tốt, lại có một tia huyết mạch Bạch Hổ trong ngũ thánh thú. Trục Phong Bạch Hổ đầu đầy máu, thoi thóp, Mộ Phong mới buông tay. Nhưng khi hắn chuẩn bị ký kết khế ước, Trục Phong Bạch Hổ yếu ớt bỗng vùng dậy, hóa thành bạch quang bỏ chạy. Chạy, chạy mất. Hổ Tinh Thải sốt ruột hô lên. Mộ Phong thở dài, kết quả là ngoan cường, nhưng ta đâu để ngươi trốn. Hắn nhún vai, Trục Phong Bạch Hổ đang chạy trốn, bỗng đâm mạnh vào kết giới, choáng váng. Mộ Phong đã mở lĩnh vực, phòng ngừa Trục Phong Bạch Hổ chạy trốn. Trục Phong Bạch Hổ không từ bỏ, kéo thân thể trọng thương xông khắp nơi, nhưng không thể phá kết giới, cuối cùng thở hổn hển ngã xuống. Lần này tâm phục khẩu phục chưa? Thần phục hoặc xê hết, tự chọn đi. Mộ Phong lạnh lùng nói, cắt ngón tay, nặn ra giọt máu tươi. Là yêu thú vô thượng cảnh, Trục Phong Bạch Hổ có linh trí cao, hiểu lời Mộ Phong. Nó tỏ vẻ oan ức, không tình nguyện, nhưng cuối cùng vẫn cúi đầu, biểu thị thần phục. Giọt máu tươi rơi xuống đầu Trục Phong Bạch Hổ, khế ước thành lập, Trục Phong Bạch Hổ trở thành mệnh thú của Mộ Phong. Qua liên hệ chủ tớ, Mộ Phong biết Trục Phong Bạch Hổ vẫn không phục. Ha ha, kiêu ngạo thật. Hắn cười xoa đầu Bạch Hổ, nụ cười trong mắt Bạch Hổ có chút đáng sợ. Mộ Phong đưa Trục Phong Bạch Hổ vào kim thư thế giới. Khí tức nơi đó khiến lông dài Bạch Hổ dựng đứng, cảm giác nguy cơ lớn. Dù đối mặt Mộ Phong, Trục Phong Bạch Hổ chưa từng lo lắng như vậy. Ngẩng đầu nhìn, trên rừng ngô đồng xa xa có phượng hoàng đỏ rực, bên cạnh thánh tuyền có thần long kim quang, lại có huyền vũ to lớn. Trục Phong Bạch Hổ thấy cảnh này, lòng không phục tan biến, ngoan như mèo con nằm trên đất, run rẩy. Độc giác hổ chậm rãi đến, đồng cảm với Trục Phong Bạch Hổ, hai yêu thú cùng cảnh ngộ nằm bên nhau. Độc giác hổ đã là mệnh thú của hổ tinh thải, nhưng không thể mang theo bên người, nên gửi trong kim thư thế giới. Hai yêu thú mạnh mẽ vì huyết mạch, biến thành mèo con, khiến Mộ Phong bên ngoài kim thư thế giới cười, để huyết mạch dễ dùng hơn ta. Hắc Chi Hạ đứng xa, ngập ngừng không dám đến gần. Đồng bọn xê hết, hộ vệ xê hết, chỉ còn mình nàng trước mặt người ta, không bằng sâu kiến. Dê ít nàng, sẽ không ai biết, không ai báo thù. Ngươi các ngươi muốn gì? Mộ Phong tiến lên, quan sát Hắc Chi Hạ. Ngươi là Hắc Giao tộc. Hắc Chi Hạ gật đầu, "Ê phải, ta là Hắc Giao tộc, chỉ cần ngươi đưa ta về, ta sẽ cho ngươi nhiều thù lao." Cuối câu, giọng nàng yếu đi, chột dạ. Họ có gì để cường giả coi trọng? Huống chi mình từng nói năng lỗ mãng, mạo phạm họ. Mộ Phong gật đầu, "Ê tốt." Hắc Chi Hạ nghi ngờ, ngẩng đầu, "Ê thật sao?" "Đương nhiên, nhưng phải làm xong việc của ta trước, rồi mới đưa ngươi về." Mộ Phong đáp. Vậy là Hắc Chi Hạ mơ hồ đi theo Mộ Phong. Lúc này, nàng không còn hung hăng càng quấy, ngoan như mèo con. Ha ha, xem ra ta vẫn có chút uy hát íp. Mộ Phong thầm cười. Hổ tinh thải không hiểu, Hắc Chi Hạ từng mạo phạm họ, cứu được nàng đã là hết lòng, sao còn mang theo bên mình? Này, ngươi không phải thích cô bé này đấy chứ? Nàng cảnh giác hỏi. Mộ Phong cười khổ, ngươi nghĩ gì vậy, chỉ là có thứ ở Hắc Giao tộc ta muốn lấy, giờ tạo quan hệ trước. Không được, cũng có thể bắt nàng để đổi. Hổ tinh thải bừng tỉnh, kìa. Thảo nào nghe nàng là công chúa Hắc Giao tộc, ngươi mới cứu, thì ra là vậy. Hai người xì xào, Hắc Chi Hạ không nghe thấy. Nàng ngẩng đầu, nhìn bóng lưng Mộ Phong, bỗng dâng lên cảm xúc khác lạ. Chương 4311 A Thiên Cực Hàng Sư. Phía trước là băng phách đàn hương sao? Trong một thung lũng nhỏ, hổ tinh thải chỉ vào cây nhỏ phía trước, hưng phấn reo lên. Nhỏ tiếng thôi. Mộ Phong vội bịt miệng hổ tinh thải, cảnh giác nhìn quanh. Hai ngày sau khi cứu Hắc Chi Hạ, họ đã đến nơi có băng phách đàn hương. Thung lũng nhỏ, phủ một lớp tuyết trắng. Trong thung lũng không có cây cối hay sinh vật nào khác, chỉ có băng phách đàn hương cô độc sinh trưởng. Băng phách đàn hương trong suốt, như tượng băng óng ánh, tỏa ra hàn khí và mùi thơm đặc biệt. Ngay cả sư tỷ Hoài Tuyết của ngươi cũng nói nơi này có yêu thú mạnh trấn giữ, cẩn thận đấy. Mộ Phong nhắc nhở. Là chủ nhân Thính Tuyết các mạnh nhất phương Bắc, thực lực Hoài Tuyết không cần bàn cãi. Nếu Hoài Tuyết không lo lắng an nguy yêu tộc phương Bắc, nhất thời sơ sẩy, dù là vô thiên tổ chức cũng không làm gì được nàng. Cường giả như vậy còn kiên kỵ yêu thú nơi này, đủ thấy nó mạnh mẽ. Còn có người khác. Hổ tinh thải nhìn chằm chằm vào thung lũng, kinh ngạc kêu lên. Mộ Phong nheo mắt nhìn theo, phát hiện ba yêu tu, mỗi người đều có tu vi cấp 6 vô thượng cảnh. Mục tiêu của họ cũng là băng phách đàn hương, còn nhanh chân hơn, đã vào thung lũng, thận trọng tiến đến gần. Phía sau băng phách đàn hương không xa, có một hang động lớn, cửa động đầy tuyết, bên trong tối đen, không thấy gì. Mộ Phong phải nhanh chóng ra tay, nếu không bị họ giành trước. Hổ tinh thải sốt ruột, dù sao nó liên quan đến sự sống còn của Khuyển Đà. Mộ Phong lắc đầu, nhỏ giọng nói, ê đừng lo, cứ để họ dò đường cũng tốt. Hắc Chi Hạ luôn đi sau Mộ Phong, ít nói, vừa mừng vừa sợ trước hai người Mộ Phong và hổ tinh thải, cảm xúc phức tạp. Ba yêu tu từ từ tiến đến trước băng phách đàn hương, có vẻ không ngờ lại thuận lợi như vậy, lộ vẻ vui mừng. Vừa định hái vài cành băng phách đàn hương, bỗng nghe thấy tiếng gầm khủng khiếp. Rống. Tiếng gầm từ trong hang vọng ra, sóng âm hữu hình rung động. Lập tức phá tan lớp tuyết bên ngoài hang, tiếp theo băng dày lan ra từ trong hang. Trong khoảnh khắc, cả thung lũng biến thành thế giới băng giá, hàn khí tàn phá, dường như muốn đóng băng cả không gian. Từ trong hang chậm rãi bước ra một quái vật khổng lồ, đó là yêu thú giống sư tử, thân thể che phủ tuyết trắng, nhìn kỹ lại thấy đó là vảy trắng. Trên sống lưng, khớp xương của yêu thú mọc ra gai băng, như là bộ phận cơ thể của nó, hàn quang lạnh lẽo, khiến người kinh hồn bạc vía. Yêu thú này chính là Thiên Cực Hàng Sư nổi danh ở phương Bắc, ngay cả yêu vương cũng không dám dễ dàng trêu chọc. Nó thích mùi thơm của băng phách đàn hương, nên canh giữ ở đây. Hô! Ba yêu tu đứng hình tại chỗ, hơi thở của họ đông thành vụn băng, rơi xuống đất. Đi! Một yêu tu phản ứng nhanh nhất, vội bẻ một cành băng phách đàn hương, rồi xoay người chạy, hai yêu tu khác cũng vội theo sau. Tốc độ của họ không chậm, nhưng chưa kịp chạy khỏi thung lũng, biên giới thung lũng đã có một bức tường băng dày bay lên, cuối cùng hội tụ giữa không trung, bịt kín cả thung lũng. Cảnh này khiến ba yêu tu run rẩy trong lòng. Cùng nhau xông ra. Một yêu tu gào thét, hình thể phồng lớn, hóa thành gấu trắng khổng lồ, bàn tay gấu dày đánh mạnh về phía trước, một luồng lực lượng lớn lao mãnh liệt đánh vào tường băng. Ầm ầm. Đất trời rung chuyển, vô số vụn băng bay tán loạn, nhưng tường băng chỉ rung lắc, không bị tổn hại nhiều. Thấy băng phách đàn hương bị bẻ một cành, Thiên Cực Hàng Sư tức giận. Trong thung lũng bỗng đổ tuyết lớn, gió tuyết tạo thành ba xoáy nước trên đầu nó. Trong xoáy nước, hoa văn gai băng nhanh chóng ngưng tụ, lóe hàn quang, vừa ngưng tụ xong, đã bắn nhanh về phía ba yêu tu. Vèo. Tiếng xé gió sắc nhọn vang lên, ba gai băng xoay tròn nhanh chóng, để lại ba vệt đen trong không gian, gió tuyết trên đất bị cuốn lên tạo thành bão, chớp mắt đã đến trước mặt ba yêu tu. Cẩn thận! Ba yêu tu đồng thời kinh hô, rồi cùng ra tay chống đỡ gai băng. Vì thiên cực hàng sư cảnh giới cao, nên gai băng đơn giản cũng ẩn chứa uy năng lớn. Ba yêu tuy là cường giả cấp yêu vương, nhưng vẫn phải sẵn sàng đón địch trước gai băng công kích. Yêu lực lớn lao từ trong cơ thể họ mãnh liệt tuôn ra, ngưng tụ trước người. Yêu lực gần như ngưng tụ thành thực chất, chắn trước mặt họ, trong yêu lực có gia trì lực lượng đại đạo, tỏ ra cứng rắn không thể phá vỡ. Rầm rầm rầm. Ba người yêu lực bị gai băng xuyên thủng, tiếp theo thân thể của họ cũng bị xuyên thủng. Sau một khắc, thiên cực hàng sư biến mất trong gió tuyết. Tuyết lớn che phủ bóng dáng nó, hay nói đúng hơn, nó đã hòa vào gió tuyết. Gấu trắng yêu tu co ngươi co lại, nhanh chóng nói, để các ngươi cản trước, ta phá tường băng. Nói xong, hắn xoay người đánh mạnh vào tường băng, lực lượng lớn khiến cả thung lũng rung rẩy. Hai cường giả yêu vương còn lại cảnh giác nhìn quanh, ba người tạo thành thế chân vạc, nhưng thiên cực hàng sư dường như biến mất. Bỗng nhiên, tiếng công kích tường băng biến mất. Hai yêu tu vội quay đầu lại, thấy gấu trắng bị thiên cực hàng sư ấn xuống đất, móng vuốt sắc bén như dao băng, đã đâm vào ngực gấu trắng. Nguy rồi, nó vòng qua chúng ta từ lúc nào? Một yêu tu trợn tròn mắt, họ không hề phát giác thiên cực hàng sư vòng qua, tấn công gấu trắng. Liều mạng. Một yêu tu gầm lên, thân thể phồng lên, vẫn duy trì hình người, nhưng tứ chi che phủ vảy, móng vuốt sắc bén như dao. Hắn lập tức lao về phía thiên cực hàng sư, tay phải chẻ dọc xuống, một đạo hàng mang bỗng sáng lên, như đại đao dài 10 trượng bổ xuống. Hàng mang tỏa sáng chói lọi, chớp mắt đã chém không gian thành vết rách đen ngòm. Chương 4312A không chết không thôi. Ầm ầm. Hàng mang rực rỡ chém xuống, mặt đất lập tức bị xé toạc. Thiên cực hàng sư ngẩng đầu, vô số gai băng ngưng tụ trên đỉnh đầu, bắn mạnh về phía hàng mang. Công công công. Gai băng va vào hàng mang, tạo tiếng kim loại, vô số gai băng vỡ tan, nhưng gai băng liên tục bắn tới. Khi hàng mang chém đến đỉnh đầu thiên cực hàng sư, uy lực đã bị tiêu hao gần hết, chỉ như một cơn gió lạnh thổi qua. Một yêu tu khắc hóa thành chim lớn toàn thân phủ vảy, vô số lông chim rời khỏi cơ thể, bắn về phía thiên cực hàng sư. Thiên cực hàng sư lạnh lùng nhìn sang, là bá chủ băng cức lâm, yêu thú này thực lực đáng sợ, đối mặt ba yêu vương luân phiên tấn công, vẫn ung dung. Vù vù. Gió tuyết tạo thành xoáy nước khổng lồ trước mặt thiên cực hàng sư, dường như muốn thôn phệ tất cả, lông chim bắn vào xoáy nước, như trâu đất xuống biển, không tạo sóng lớn. Khi công kích dừng lại, xoáy nước gió tuyết chậm rãi tan, chỉ còn lại khối băng lớn, bên trong là lông chim bị đóng băng. Thiên cực hàng sư nhìn xuống gấu trắng dưới vuốt, máu tươi đã nhuộm đỏ ngực gấu trắng, băng cứt mọc ra chậm rãi, có sức sống kinh người, đâm xuyên thân thể gấu trắng, nhiễm máu tươi, chui vào trong. Băng cứt như dao cùng, chậm rãi cắt xé huyết nhục gấu trắng, khiến gấu trắng chịu đựng thống khổ lớn, nhưng lúc này gấu trắng không thể giãy giụa, yêu lực trong cơ thể dường như bị đóng băng. Đừng để ý đến ta, đi mau. Gấu trắng tuyệt vọng, hô với hai đồng bạn. Hai đồng bạn giờ khắc này mới thấy thực lực bá chủ băng cứt lâm, dù muốn cứu người cũng lực bất tòng tâm. Tại sao lại như vậy? Các chủ không nói yêu thú này mạnh đến vậy. Một yêu tu sắc mặt khó coi. Một yêu tu khác nắm chặt nắm đấm, nhưng xoay người chạy về phía tường băng, muốn nhanh chóng phá vỡ tường băng trốn thoát. Nhưng nỗ lực của họ chỉ là phí công, tường băng là kết giới lĩnh vực của thiên cực hàng sư, nếu lĩnh vực không mạnh hơn thiên cực hàng sư, việc phá vỡ là vô cùng khó khăn. Khi họ lòng tràn đầy tuyệt vọng, một tiếng nổ lớn vang lên. Oanh. Mọi người quay đầu nhìn lại, thấy tường băng chỗ thiên cực hàng sư bị phá tan. Vô số vụn băng tung tóe, kèm theo khối băng lớn, ngay cả thiên cực hàng sư cũng phải thả gấu trắng, lùi lại. Vụn băng rơi xuống, một bóng người chậm rãi bước vào thung lũng. Còn náo nhiệt thật. Ba yêu tu nhìn Mộ Phong, mắt sáng lên, ê là ngươi. Mộ Phong nhìn họ, cười. Các ngươi nhận ra ta, Hoài Tuyết phái các ngươi tới. Ban đầu Mộ Phong định tọa sơn quan hổ đấu, đợi đến khi mọi chuyện lắng xuống mới ra tay, tiêu hao thiên cực hàng sư, giải quyết đối thủ cạnh tranh. Nhưng khi một yêu tu hô đi các chủ, thì Mộ Phong không chờ được, được gọi là các chủ, không phải Hoài Tuyết thì còn ai. Hai yêu tu khác nhanh chóng tụ tập bên cạnh Mộ Phong, ngay cả gấu trắng bị thương cũng đứng lên, chỉ là thân thể cứng ngắc, như bị đóng băng. Đúng, các chủ bảo chúng ta đến bảo vệ ngươi. Mộ Phong cười, nhìn chằm chằm ba người, khiến họ sợ hãi. Đến bảo vệ ta, hay muốn xem ta có thực lực đến đâu? Bị nói thẳng mục đích, ba yêu tu cúi đầu. Hoài Tuyết bảo họ theo Mộ Phong, lý do là bảo vệ Mộ Phong, nhưng cũng muốn xem thực lực Mộ Phong, nếu thực lực không đủ, thì không đủ tư cách giúp Thính Tuyết các đối phó Vô Thiên tổ chức. Nhưng ba người này vào băng cức lâm thì không đuổi kịp Mộ Phong, nhưng họ biết Mộ Phong cần gì, nên đến đây trước, chiếm được băng phách đàn hương. Vốn định chờ Mộ Phong đến, nhưng không muốn chọc giận thiên cực hàng sư, mới rơi vào hiểm cảnh. Ha ha, không dễ dàng tin ta như vậy, nếu Hoài Tuyết không phái các ngươi tới, ta lại nghi ngờ năng lực của nàng. Mộ Phong cười, không để ý đến mờ ám của Hoài Tuyết, dù sao là chủ nhân Thính Tuyết Các, nếu dễ dàng tin hắn, mới là lạ. Phái ba người gấu trắng, một là giúp hắn lấy băng phách đàn hương, hai là thăm dò thực lực, ba là giám thị hắn có ý đồ riêng. Đáng tiếc, ba thủ hạ đều không thông minh lắm. Yên tâm đi, ta thành ý hợp tác với các chủ, điểm này có thể để nàng yên tâm. Mộ Phong chậm rãi nói, mắt nhìn Thiên Cực Hàng Sư. Gấu Trắng ngượng ngùng cười, để nếu công tử biết, chúng ta không giấu giếm nữa, chủ yếu các chủ lo ngươi mưu đồ Thính Tuyết Các. Chúng ta có băng phách đàn hương, mau chóng rời khỏi thôi. Tường băng đã bị phá vỡ, họ có thể toàn thân trở ra. Nhưng Mộ Phong mỉm cười, giờ chỉ một chút băng phách đàn hương không an toàn, ta muốn mang cả cây đi. Gấu Trắng kinh hãi, trời công tử, thực lực Thiên Cực Hàng Sư ngươi thấy đấy, không dễ trêu, muốn lấy cả cây băng phách đàn hương, phải không chết không thôi với Thiên Cực Hàng Sư. Vừa vặn Ê Mộ Phong khoát tay, để các ngươi xem thực lực của ta, để các ngươi về báo cáo. Nói xong, hắn đi về phía Thiên Cực Hàng Sư, Bất Diệt Bá Thể mở ra, hào quang vàng trên người lưu chuyển. Rống. Thiên Cực Hàng Sư cảm nhận được nguy hiểm từ Mộ Phong, gào thét, phong tuyết xung quanh tạo ra vô số xoáy nước nhỏ. Trong mỗi xoáy nước, nhanh chóng ngưng tụ một đạo gai băng, mang hoa văn phức tạp, dày đặc bắn về phía Mộ Phong. Đối mặt vô số gai băng, Mộ Phong khẽ mỉm cười, thánh nguyên lớn lao mãnh liệt tuôn ra, như dòng nước cuốn quanh xung quanh thân thể. Huyền Vũ lực lượng. Một bóng mờ huyền vũ lớn xuất hiện, bao phủ Mộ Phong. Công công công. Vô số gai băng bắn vào bóng mờ huyền vũ, bị đập vỡ, vô số vụn băng làm mờ tầm mắt. Nhưng lúc này, Mộ Phong đột ngột xuất hiện trên đỉnh đầu Thiên Cực Hàng Sư, ngọn lửa nóng bỗng cháy hừng hực trong lòng bàn tay. Không gian đại đạo. Khi bước vào thung lũng, Mộ Phong đã thi triển vô giới lĩnh vực. Lạc Viêm Quyết Phần Thiên. Hỏa diễm lớn ầm ầm đập xuống. Chương 4313A Chiến Yêu Thú. Ngọn lửa nóng bỗng tức khắc nhuộm đỏ cả hàng băng sơn, khí nóng lan tỏa như lốc xoáy. Ngay cả thân thể Thiên Cực Hàng Sư cũng bừng lên một màu đỏ rực. Oanh! Hỏa diễm bốc cao, tan chảy băng tuyết trong sơn cốc, uy thế cuồn cuộn dập dần. Khi hỏa diễm tản đi, Thiên Cực Hàng Sư lại xuất hiện, nhưng khoảnh khắc hỏa diễm rơi xuống, xung quanh nó đã nhanh chóng ngưng kết một tầng hàng băng, chặn lại uy thế ngọn lửa. Hàng băng tan nhanh, mắt Thiên Cực Hàng Sư đầy sát ý, tìm kiếm Mộ Phong. Dù công kích không gây tổn thương lớn, nhưng Thiên Cực Hàng Sư sinh ra trong gió tuyết, căm ghét hỏa diễm, giờ khắc này giận dữ. Đột nhiên, Thiên Cực Hàng Sư như phát hiện Mộ Phong, thân thể hóa thành phong tuyết, bao phủ một hướng. Khả năng nhận biết không tệ. Mộ Phong xuất hiện trước mặt Thiên Cực Hàng Sư, nhếch miệng cười lạnh. Rống. Thiên Cực Hàng Sư gào thét phẫn nộ, phong tuyết bao quanh thân thể, lao về phía Mộ Phong, sức mạnh kinh người khiến không gian xung quanh nhăn nhó. Mộ Phong đứng yên, kim quang rực rỡ bừng sáng, lực đại đạo triển khai. Ầm. Tiếng va chạm lớn vang lên, người và yêu thú chạm nhau, sức mạnh kinh người bao phủ bốn phía, hư không chấn động. Là yêu thú, thân thể cường hãn hơn tu sĩ yêu tộc, đừng nói là loài người. Nhưng Mộ Phong dựa vào thân thể, trực tiếp tiếp nhận công kích của Thiên Cực Hàng Sư, thậm chí dùng mang lực áp chế Thiên Cực Hàng Sư. Gấu Trắng và đồng đội quan chiến bên ngoài thung lũng, kinh hãi há hốc miệng, họ chưa từng thấy ai ở cùng cảnh giới, chỉ bằng mang lực áp chế Thiên Cực Hàng Sư. Tên này chắc không phải yêu thú biến thành người đấy chứ? Gấu Trắng lẩm bẩm. Hổ Tinh Thải cười lớn, thì giờ biết hắn lợi hại chưa? Sư tỷ ta sai lầm khi bảo các ngươi đến. Gấu Trắng và đồng đội ngượng ngùng, một nhiệm vụ của họ là bảo vệ Mộ Phong. Giờ thì thấy, Mộ Phong bảo vệ họ mới đúng. Hắc Chi Hạ vẫn im lặng cũng nhìn Mộ Phong, mặt mang ý cười, như si mê trai đẹp. Nhân loại mạnh mẽ, đây mới là món ăn của ta. Mộ Phong không biết chuyện bên ngoài, lúc này hai tay hắn chống chân trước Thiên Cực Hàng Sư, móng vuốt sắc nhọn như dao, vạch lên tay hắn những vệt máu. Nhưng về lực lượng, hắn từng bước đẩy Thiên Cực Hàng Sư, hoàn toàn nghiền ép. Rống. Thiên Cực Hàng Sư vừa vội vừa tức, xung quanh cơ thể xuất hiện xoáy nước phong tuyết, gai băng bắn ra, xuyên thủng hư không. Vốn khoảng cách rất gần, thêm vào Mộ Phong không phòng bị, gai băng đâm vào người hắn. Phốc phốc. Tiếng dao sắc vào thịt vang lên, gai băng đâm vào da thịt hắn, may mà nhục thể Mộ Phong cường hãn, gai băng chỉ đâm vào một tấc rồi không thể sâu thêm. Hừ, súc sinh cũng thông minh đấy. Mộ Phong hừ lạnh, vừa định phát lực thì thấy Thiên Cực Hàng Sư há miệng, cắn mạnh Mộ Phong. Trong khoảnh khắc, nửa thân thể Mộ Phong rơi vào miệng Thiên Cực Hàng Sư, răng nanh sắc bén như dao cầu, dường như muốn chém đứt Mộ Phong từ hông. A! À. Hắc Chi Hạ kêu lên, che miệng, lo lắng. Tiếng thét khiến Hổ Tinh Thải và Gấu Trắng giật mình, khó hiểu nhìn lại. Hắc Chi Hạ vừa nãy quá lo lắng, sợ Mộ Phong bị thương, nên mới kêu lên, giờ thấy mọi người nhìn, mặt nàng đỏ lên. Hổ Tinh Thải thấy dáng vẻ kỳ lạ của nàng, lòng cảnh giác dâng cao. Nhóc con, đừng tưởng ta không biết ngươi nghĩ gì, nói cho ngươi, đó là tiểu thúc thúc ta, ngươi bỏ ý định đó đi. Phụ nữ hiểu rõ phụ nữ, nên Hổ Tinh Thải thấy Hắc Chi Hạ khẩn trương, liền biết kế vặt của nàng, lòng dâng lên cảm giác nguy hiểm. Dù Hắc Chi Hạ bỏ đi tính kiêu căng tùy hứng, không giống Vô Thiên, nhưng dáng vẻ vẫn xinh xắn, hơn nữa dọc đường khác hẳn trước kia, im lặng đi sau họ, ngoan ngoãn như thỏ nhỏ. Bị vạch trần tâm tư, Hắc Chi Hạ kinh hoảng, nhưng nàng nhanh chóng ngẩng đầu, nhìn thẳng Hổ Tinh Thải. Hắn không phải của ngươi, dựa vào cái gì ta không thể cướp? Ta cướp chắc rồi, chỉ cần hắn đồng ý, sẽ thành phò mã Hắc giao tộc. Hổ Tinh Thải tức giận, nhưng cuối cùng chỉ cười lạnh. Mau nhìn. Gấu trắng không biết xê hiến tê ranh giữa phụ nữ, vội kêu lên. Trong thung lũng, Mộ Phong bị cắn, nhưng lúc này, miệng Thiên Cực Hàng Sư lại bị mở ra. Mộ Phong hai tay chống hai hàng răng Thiên Cực Hàng Sư, bàn tay bị răng sắc bén đâm thủng, máu chảy ròng, nhưng hắn vẫn từng chút mở rộng miệng. Đáng xê hết súc sinh. Hắn giận dữ gầm lên, lực đại đạo thêm vào sức mạnh kinh người của Bất Diệt Bá Thể bùng nổ, khiến gân xanh nổi lên trên cánh tay, nâng bổng Thiên Cực Hàng Sư lên. Sau đó hắn ném Thiên Cực Hàng Sư xuống đất. Ầm. Bụi mù bao phủ, đá vụn tung tóe, mặt đất bị đập ra một hố lớn, Thiên Cực Hàng Sư choáng váng đầu óc, mắt nổ đom đóm. Mộ Phong nhân cơ hội cưỡi lên người Thiên Cực Hàng Sư, song quyền nhanh tay lẹ mắt, liên tục đấm vào đầu Thiên Cực Hàng Sư. Cảnh này khiến những người bên ngoài thung lũng cảm thấy đau đớn, không khỏi bĩu môi. Thiên Cực Hàng Sư giờ khắc này bị chọc giận, gào thét, hàn khí vô tận từ trên người nó tỏa ra, toàn bộ thung lũng đóng băng. Hàn khí bao vây Mộ Phong, khiến đầu lưỡi hắn như đóng cứng, hoạt động cứng ngắc. Thiên Cực Hàng Sư thoát khỏi ràng buộc, vút giày vỗ vào người Mộ Phong, hất Mộ Phong bay ngược, ngực lưu lại vết thương bị vút sắc xé rách. Mộ Phong đứng dậy, vận động tay chân cứng ngắc, ngọn lửa bừng cháy trên thân thể, xua tan hàn khí trong cơ thể. Hắn vươn tay, ngoắt ngón tay, khiêu khích. Lại đây. Chương 4314A băng phách đàn hương tới tay. Hành động khiêu khích của Mộ Phong khiến Thiên Cực Hàng Sư, kẻ vốn là bá chủ, không thể nhẫn nhịn. Rống. Thiên Cực Hàng Sư gầm thét giận dữ, thân thể hóa thành phong tuyết, bao phủ Mộ Phong, kèm theo đó là hàn khí vô tận và gai băng dày đặc. Trên mặt đất, những dây leo băng giá vươn ra, cuốn lấy chân Mộ Phong, những răng cưa sắc bén trên dây leo siết chặt, dường như muốn cưa đứt hai chân hắn. Mộ Phong nhìn chằm chằm vào phong tuyết, ngọn lửa màu vàng bùng cháy, hòa tan những dây leo băng giá đang cuốn quanh. Tu La Phạt Thiên Quyền. Khí tức dê ít chốc và phẫn nộ bộc phát, Mộ Phong tung một quyền, lực lượng cuồn cuộn như sóng dữ ập đến, kinh hồn bạc vía. Thánh Nguyên Mênh Mông ngưng tụ thành quyền ảnh xanh đen, đánh mạnh vào phong tuyết, Thiên Cực Hàng Sư bị đánh trở về hình dáng ban đầu. Mộ Phong cười lạnh, bật nhảy lên cao, chỉ tay xuống Thiên Cực Hàng Sư. Ma diệt chỉ. Hắn gầm lên trong lòng, ngón tay xanh đen khổng lồ phá không mà ra, như cột trụ chống trời giáng xuống, trấn áp Thiên Cực Hàng Sư. Mộ Phong không muốn dây dưa, ra tay không lưu tình, lực đại đạo triển khai, áp chế lực đại đạo của Thiên Cực Hàng Sư. Thiên Cực Hàng Sư chỉ lĩnh ngộ hai đại đạo, lực đại đạo và hàng băng đại đạo. Lực đại đạo bị áp chế, nó càng không có sức phản kháng trước mặt Mộ Phong. Bất động minh vương. Phật quang màu vàng tuôn ra, bóng mờ trăm trượng xuất hiện, hàng ma sử màu đen trong tay ném mạnh về phía Thiên Cực Hàng Sư. Sáu cánh tay luân phiên công kích, bất động minh vương uy nghiêm giờ phút này hóa thân côn đồ, hai tay nắm hàng ma sử và Phạm Thiên Côn, bốn tay còn lại nắm chặt đấm xuống. Oanh oanh oanh. Toàn bộ thung lũng bị san bằng. Hổ Tinh Thải và đồng đội lùi lại, khi đã ở khoảng cách an toàn, họ nhận ra thung lũng đã biến thành phế tích. Bạn đang nghe truyện tại truyện288.com. Đừng quên nhấn nút like, share, đăng ký để ủng hộ kênh nhé. Gấu trắng nuốt nước miếng, mặt lộ vẻ kinh hãi. Người này rốt cuộc có lai lịch gì? Gấu trắng hỏi Hổ Tinh Thải. Vì Hổ Tinh Thải luôn che mặt, nên những người khác không biết thân phận của nàng. Nghe câu hỏi, nàng có chút kiêu ngạo, thấy chưa, đây là người phụ thân tìm đến giúp ta. Có một số việc, các ngươi không biết thì tốt hơn. Hổ Tinh Thải giả vờ thần bí. Điều này khiến Gấu Trắng và Hắc Chi Hạ càng tò mò về Mộ Phong. Tại sao họ chưa từng nghe nói về một nhân loại mạnh mẽ như vậy? Giờ phút này, họ trơ mắt nhìn Mộ Phong điên cuồng tấn công, các loại thánh thuật mạnh mẽ được thi triển dễ dàng, thánh nguyên trong cơ thể dường như vô tận. Dưới luân phiên công kích, Thiên Cực Hàng Sư cuối cùng không chịu nổi, bị thương nghiêm trọng, ngã xuống đất, những gai băng trên lưng bị đánh nát, máu tươi nhuộm đỏ thân thể. Bất Động Minh Vương duỗi hai tay ấn Thiên Cực Hàng Sư xuống đất, ánh mắt thâm thúy đối diện với đôi mắt bạo ngược của nó. Ta cho ngươi một cơ hội, thần phục ta, hoặc là cơ hờ ép. Một yêu thú vô thượng cảnh cấp 8 luôn hữu dụng, vì vậy Mộ Phong muốn thu phục nó. Đáng tiếc, là bá chủ băng cước lâm, Thiên Cực Hàng Sư có kiêu ngạo của bá chủ, khi Mộ Phong nói hai chữ ê thần phục thì nó kịch liệt giãy giụa. Đáng tiếc, ngươi chọn con đường cơ hờ ép. Mộ Phong lộ vẻ tiếc nuối, nhưng không nương tay, hàn quang lóe lên, thanh tiêu kiếm xuất hiện trong tay hắn. Chém. Thanh tiêu kiếm chém xuống, kiếm ảnh dài 10 trượng chém xuống, ẩn chứa chín loại đại đạo lực lượng và kiếm ý kinh thiên, xé nát thân thể Thiên Cực Hàng Sư. Thiên Cực Hàng Sư, bá chủ băng cước lâm, hoàn toàn bị dê ít. Mộ Phong thở ra, cảm thấy trống rỗng, dù chiến đấu vừa rồi diễn ra nhanh chóng, hắn đã dùng thế lôi đình chém dê ít Thiên Cực Hàng Sư, nhưng việc thi triển thánh thuật tiêu hao rất lớn. Chỉ có hắn mới chịu được mức tiêu hao này, người khác đã bị hút khô thánh nguyên. Dù vậy, thánh nguyên trong cơ thể Mộ Phong cũng không còn nhiều. Hổ Tinh Thải vội vàng chạy đến trước mặt Mộ Phong, kiểm tra thân thể hắn, không loại trừ khả năng nhân cơ hội chiếm tiện nghi. Ngươi thế nào, vết thương có nghiêm trọng không? Để ta giúp ngươi băng bó. Mộ Phong xua tay, cười đắc ý, người ta không sao, mau đi xem băng phách đàn hương. Gấu Trắng và đồng đội cũng chạy tới, thấy thực lực của Mộ Phong, thái độ của họ trở nên cung kính hơn. Công tử, ngài thật lợi hại, nhưng tại sao trước đây chưa từng nghe nói về ngài? Mộ Phong nhận ra họ chỉ muốn nói suông, chắc chắn không phải ý của Hoài Tuyết. Dù sao Hoài Tuyết đã biết thân phận thật của hắn, phái Gấu Trắng đến cũng chỉ để nàng yên tâm. Sau này các ngươi sẽ biết. Nói xong, Mộ Phong đi tới cây băng phách đàn hương, nhìn cây nhỏ như băng, mùi thơm lạ lùng khiến tâm thần thoải mái, đầu óc minh mẫn. Trước khi chiến đấu với Thiên Cực Hàng Sư, hắn cố ý tránh băng phách đàn hương, vì vậy dù thung lũng đã biến thành phế tích, băng phách đàn hương vẫn hoàn hảo. Băng phách đàn hương chỉ sinh trưởng ở nơi cực hàn, nếu nhổ tận gốc, tỷ lệ sống không cao, hay là công tử cứ để lại, khi nào cần thì đến lấy. Gấu Trắng đề nghị. Mộ Phong cười, trong nụ cười có chút châm biếm, ngày dù ta không lấy, chẳng bao lâu sẽ có một yêu thú mạnh mẽ khác đến trấn thủ nơi này. Hoặc, trước khi yêu thú khác đến, đã có người đến lấy băng phách đàn hương đi. Dù là trường hợp nào, ta đều không vui. Hơn nữa, ta có cách để trồng sống băng phách đàn hương, không cần các ngươi lo lắng. Hắn hiểu rõ, Gấu Trắng là yêu tộc trên cánh đồng tuyết phương Bắc, muốn chiếm cây băng phách đàn hương. Một cây nhỏ này có giá trị liên thành. Nhưng người chém dê ít Thiên Cực Hàng Sư là Mộ Phong, hắn đương nhiên không muốn người khác được lợi. Sau đó, trước mặt Gấu Trắng, hắn trực tiếp nhổ băng phách đàn hương, ném vào Vô Tự Kim Thư. Thế giới Kim Thư tuy chưa phục hồi, nhưng Cửu Uyên là khí linh, khống chế một khu vực nhỏ không thành vấn đề, trồng băng phách đàn hương không phải việc khó. Chương 4315A Người mặc áo đen. Trong Kim Thư thế giới, Cửu Uyên dùng quyền hạn của khí linh, biến một vùng gần Thánh Tuyền thành băng thiên tuyết địa, rồi trồng băng phách đàn hương vào đó. Linh tài cao cấp này khó cầu, có lẽ sau này dùng để luyện đan cũng được. Thu băng phách đàn hương xong, Mộ Phong hài lòng gật đầu. Ngược lại, Gấu Trắng và đồng đội biết đề nghị của mình vô nghĩa, không nhắc lại, nhưng sắc mặt có chút khó coi. Được rồi, mục đích của ta đã xong, các ngươi về nói với các chủ, nếu nàng nghĩ thông suốt, thì báo cho ta còn có việc quan trọng, không thể ở đây lâu. Hiểu rồi, công tử. Gấu Trắng và đồng đội gật đầu, chuẩn bị quay về. Mộ Phong không đuổi theo, đợi họ đi khuất mới quay sang Hổ Tinh Thải, ngươi đưa Hắc Chi Hạ đi trước, ta có chút việc. Hổ Tinh Thải nhíu mày, không vui, hãy để ta bảo vệ nàng. Đúng, nàng rất quan trọng. Mộ Phong dặn dò rồi gọi Độc Giác Hổ và Trục Phong Bạch Hổ từ Kim Thư Thế Giới ra, để chúng bảo vệ Hổ Tinh Thải và Hắc Chi Hạ. Hắc Chi Hạ nghe lén, lòng vui sướng, hiểu lầm ý Mộ Phong, tưởng hắn coi trọng mình nên mới quan tâm vậy. Hì hì, ta biết mị lực của mình lớn, ai cũng không cưỡng lại được. Mộ Phong không biết tâm tư của tiểu nha đầu, hắn làm vậy chỉ để đến Hắc Giao tộc lấy chìa khóa. Khi Hổ Tinh Thải và đồng đội đi rồi, hắn dùng thần ẩn pháp, biến mất tại chỗ. Sau khi Hổ Tinh Thải và Mộ Phong rời đi, một hắc y nhân chậm rãi đi ra từ dưới đống tuyết trắng. Hắn ẩn mình trong tuyết, không tỏa ra khí tức, nên không ai phát hiện. Nhân loại này rốt cuộc là ai, sao lại lợi hại vậy? Rõ ràng, trận chiến với Thiên Cực Hàng Sư đã bị hắc y nhân thu vào mắt. Người này tìm Hoài Tuyết, rồi lấy băng phách đàn hương, có vẻ là vì băng phách đàn hương, nhưng dù sao, thực lực của hắn là mối đe dọa lớn. Không được, ta phải báo cáo chuyện này, để cấp trên đề phòng. Hắn vừa nói vừa chuẩn bị rời đi, thì một tiếng cười khẽ vang lên. Đáng tiếc, ngươi không về được đâu. Mộ Phong chậm rãi xuất hiện trước mặt hắc y nhân. Hắc y nhân giật mình kinh hãi, ngươi. Sao ngươi lại ở đây? Mộ Phong thấy buồn cười, hắn chỉ muốn đi tìm Gấu Trắng để xác minh lời họ nói có thật không, nhưng chưa đi thì phát hiện hắc y nhân, nghe được hắn lẩm bẩm, liền thấy vui vẻ. Lại có thu hoạch ngoài ý muốn. Mộ Phong nhìn hắc y nhân với ánh mắt cân nhắc, nụ cười trong mắt hắn lại cực kỳ đáng sợ, vì hắn đã thấy thực lực kinh khủng của Mộ Phong. Dù hắn có bí pháp che giấu, nếu giao chiến trực diện, hắn không có phần thắng. Không được, ta phải trốn. Thân thể hắc y nhân dần trong suốt, hòa vào môi trường, biến mất, khí tức cũng biến mất. Nhưng Mộ Phong không hề hoảng sợ, hắn khẽ cười, rồi chỉ là trò hề này, không thể thoát khỏi tay ta đâu. Vô giới lĩnh vực triển khai, mỗi tấc không gian đều nằm trong lòng bàn tay hắn, dù thân thể ẩn hình, hắn vẫn cảm nhận được. Hắc y nhân cẩn trọng bỏ chạy, thân thể nhẹ như hồng mao, sợ gây ra tiếng động. May mà ta có bí pháp, nếu không thì nguy hiểm thật. Hắn thầm vui mừng, nhưng Mộ Phong đột nhiên xuất hiện trước mặt, nhìn chằm chằm vào hắn. Hắc y nhân giật mình, kinh hoàng, nhìn thân thể mình, đến mắt thường cũng không thấy, huống chi người khác. Nhưng Mộ Phong vẫn nhìn chằm chằm hắn, như nhìn thấu bí pháp. Không thể, không ai phát hiện ra ta. Hắc y nhân âm thầm tự nhủ, coi như là để cổ vũ bản thân, định tránh Mộ Phong, nhưng Mộ Phong vẫn theo dõi hắn. Hì hì, thấy ngươi rồi. Mộ Phong mừng rỡ, bước lên, tung một quyền, không khí vang lên tiếng sấm. Răng rắc. Nắm đấm trúng mặt hắc y nhân, bí pháp biến mất, hắn lộ diện. Không thể, sao ngươi thấy ta được? Hắc y nhân hoảng sợ kêu lên, mặt đầy máu. Mộ Phong xoa nắm đấm, cười lạnh, ngươi đoán. Thái độ không rõ ràng này khiến Hắc Y Nhân dày vò đến cực điểm, hắn liên tục thi triển bí thuật, nhưng mỗi lần đều bị Mộ Phong tìm ra. Hơn nữa, dù Mộ Phong không tìm thấy, hắn cũng không trốn thoát khỏi lĩnh vực. Mộ Phong cứ vậy dày vò Hắc Y Nhân, đến khi hắn suy sụp, nằm bất động trên đất. Ha ha, vậy là không được rồi à. Ta còn muốn chơi đùa với ngươi đấy, nếu vậy, thì nói chuyện đi. Mộ Phong chậm rãi đi đến trước mặt Hắc Y Nhân, nhấc hắn lên, vẫn cười, nụ cười trong mắt Hắc Y Nhân lại đầy tà nhẫn. Ai sai ngươi đến? Hắc Y Nhân định từ chối, nhưng vết thương trên miệng vẫn đau, trước đó cũng bị Mộ Phong dày vò hết khí lực, liền chán nản cúi đầu, nói một cái tên. Diệt Pháp Luyện. Quả nhiên là hắn. Mộ Phong không bất ngờ, hắn đến Thính Tuyết Các, chỉ thấy hai thế lực, Thính Tuyết Các và Vô Thiên Tổ Chức. Hắc Y Nhân không thể là người của Hoài Tuyết, vậy chắc chắn là người của Vô Thiên Tổ Chức. Dù rơi vào ma đạo, yêu tu của Vô Thiên Tổ Chức cũng sợ cờ hờ ết, nên khi Mộ Phong hỏi, Hắc Y Nhân khai hết. Hắc Y Nhân tên là Đồng Môn, là hồng bào yêu tu dưới trướng Diệt Pháp Luyện, được trọng dụng vì giỏi ẩn thân, bị dùng tà thuật cưỡng ép tăng tu vi lên vô thượng cảnh cấp 1. Khi Mộ Phong và Hổ Tinh Thải xuất hiện bên ngoài Thính Tuyết Các, Diệt Pháp Luyện đã nghi ngờ, hơn nữa Hổ Tinh Thải còn được gọi là tiểu sư muội của Hoài Tuyết. Mà tiểu sư muội của Hoài Tuyết có lẽ chính là Hổ Tinh Thải mà bọn họ khổ sở tìm kiếm. Chương 4316A thu hoạch ngoài ý muốn. Chương 4316, thu hoạch bất ngờ. Vì biết Mộ Phong muốn đến Băng Cức Lâm, Diệt Pháp Luyện đã phái giữ môn theo dõi anh. Mọi chuyện diễn ra suôn sẻ cho đến khi giữ môn chứng kiến sự đáng sợ của Mộ Phong trong thung lũng, lúc đó hắn mới nhớ phải quay về báo tin. Ha ha, theo chúng ta đi một đường, đúng là làm khổ ngươi rồi. Mộ Phong đương nhiên không tin vào những lời giữ môn nói. Anh tự tay điểm vào mi tâm của giữ môn, thi triển bí pháp điều tra ký ức của hắn. Đáng tiếc, ký ức vừa mới kiểm tra không lâu, đã kích hoạt cấm chế ẩn sâu trong ý thức, khiến ký ức của giữ môn lập tức bị phá hủy. Tuy nhiên, từ những gì còn sót lại trong ký ức, Mộ Phong vẫn thu thập được một vài thông tin. Bây giờ xem ra, những gì hắn nói cơ bản đều là sự thật. Nhìn giữ môn đã trở nên đờ đẫn, Mộ Phong bất chợt nảy ra một ý tưởng. Trong Thính Tuyết Các, Diệt Pháp Luyện mang vẻ mặt nặng trĩu. Hắn phải giám sát Hoài Tuyết, không để nàng gây ra bất kỳ chuyện gì, nhưng suốt mấy ngày nay, Hoài Tuyết luôn nhốt mình trong phòng, không gặp bất kỳ ai. Điều này khiến trong lòng hắn không khỏi dấy lên nghi ngờ. Người đàn bà này đang làm gì trong phòng? Chẳng lẽ là đang đến thời điểm then chốt để dung hợp với thiên ma? Diệt Pháp Luyện nhíu mày. Đúng lúc này, hắn trông thấy Bạch Hùng và hai yêu khác bước vào Thính Tuyết Các. Ba người này là tâm phúc bên cạnh Hoài Tuyết, lâu nay, ngay cả Diệt Pháp Luyện cũng không mua chuộc được họ. Ba vị trưởng lão, có việc gì vậy? Diệt Pháp Luyện đảo mắt, lập tức bước lên nghênh đón, cười ha hả chắp tay. Trong thân phận bên ngoài, Diệt Pháp Luyện cũng là một trong những trưởng lão của Thính Tuyết Các, quan hệ với các trưởng lão khác cũng không tệ. Chúng ta đến Băng Cức Lâm. Diệt Pháp Luyện hơi giật mình, vội vàng đổi sang vẻ tươi cười hỏi, "Ê, đi đâu làm gì?" Yêu thú ở sâu trong Băng Cức Lâm rất lợi hại. Bạch Hùng thở dài, "Chỉ ai bảo không phải. Lần này suýt chút nữa chúng ta không về được." Hắn kể lại những gì đã trải qua, nhưng giấu đi mục đích của Hoài Tuyết, chỉ nói là bọn họ cần băng phách đàn hương. Thật sự là nhân loại kia đã cứu các ngươi. Diệt Pháp Luyện thầm khiếp sợ, bởi vì hắn biết Thiên Cực Hàng Sư lợi hại đến nhường nào. Đúng vậy. Tiếc là tại Băng Cức Lâm, hắn đã tách khỏi chúng ta. Nếu không, đưa hắn vào Thính Tuyết Các, lại có thể khiến Thính Tuyết Các thêm một thành viên đại tướng. Bạch Hùng cười nói. Đợi Bạch Hùng đi rồi, Diệt Pháp Luyện trở về chỗ ở của mình, nhíu mày suy nghĩ. Nói như vậy, nhân loại kia là một cao thủ. Có phải Hoài Tuyết mời đến để giúp đỡ không? Trong lòng hắn đầy lo lắng, không muốn kế hoạch của họ xảy ra bất trắc. Giữ môn, ngươi đã trở lại. Diệt Pháp Luyện nhìn Giữ môn, nhất thời lộ ra vẻ thích thú. Thế nào, đã biết được thân phận thật sự của người kia chưa? Giữ môn thở dài, lắc đầu nói, xin lỗi đại nhân, không thể tra ra thân phận thật sự của nhân loại kia và nữ yêu. Nhưng tôi phát hiện thực lực của tên nhân loại đó rất mạnh. Vì đã biết chuyện này từ Bạch Hùng, Diệt Pháp Luyện cũng không nghi ngờ. Hắn chỉ hơi lo lắng hỏi, y vậy bây giờ thì sao? Nhân loại kia đi đâu rồi? Giữ môn vội vàng trả lời, hãy đại nhân yên tâm, tôi phát hiện người đó đến là để tìm kiếm băng phách đàn hương. Sau khi lấy được băng phách đàn hương, họ đã rời đi. Mặc dù hiện tại vẫn chưa rời khỏi cánh đồng tuyết phương Bắc, nhưng đã cách xa Thính Tuyết Các rồi. Diệt Pháp Luyện liền bật cười, kẻ thật là phí công lo lắng một phen. Cứ tưởng nhân loại kia sẽ gây ra tai họa gì cho chúng ta, xem ra tôi đã nghĩ nhiều rồi. Giữ môn nhất thời sững sờ, hệ đại nhân, kế hoạch gì? Diệt Pháp Luyện tức giận, ê ngốc. Ngay cả kế hoạch của chúng ta cũng quên sao? Hoài Tuyết, người đàn bà kia, đã lâu rồi không dung hợp thiên ma, trở thành hóa thân của thiên ma. Chúng ta nhất định phải giúp nàng một tay. Ta đã gọi người đến từ khắp cánh đồng tuyết phương Bắc. Sau khi bắt giữ Hoài Tuyết, chúng ta sẽ cưỡng ép nàng dung hợp thiên ma. Như vậy, chúng ta mới có thể thuận lợi hành động ở cánh đồng tuyết phương Bắc, nếu không, đám tiểu nương kia nổi điên thì rất nguy hiểm. Giữ môn vội vàng vỗ đầu, "Ê đại nhân, tôi biết, chỉ là nhất thời quên mất, đại nhân đừng giận." "Được rồi, ngươi xuống chuẩn bị đi. Hai ngày nữa, khi mọi người đến đông đủ, chúng ta sẽ hành động." "Vâng, đại nhân." Giữ môn nhanh chóng lui xuống. Diệp Pháp Luyện luôn cảm thấy có gì đó kỳ lạ ở giữ môn khi hắn trở về hôm nay, nhưng lại không thể nói rõ được chỗ nào. Chỉ có thể lắc đầu, tự trách mình đã quá nhạy cảm. Sau khi rời khỏi Diệp Pháp Luyện, giữ môn tránh khỏi tầm mắt của mọi người, thuận lợi đi đến nơi ở của Hoài Tuyết, đồng thời thành công tiến vào phòng của nàng. Lúc này, Hoài Tuyết đang nằm nghiêng trên giường. So với mấy ngày trước, sắc mặt nàng đã tốt hơn nhiều. Bờ vai thon thả hờ hững lộ ra, đôi mắt đẹp như tơ, hướng về phía giữ môn ngoắc tay. "Sao vậy? Vẫn còn ngượng sao?" Giữ môn đứng yên tại chỗ, cười lạnh hai tiếng, "Kệ các chủ, xin tự trọng." Hoài Tuyết liếc mắt, "Kì ha, thật vô vị. Toàn bộ cánh đồng tuyết phương Bắc không biết có bao nhiêu nam yêu muốn bò lên giường ta đây. Thật là không biết điều." Sau đó, nàng hừ lạnh một tiếng, "Ê được rồi. Mặt hắc bào không thấy khó chịu sao? Ở đây ngươi không cần lo có người để ý." Giữ môn trực tiếp cởi hắc bào ra, nhưng đồng thời, hình dạng của giữ môn cũng bắt đầu thay đổi. "Ha ha, tôi vừa rồi cũng căng thẳng. Không ngờ lại lừa được Diệp Pháp Luyện." Lời nói của hắn kinh người, nhưng Hoài Tuyết cũng không tỏ ra đắc ý. Hóa ra, giữ môn này vốn là Mộ Phong giả trang. Anh đã thi triển bí pháp đổi mặt, biến thành hình dạng của Diệp Pháp Luyện, thậm chí cả hình thể đều giống hệt. Mà giữ môn lại am hiểu ẩn giấu khí tức. Vì vậy, Mộ Phong cố ý áp chế khí tức của mình, khiến khí tức có chút lơ lửng không cố định, không gây ra nghi ngờ cho Diệp Pháp Luyện. Lý do anh giả dạng giữ môn trở lại chủ yếu là muốn thăm dò một số thông tin từ miệng Diệp Pháp Luyện, không ngờ lại có được thu hoạch bất ngờ. "Diệp Pháp Luyện đã chuẩn bị ra tay với ngươi. Tôi nghĩ đây là một cơ hội tốt." Hoài Tuyết thở dài, "Để nếu trở mặt, tôi sợ họ đối phó với yêu tộc ở cánh đồng tuyết." Mộ Phong khẽ mỉm cười, "Hãy yên tâm, Diệp Pháp Luyện đã nói với tôi, hắn đã gọi toàn bộ người của mình ở cánh đồng tuyết phương Bắc đến. Vừa vặn có thể tóm gọn bọn chúng trong một mẻ." Chương 4317A vây công các chủ. Mộ Phong dùng bí thuật biến thành giữ môn mặc áo đen, cuối cùng đã moi được tin tức quan trọng từ Diệp Pháp Luyện, rồi báo lại cho Hoài Tuyết. Mắt Hoài Tuyết sáng lên, "Kệ thật sao? Ha ha, xem ra bọn chúng có chút nóng lòng muốn ta dung hợp với phong ấn vật." "Đúng vậy." Ê, Mộ Phong gật đầu, rồi chuyển giọng, "Nghe nói đến, phong ấn vật trong người ngươi thế nào rồi? Đừng đến lúc lại xảy ra chuyện." Hoài Tuyết cười lả lơi, "Nghe nếu ngươi khiến ta vui vẻ, ta sẽ nói cho ngươi." "Làm sao khiến ngươi vui vẻ?" Mộ Phong hỏi theo bản năng. Ánh mắt Hoài Tuyết trở nên quyến rũ hơn, liếc về phía giường, "Ở ngươi nghĩ xem." Mộ Phong lập tức hiểu ý, mặt già đỏ bừng, lúng cuống. Hoài Tuyết che miệng cười khúc khích, nàng thích nhìn Mộ Phong ngượng ngùng như vậy, nên không nhịn được trêu chọc hắn nhiều lần. "Được rồi, không đùa nữa, ta đã xử lý phong ấn vật gần xong, ít nhất nó không thể gây ảnh hưởng đến ta được nữa." Mộ Phong nén lại sự rung động trong lòng, gật đầu nói, "Ê vậy thì tốt, nhưng thi ma là một quái vật cực kỳ xảo quyệt và mạnh mẽ, không thể xem thường. Phong ấn vật cứ để ta giữ, có lẽ sẽ an toàn hơn." Hắn có vô tự kim thư, có thể dùng sức mạnh thế giới bên trong kim thư trấn áp phong ấn vật, tự nhiên sẽ không sơ hở. Lần trước phong ấn vật bị cướp chỉ là một tai nạn. Vẫn nên đợi đã, nếu phong ấn vật biến mất khỏi người ta, Diệp Pháp Luyện sẽ nghi ngờ. Hoài Tuyết suy nghĩ rất chu toàn, nàng không muốn để lại bất kỳ rủi ro nào. Mộ Phong gật đầu, sau khi bàn bạc chi tiết với Hoài Tuyết, lại biến thành giữ môn, trở về bên cạnh Diệp Pháp Luyện. Sau khi hắn đi, Hoài Tuyết cũng bắt đầu hành động. Diệp Pháp Luyện muốn ép nàng dung hợp phong ấn vật, còn muốn đảm bảo không có gì bất trắc, thì những người hắn gọi đến chắc chắn không yếu. Nàng cũng cần gọi thêm người giúp đỡ. Liền Hoài Tuyết dùng thủ đoạn đặc biệt, truyền tin đến mọi yêu tộc ở phương Bắc cánh đồng tuyết. Trong vài ngày tiếp theo, Diệp Pháp Luyện thường đến thăm Hoài Tuyết, mục đích chính là xác nhận phong ấn vật vẫn còn trong người nàng. Cuối cùng, các yêu tu của Vô Thiên tổ chức rải rác ở phương Bắc cánh đồng tuyết đều tập trung bên ngoài thần thành nơi Thính Tuyết Các tọa lạc, và Diệp Pháp Luyện cũng chuẩn bị hành động. Ngày hôm đó, cách Thính Tuyết Các vài trăm dặm, Hoài Tuyết bay lượn trên không trung, rồi nhẹ nhàng đáp xuống đất. Nơi này vắng vẻ, tuyết lớn phủ kín mặt đất. Hoài Tuyết rơi xuống, thân thể trôi nổi trên tuyết trắng, trông mơ hồ và thanh thoát, lụa mỏng màu trắng bay nhẹ quanh người nàng. "Diệp Pháp Luyện, gọi ta đến đây làm gì?" Hoài Tuyết nhìn người đàn ông trước mặt, lạnh giọng hỏi. Vì luôn biết thân phận của Diệp Pháp Luyện, Hoài Tuyết rất căm ghét hắn. Dù bị khống chế, nàng cũng chưa bao giờ cho Diệp Pháp Luyện sắc mặt tốt. Diệp Pháp Luyện cười khì khì, ánh mắt lóe lên vẻ nguy hiểm, cười hỏi, "Kỳ Hoài Tuyết, ta chỉ muốn hỏi, sao lâu như vậy rồi, ngươi vẫn chưa dung hợp phong ấn vật?" Bên cạnh hắn là Tâm Phúc Giữ Môn. Đối mặt với câu hỏi thẳng thừng, Hoài Tuyết chỉ khẽ cười, "Ê sao, nôn nóng vậy sao? Đương nhiên, chúng ta không thể lãng phí thời gian vào ngươi mãi được. Dung hợp phong ấn vật là điều kiện đã thỏa thuận từ trước, nếu ngươi không thể hoàn thành, thì để ta giúp ngươi một tay." Diệp Pháp Luyện cười nham hiểm. Hoài Tuyết từ từ thu lại nụ cười, trên người tỏa ra hàn khí lạnh lẽo, không khí xung quanh thậm chí xuất hiện những mảnh băng nhỏ. Các ngươi thật sự dám chọc giận ta sao? Nàng nhìn thẳng phía trước, ánh mắt lạnh lẽo. Ha ha, lúc trước lời đe dọa của ngươi có lẽ còn tác dụng, nhưng hôm nay ngươi chỉ có hai con đường để đi. Và Diệp Pháp Luyện cười lạnh. Một là ngươi mở lòng, chủ động dung hợp phong ấn vật. Hai là chúng ta giúp ngươi dung hợp phong ấn vật. Vừa dứt lời, xung quanh họ xuất hiện hàng chục bóng đen, trong đó có 5 bóng đen có khí tức vượt qua vô thượng cảnh. Những bóng đen còn lại cũng có tu vi luân hồi cảnh cấp 5 trở lên. Các bóng đen dần tiến lại gần, tạo thành một vòng vây, khí thế khổng lồ dung hợp lại, thật đáng sợ. Hoài Tuyết nhìn quanh, sát ý lạnh lẽo trong mắt, "Ê sao?" Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Uy hiếp ta. Diệp Pháp Luyện cười lớn, "Thì Hoài Tuyết, nuốt phong ấn vật lâu như vậy, dù ngươi có thể chống lại sự ăn mòn của nó, cũng đã tốn không ít tâm thần. Ngươi bây giờ, còn có thể chống lại chúng ta sao? Vì ngươi nên thức thời, chủ động dung hợp phong ấn vật, bằng không chờ chúng ta ra tay đồng loạt, kết cục của ngươi cũng vậy thôi." Các yêu tu của Vô Thiên tổ chức cũng cười lạnh, ánh mắt thèm thuồng nhìn Hoài Tuyết. Nhưng bọn chúng chỉ dám nhìn, ngoài việc ép Hoài Tuyết dung hợp phong ấn vật, bọn chúng không dám làm gì khác. Dù sao, trong mắt bọn chúng, Hoài Tuyết không chỉ là nữ yêu xinh đẹp, mà còn là một trong những hóa thân của thiên ma. Dù bọn chúng có gan lớn đến đâu, cũng không dám làm gì Hoài Tuyết. "Thấy chưa Hoài Tuyết, ngươi không đấu lại chúng ta đâu." Diệp Pháp Luyện lộ hàm răng trắng, vẻ mặt tự tin. Hoài Tuyết thở dài, cười khổ lắc đầu. "Hoài Tuyết, bây giờ hối hận cũng muộn rồi, trừ dung hợp phong ấn vật, ngươi không còn cơ hội nào." Một yêu tu lớn tiếng quát. Hoài Tuyết đột nhiên trừng mắt, không khí bị đóng băng bởi hàn khí, băng giá la nhanh về phía yêu tu kia. Chỉ trong chớp mắt, mũi của yêu tu kia đã bị đóng băng. Nếu hắn không tránh nhanh, toàn thân có lẽ đã bị đóng băng. Dù tránh được, mũi hắn cũng vỡ nát. Đùng. Một tiếng vỡ tan, mũi yêu tu trực tiếp vỡ vụn, vết thương không có máu mà chỉ có băng. Yêu tu ôm mũi kêu la, tức giận chỉ vào Hoài Tuyết, "Đê tiện nhân, sắp xê hết đến nơi còn không biết hối cải." Các yêu tu xung quanh cũng cảnh giác. Lúc này, bọn chúng mới sực tỉnh, người trước mặt không phải là Tuyết yêu đơn thuần, mà là các chủ thính Tuyết Các, người đã một mình bình định mọi yêu tộc ở phương Bắc cánh đồng tuyết, Hoài Tuyết. Ai coi nàng là nữ yếu đuối, sẽ phải trả giá đắt. "Hừ, ta chỉ tiếc, trước đây lại bị các ngươi dọa dẫm. Nếu ta liều một trận tử chiến, có thể kéo tất cả các ngươi chôn cùng." Hoài Tuyết hừ lạnh. Trước đây, nàng bị lừa và uy hiếp, vì thính Tuyết Các và các yêu tộc ở phương Bắc cánh đồng tuyết mới cam tâm nuốt phong ấn vật. Bây giờ xem ra, nàng đã quá yếu mềm và đa nghi, để Vô Thiên tổ chức lợi dụng sơ hở. Chương 4318A tình thế xoay ngược lại. Hoài Tuyết lạnh lùng quan sát đám yêu tu xung quanh, vẻ thanh cao lạnh lùng trong ánh mắt ánh lên vài phần khinh miệt. Diệp Pháp Luyện cười ha hả, ánh mắt tràn đầy chế giễu, "Y Hoài Tuyết, giờ nói gì cũng muộn rồi. Phong ấn vật ở trong người ngươi, hôm nay có chúng ta ở đây, ngươi không thể thoát được. Hiện tại bọn chúng nắm thế thượng phong, đương nhiên sẽ không lùi bước." Trong nháy mắt, ai nấy đều dâng lên khí tức cường hãn, không gian xung quanh nhất thời nổi lên một luồng gió lạnh lẽo. Ngay lúc này, Hoài Tuyết đột nhiên lên tiếng, giọng điệu dịu dàng hơn, "Ê sao, còn chưa động thủ sao?" Diệp Pháp Luyện nghi ngờ, vừa nghiêng đầu nhìn lại, trước mắt đột nhiên bừng sáng một đạo hàn quang chói mắt, tựa như chém đôi cả đất trời. Kiếm ý kinh người tuôn trào, Diệp Pháp Luyện ngàn cân treo sợi tóc nghiêng người tránh ra, thân thể hóa thành một đạo quang ảnh, cuối cùng cũng tránh được chỗ yếu. Nhưng kiếm quang vẫn xẹt qua vai hắn, máu tươi bắn tung tóe. Xoẹt. Một tiếng xé gió chói tai vang lên, mặt đất bị xé toạc một vết rách khổng lồ. Mấy yêu tu luân hồi cảnh không kịp né tránh lập tức bị xé nát. Vai Diệp Pháp Luyện bị chém đứt, máu me bê bết, sắc mặt tái nhợt. Hắn ôm vết thương, kinh ngạc nhìn người vừa ra tay. Chính là Dữ Môn. "Dữ Môn, ngươi điên rồi." Dữ Môn cười lạnh, lướt đến bên cạnh Hoài Tuyết, nhếch miệng cười châm biếm, thân thể dần biến đổi. "Dữ Môn đã sớm xê hết rồi." Mộ Phong khôi phục nguyên dạng, thanh tiêu kiếm trong tay lóe lên hàn quang. Diệp Pháp Luyện vẻ mặt khó tin, căm tức nhìn Hoài Tuyết và Mộ Phong, "Gây tiện nhân, ngươi gài bẫy ta." "Ha ha, là ngươi quá ngu, đến cả ngụy trang sơ sài như vậy cũng không nhìn ra." Hoài Tuyết châm chọc. Mộ Phong sờ mũi, bất đắc dĩ giang tay. Diệp Pháp Luyện thời gian qua luôn chăm chú Hoài Tuyết, nên Mộ Phong vài lần lộ sơ hở mà hắn không để ý, nghĩ lại đúng là quá ngu ngốc. Huyết nhục ở vai Diệp Pháp Luyện bắt đầu nhúc nhích, như những xúc tu nhỏ xíu. Cánh tay bị chém đứt nhanh chóng tái tạo, chẳng mấy chốc mọc ra một cánh tay mới. Cường giả vô thượng cảnh trừ khi bị phá hủy sinh mệnh bản nguyên, bằng không chỉ cần dùng yêu khí, thương thế đều có thể phục hồi như cũ, đó không phải là việc khó. Mộ Phong thở dài, bất đắc dĩ nói, "Để tiếc quá, chỉ chém được một cánh tay." Diệp Pháp Luyện nghiến răng nghiến lợi, hung tợn nói, "Y hừ, cho dù vậy thì sao? Hai người các ngươi, muốn đấu lại tất cả chúng ta sao?" Hoài Tuyết nhẹ nhàng cười, thân thể đột nhiên bay lên không trung, vô số mảnh băng nhỏ rơi xuống, tựa một trận tuyết lớn. Ta đương nhiên đã chuẩn bị, hôm nay chính là cơ hội để tóm gọn các ngươi. Nàng vung tay, vô số bóng đen từ xa xuất hiện, nhanh chóng lao đến, như mây đen kéo đến. Chốc lát sau, mấy trăm yêu tu xuất hiện, dẫn đầu là hơn 10 yêu vương cấp cường giả. Sắc mặt Diệt Pháp Luyện cực kỳ khó coi. Hắn quay đầu lại, thấy những yêu vương dẫn đầu kia chính là các yêu vương của các yêu tộc ở phương bắc cánh đồng tuyết. Các chủ đại nhân, hy vọng chúng ta không đến muộn. Một yêu vương vượng tuyết thân hình cao lớn cười ha hả. Hoài Tuyết cũng mỉm cười, e đương nhiên không muộn. Một yêu vương tuyết lang vác búa lớn, lạnh lùng nhìn đám yêu tu vô thiên tổ chức. Anh em, nghiền nát hết lũ tạp chủng này đi. Lập tức, đám yêu tu hô vang phấn khích rồi xông lên. Ồ! Đến lúc này, cục diện mới triệt để đảo ngược. Sắc mặt Diệt Pháp Luyện trắng bệch, mồ hôi lạnh chảy ròng ròng. Hắn vội vàng nhìn Hoài Tuyết, ánh mắt kinh hoàng. Mọi thứ đã vượt khỏi tầm kiểm soát của hắn. Hoài Tuyết, ngươi đừng đắc ý, phong ấn vật không thể bị phá hủy, rồi sẽ có ngày nó dung hợp với ngươi, khiến ngươi trở thành một trong những hóa thân của thiên ma. Đến lúc đó phương bắc cánh đồng tuyết vẫn khó thoát khỏi diệt vong. Hoài Tuyết cười châm biếm, đặt tay lên bụng. Bàn tay nàng hóa thành phong tuyết, dò vào cơ thể, rồi lại ngưng tụ. Trong tay nàng xuất hiện một khối huyết nhục đen ngòm, như vật sống đang nhúc nhích, chính là phong ấn vật. Diệt Pháp Luyện trợn tròn mắt, kinh hãi, không thể nào, sao ngươi có thể lấy phong ấn vật ra? Hoài Tuyết không nói nhiều, chỉ vuốt ve sợi dây chuyền trên cổ. Mặt dây chuyền là một viên tinh thạch trong suốt, chính là tiên thạch Mộ Phong tặng. Vật này giao cho ngươi. Nói rồi, nàng ném trả phong ấn vật cho Mộ Phong. Mộ Phong không khách khí, cẩn thận đón lấy phong ấn vật, dùng Thái Bí Cổ tự trấn áp, rồi ném vào Kim Thư thế giới, để Cửu Uyên dùng toàn bộ sức mạnh thế giới trấn áp. Làm xong hết thảy, Mộ Phong mới thở phào nhẹ nhõm. Diệt Pháp Luyện trơ mắt nhìn tất cả. Lá bài tẩy lớn nhất đã bị loại bỏ, khiến hắn chẳng khác nào một gã hề, xấu hổ muốn động thổ. Hắn nhìn chằm chằm Mộ Phong, càng cảm thấy dáng vẻ Mộ Phong có chút quen thuộc. Đột nhiên, hắn sững người, run rẩy chỉ tay vào Mộ Phong, "Ơ ngươi, ngươi là Mộ Phong?" Cái tên Mộ Phong như có sức mạnh nào đó, khiến các yêu tu vô thiên tổ chức vô cùng hoảng sợ, vì ai gặp Mộ Phong thì cơ bản không sống sót. Với vô thiên tổ chức, Mộ Phong chính là ép ác thần. Nhưng các yêu tu ở phương bắc cánh đồng tuyết khi nghe thấy tên Mộ Phong cũng nhìn lại. Phần lớn ánh mắt đều phun trào giận dữ, địch ý tràn ngập. Mộ Phong nhanh chóng hiểu được địch ý này từ đâu. Vô thiên tổ chức mạo danh hắn, phạm phải nhiều tội ác ở yêu thiên giới, khiến nhiều yêu tu bị hãm hại, nên bọn họ hận hắn thấu xương. Các chủ, xem ra ta không thể ở lại đây nữa, ngươi giải quyết được bọn chúng chứ? Mộ Phong cười khổ. Hoài Tuyết gật đầu, hiển nhiên cũng biết tình hình của Mộ Phong. Đương nhiên, nhưng ngươi muốn đi đâu? Mộ Phong khẽ cười, để có chút việc cần giải quyết, gặp lại sau. Nói xong, thân thể hắn dần hóa thành một bóng đen, tan biến theo gió. Mộ Phong rời đi, một trận chiến thảm khốc diễn ra. Từ xa nhìn lại, có thể thấy các lĩnh vực lần lượt triển khai. Lĩnh vực lớn nhất là băng tuyết lĩnh vực của Hoài Tuyết, bao phủ gần như tất cả các lĩnh vực của cường giả vô thượng cảnh khác. Hô, cũng may không lộ diện, Diệt Pháp Luyện này thật khiến người thất vọng. Trong không gian xa xăm, mơ hồ có một bóng người nửa trong suốt, lúc này đang thở dài. Ngươi cũng xấp xỉ, sao còn chê người khác? Một giọng nói lạnh băng đột ngột vang lên sau lưng hắn, như bùa đòi mạng. Chương 4319A 10 ngày làm nhu triệu. Thanh âm đột ngột khiến bóng người nửa trong suốt giật mình, theo bản năng tung một quyền về phía sau. Sức mạnh kinh người nghiền nát không gian phía sau hắn. Khe nước đen ngòm lan ra, nhưng dừng lại khi chạm vào một lớp bình chướng như nước chảy. Mộ Phong đứng sau bình chướng, mỉm cười lạnh lùng. Từ khi trở lại bên cạnh Diệt Pháp Luyện ở băng cực lâm, hắn luôn cảm thấy có một ánh mắt mơ hồ dõi theo mình, nên đã phát hiện ra một yêu tu ẩn mình. Mộ Phong cho rằng đó là lá bài tẩy của Diệt Pháp Luyện, nên không đánh động mà âm thầm tìm đến sau khi khai chiến. Lực lượng mãnh liệt như sóng lớn đập vào đá ngầm, chậm rãi tan rã. Ngay cả không gian vỡ vụn cũng nhanh chóng phục hồi, như thời gian đảo ngược. Bóng người nửa trong suốt vội kéo giãn khoảng cách, lạnh lùng nhìn Mộ Phong. Là ngươi? Mộ Phong nhíu mày, dò xét, "Ê sao, đến nước này rồi mà còn không dám lộ diện?" Bóng người nửa trong suốt hết sức kiên kỵ Mộ Phong, nên không quan tâm khiêu khích của hắn, thân thể lóe lên rồi biến mất tại chỗ. "Ha ha, muốn trốn giờ đã muộn rồi. Giờ khắc này ngươi đang ở trong lĩnh vực của ta." Mộ Phong cười chế giễu, nhưng trong lòng có chút giật mình. Bởi vì sau khi ẩn thân thể tên yêu tu kia như biến mất không dấu vết. Dù hắn cảm nhận được mỗi tấc không gian trong lĩnh vực, cũng không thể tìm ra. Chẳng lẽ cũng lĩnh ngộ lực lượng đại đạo? Hắn nhíu mày, thầm nghĩ. Đúng lúc này, một luồng nguy hiểm đột ngột dâng lên, không hề báo trước, khiến Mộ Phong biến sắc. Trong khoảnh khắc, một bóng huyền vũ khổng lồ bao phủ hắn. Ầm. Một tiếng nổ vang, bóng huyền vũ bị đánh tan, Mộ Phong cũng bị chấn bay ra ngoài. Thân thể hắn như muốn vỡ ra từng mảnh. Sau lưng hắn, bóng người nửa trong suốt sau khi tấn công thì nhanh chóng biến mất. dám đánh lén, đúng là vô liêm sỉ. Mộ Phong nghiến răng, nhưng hiện tại hắn không dò được tên yêu tu kia ở đâu, đành ngưng tụ không gian tinh bích quanh mình để bảo vệ. Ha ha. Một tiếng cười khẽ đột ngột vang lên từ xa. Mộ Phong rùng mình, thân thể biến mất, trong nháy mắt xuất hiện tại nơi phát ra âm thanh, kim quang rực rỡ tỏa ra, như một vầng liệt nhật. Chết đi. Nắm đấm vàng rực giáng xuống, mảng lớn hư không sụp đổ, sức mạnh kinh người tuôn trào. Nhưng phía trước hắn trống không. Chưa kịp nghỉ ngơi, một luồng yêu lực khổng lồ lại tuôn ra từ phía sau, cuồn cuộn như sóng lớn, nhấn chìm hắn, như muốn nghiền nát thân thể hắn. Mộ Phong triển khai lực lượng đại đạo, thân thể tức thời xuất hiện ở xa, mới tránh được đòn tấn công. Y phục hắn rách nát, lộ ra thân thể cường tráng, tóc tai rối bời. Không tha sao? Hiện tại địch trong tối ta ngoài sáng, hắn chỉ có thể bị động chịu đòn, khiến hắn phẫn nộ. Suy nghĩ chốc lát, Mộ Phong chợt bừng tỉnh. Vô số hạt cát trắng nhỏ li ti bay ra từ người hắn, chính là Sa Hải Phi Vụ. Hạt cát dày đặc như sương mù tỏa ra, và trong đó xuất hiện một bóng người mờ ảo. Tìm được ngươi. Mộ Phong lộ nụ cười tàn nhẫn, vọt đến trước mặt bóng người kia, nắm đấm vàng rực như mặt trời mạnh mẽ giáng xuống. Cú đấm mang đầy tức giận. Kim quang chói lọi khiến mặt trời cũng ảm đạm, sức mạnh to lớn mang đến cảm giác ngột ngạt kinh người. Ầm ầm. Không gian phía trước tan nát, bóng người kia tung yêu lực chống đỡ, nhưng vẫn bị đánh bay, máu tươi vương vãi. Người trong suốt không ngờ Mộ Phong có thủ đoạn dò tìm vị trí như vậy, có chút hoảng hốt. Hắn không dừng lại, mượn lực bay ngược xoay người, hướng về phương xa bỏ chạy. Ngươi trốn đi đâu được? Mộ Phong hừ lạnh, Sa Hải Phi Vụ lan tỏa, chiếm cứ toàn bộ không gian lĩnh vực. Dù có triển khai lực lượng không gian cũng không thoát khỏi Sa Hải Phi Vụ. Chỉ cần chạm vào Sa Hải Phi Vụ, Mộ Phong sẽ nhận ra. Làm xong tất cả, Mộ Phong nhanh chóng đuổi theo. Hắn không thể để lại mầm họa này. Khi người trong suốt đến biên giới vô giới lĩnh vực thì bị kết giới cản lại, không thể trốn thoát, liền liều mạng tấn công kết giới. Hừ hừ, muộn rồi. Vừa nãy trêu chọc ta, giờ ta muốn mạng ngươi. Ánh mắt Mộ Phong ác liệt. Vừa rồi chỉ có thể bị động chịu đòn, giờ hắn sẽ trút hết giận dữ. Nhưng khi hắn chuẩn bị tấn công, người trong suốt đột nhiên xoay người lại, một luồng sức mạnh huyền ảo tuôn ra, im hơi lặng tiếng, nhưng khiến lòng người rung lên. Mộ Phong chưa kịp phản ứng thì cảm thấy nguyên thần bị tấn công mạnh, một cơn đau nhức lan khắp cơ thể, khiến đầu óc hắn trống rỗng. Hừ hừ, trúng kế. Người trong suốt mừng rỡ, bay đến trước mặt Mộ Phong. Một thanh trường kiếm đâm xuyên lồng ngực Mộ Phong, yêu lực kinh người muốn phá hủy thân thể hắn. Chết đi. Tiếp theo vô số kiếm quang sáng lên, bao phủ Mộ Phong. Khi Mộ Phong tỉnh lại, thân thể đã nện xuống đất, như thiên thạch tạo ra một hố sâu khổng lồ. Toàn thân hắn máu me bê bết, vô số vết thương như muốn xé nát hắn. Nhất là vết thương xuyên ngực, tổn thương đến sinh mệnh bản nguyên. Yêu lực đấu đá lung tung trong cơ thể hắn, xé nát kinh mạch. Chỉ một khoảnh khắc nguyên thần bị tấn công, đầu óc trống rỗng, thắng bại đã phân. Vẫn chưa xê hết, quả nhiên khó dê ít. Lần này, bóng người trong suốt không che giấu nữa, hiện nguyên hình trước mặt Mộ Phong. Hắn có hình dạng giống Mộ Phong, chỉ con ngươi tràn đầy tà khí, khóe miệng nhếch lên cười tàn nhẫn. Trường kiếm trong tay hắn đang chảy máu. Mộ Phong kinh hãi, không ngờ người đối chiến với mình lại là một kẻ giả mạo. Nhớ kỹ, kẻ dê ít ngươi tên là Nhu Triệu. Kẻ giả mạo giơ trường kiếm lên, yêu khí ngưng tụ trên kiếm, như một cơn bão đen, giáng xuống Mộ Phong. Trong khoảnh khắc, không gian đứt thành từng khúc, sức mạnh nghiền nát nuốt chửng Mộ Phong. Chương 4320A đại chiến kết thúc. Yêu lực khổng lồ khuấy động thiên tượng, như một cơn bão đen nối liền trời đất, nuốt chửng Mộ Phong. Không gian vỡ vụn, đại lục rung chuyển, thời khắc này như ngày tận thế. Sơ suất rồi. Ánh mắt Mộ Phong co lại, khẽ lẩm bẩm. Hắn tưởng đã nắm chắc phần thắng, ai ngờ trúng đòn nguyên thần, thoáng mất tập trung đã bị thương nặng. Giờ đây đối mặt đòn tấn công kinh khủng này, ngay cả hắn cũng lâm vào nguy kịch. Đúng lúc này, ngực Mộ Phong bừng sáng năm màu hào quang. Một mảnh lân phiến tái hiện, giải phóng sức mạnh kinh người, bao phủ thân thể hắn. Ầm ầm ầm. Sau tiếng nổ vang trời, đại địa tan hoang, vỡ nát. Tất cả đều bị nghiền nát. Nhu Triệu nhếch miệng cười đắc ý, nhưng không cảm nhận được chút khí tức nào. Ha ha, đây là ứng kiếp giả. Thật không chịu nổi một đòn. Hắn cười lớn, vì đã dê ít đi mối họa lớn của vô thiên tổ chức. Nhưng đúng lúc này, dưới đống đổ nát, một tảng đá bị đẩy ra. Mộ Phong chậm rãi đứng lên. Mộ Phong lúc này rất yếu ớt, toàn thân đầy vết thương. Năm màu hào quang trên người hắn nhanh chóng biến mất, sau đó y rắc ê một tiếng, một mảnh lân phiến từ ngực hắn rơi xuống, vỡ vụn. Đáng tiếc thật. Mộ Phong tiếc hận. Lân phiến kỳ lân vốn đã rạn nứt, lần này cứu hắn, lại hoàn toàn hỏng mất. Trên không trung, Nhu Triệu trợn tròn mắt, cờ hờ, yếp sợ. Rõ ràng vừa nãy đã dê ít xê hết hắn rồi mà. Nhưng hắn nhanh chóng phản ứng, nhíu mày, ánh mắt hung ác. Vậy thì dê ít ngươi thêm lần nữa. Hắn nhận ra lân phiến đã đỡ đòn cho Mộ Phong, nhưng lân phiến đã vỡ, Mộ Phong không còn vật bảo mệnh, Phệ nguyên thuật. Lời vừa dứt, nguyên thần lực lượng lại tuôn trào, bao phủ Mộ Phong. Mộ Phong vốn đã trọng thương, nguyên thần lại lần nữa bị tổn hại. Đau đớn như xé nát cơ thể, đầu óc trống rỗng. Nhưng lần này Mộ Phong đã chuẩn bị. Trước khi Nhu Triệu tấn công nguyên thần, hắn đã dùng đến chí bảo. Khi Nhu Triệu chuẩn bị hạ sát thủ, một vệt sáng chiếu vào hắn, khiến thời gian dừng lại. Không hay rồi, là chí bảo của Mộ Phong. Nhu Triệu hiểu ra, kinh hãi, nhưng không thể động đậy. Đúng lúc này, một hòn đá đỏ thẫm bay đến trước mặt hắn, tỏa ra khí tức nóng rực như một con mắt. Ầm. Đất trời rung chuyển. Ngọn lửa kinh người nhấn chìm xung quanh, uy lực thông thiên, cột lửa cường tráng nối liền trời đất. Ngay cả Mộ Phong cũng bị sức mạnh này chấn bay ra. Hoài Tuyết và những người khác đang đại chiến ở xa, nhìn thấy cảnh này cũng cờ hờ, yếp sợ. Hướng đó. Chẳng lẽ là Mộ Phong? Hoài Tuyết nghi ngờ, lẩm bẩm. Diệp Pháp Luyện thấy vậy, rung lên. Hắn còn lá bài tẩy, một cường giả ẩn nấp bên cạnh. Nhưng cường giả kia không ra tay, mà xa xa lại bạo phát đại chiến, rõ ràng đã bại lộ. Là Mộ Phong, đáng xê hết, hỏng việc của ta. Diệp Pháp Luyện nghiến răng, nhưng bất lực. Các yêu tu khác thấy ngọn lửa kinh hoàng, kinh hãi. Họ biết nếu ở trong ngọn lửa, họ không thể sống sót. Lát sau, ngọn lửa dần tan. Nhu Triệu, một yêu tu vô thượng cảnh cấp 8, đã chặn được trước nhật bạo phát, nhưng thân thể bị đốt thành tro bụi, chỉ còn một hơi thở. Khi Nhu Triệu mừng rỡ còn sống, chuẩn bị trốn thoát, Mộ Phong đột ngột xuất hiện trước mặt hắn, nhuốm máu, như ác quỷ đòi mạng. Ha ha, mạng lớn thật. Mộ Phong gần như nghiến răng nói, giơ tay lên. Lôi đình đỏ ngầu cuồn cuộn trong lòng bàn tay, nhấn chìm Nhu Triệu. Sống sót sau trước nhật bạo phát, lại không thoát khỏi diệt thế kiếp lôi. Sinh mệnh bản nguyên của Nhu Triệu bị phá hủy, triệt để xê hết đi. Làm xong tất cả, Mộ Phong phun ra một ngụm máu tươi, không chịu được nữa, rơi thẳng từ không trung xuống đất. Hắn bị thương quá nặng, ngay cả sinh mệnh bản nguyên cũng bị tổn hại, kinh mạch gần như gãy vỡ, thương thế nghiêm trọng. Trước khi hôn mê, Mộ Phong mở vô tự kim thư, tiến vào kim thư thế giới, ngã xuống suối thánh. Hai, lần này lỗ vốn rồi. Cửu Uyên thở dài. Định rời đi, lại thấy Nhu Triệu để lại không gian thánh khí, liền lấy đi, vốn là chiến lợi phẩm của Mộ Phong. Cuộc chiến của Hoài Tuyết cũng nhanh chóng kết thúc. Hoài Tuyết mạnh hơn Diệp Pháp Luyện, hơn nữa yêu tộc ở Bắc Cánh Đồng Tuyết gần như đều đến, có đến mười mấy yêu vương. Họ muốn thua cũng khó. Sau khi Diệp Pháp Luyện và đồng bọn bị dê ít, Hoài Tuyết thở phào nhẹ nhõm. Lần này cuối cùng cũng trừ đi mối họa. Nhưng các vị vẫn phải đề phòng Vô Thiên tổ chức phái người đến. Nàng nhìn các yêu vương, vui vẻ. Các chủ yên tâm, nếu Vô Thiên tổ chức dám đến, chúng ta sẽ khiến chúng có đi không về. Các yêu vương cười lớn. Nhưng đúng lúc này, một yêu vương nghi hoặc hỏi, "Ê các chủ, nhân loại kia, đúng là Mộ Phong sao?" Hoài Tuyết kinh hãi, nhớ lại cột lửa kinh thiên trước đó. Bầu trời xa vẫn còn đỏ rực, như bị nung chảy. Là hắn. Nhưng ta phải nói cho các ngươi biết, những chuyện ác về hắn đều là giả. Tuy rằng giải thích, nhưng các yêu tộc không tin. Mộ Phong ở yêu thiên giới đã tiếng xấu vang xa, ai cũng oán trách. Dù sao, Mộ Phong giúp ta, cũng coi như là giúp Bắc Cánh Đồng Tuyết. Lần này ta không muốn ai tìm hắn gây sự. Thời gian sẽ chứng minh tất cả. Nói xong, Hoài Tuyết vội đến nơi Mộ Phong chiến đấu. Nhưng ngoài một tê hy tê hệ cháy đen, không tìm thấy gì khác. Vài ngày sau trận đại chiến, Thính Tuyết Các đón ba vị khách không mời mà đến. Mau báo cho các chủ, nói tiểu sư muội của nàng đến. Hổ Tinh Thải đứng ở cửa, chống nạnh gọi. Mộ Phong đứng bên cạnh hắn, mỉm cười. Nhưng nhìn kỹ, có thể thấy mặt hắn hơi trắng bệch, thương thế chưa khỏi hẳn. Chương 4321 A Luyện Đan cứu người. Trong Thính Tuyết Các, Mộ Phong, Hổ Tinh Thải và Hắc Chi Hạ ngồi trước mặt Hoài Tuyết. Đây là lần đầu tiên họ tụ họp sau khi tiêu diệt Diệt Pháp Luyện. Trước đây, để phòng ngừa Hổ Tinh Thải gặp chuyện, Mộ Phong đã bảo nàng dẫn Hắc Chi Hạ tạm rời Thính Tuyết Các. Sau đại chiến, Mộ Phong mới tìm lại họ và quay về Thính Tuyết Các. Sư tỷ. Đây là lần đầu tiên Hổ Tinh Thải gặp Hoài Tuyết sau nhiều năm, nàng vô cùng xúc động. Hai người ôm nhau, mắt rưng rưng. Sư phụ mất tích bao năm nay, thật khổ cho muội. Giờ Vạn Yêu Sơn truy nã muội, thật là phản thiên cương. Hoài Tuyết giận dữ. Mỗi khi cảm xúc dao động, nàng lại tỏa ra hàn khí kinh người, đóng băng mọi thứ xung quanh. Ngay cả Mộ Phong và Hắc Chi Hạ cũng phải dùng thánh nguyên và yêu khí để ngăn cản luồng khí lạnh. Sư tỷ đừng quá giận. Những gì muội mất, muội sẽ giành lại. Đến lúc đó, sư tỷ phải giúp muội đó. Hổ Tinh Thải cười nói. Thấy nàng như vậy, Hoài Tuyết càng đau lòng. Trên đường đi, nàng không biết đã nếm bao nhiêu cay đắng. Yên tâm, sư tỷ mãi mãi đứng về phía muội. Hai người gặp lại, tự nhiên có rất nhiều điều muốn nói. Nhưng rồi cũng đến lúc chia tay. Hoài Tuyết tiễn Mộ Phong và những người khác ra khỏi thành mới thôi. Sắp chia tay, Hoài Tuyết đột nhiên đến trước mặt Mộ Phong, đưa tay ôm nhẹ hắn, rồi đặt một nụ hôn lên má hắn. Phải chăm sóc tốt tiểu sư muội của ta đó. Mộ Phong đỏ mặt. Trên đường, Hổ Tinh Thải điều khiển thần hành chu, còn Mộ Phong tiếp tục hồi phục thương thế. Ngày đó, hắn đại chiến với Nhu Triệu, bị thương rất nặng. Dù có Niết Bàn Hỏa và Suối Thánh giúp đỡ, thương thế cũng không dễ hồi phục. Nhưng lúc này, hắn vừa hồi phục thương thế, vừa tu luyện Phệ Nguyên Thuật. Uy lực không tệ. Trong tay Mộ Phong có một tấm gia thú mở ra. Trên gia thú ghi lại một thánh thuật nguyên thần tên là Phệ Nguyên Thuật. Bạn đang nghe truyện tại truyện288.com. Đừng quên nhấn nút like, share, đăng ký để ủng hộ kênh nhé. Trước đây, khi đối phó Nhu Triệu, chính vì không phòng bị công kích nguyên thần, hắn mới bị thương nặng như vậy. Vì thế, khi Cửu Uyên tìm thấy Phệ Nguyên Thuật trong không gian thánh khí của Nhu Triệu, hắn liền tu luyện ngay. Phệ Nguyên Thuật là thánh thuật vô thượng cấp cao đẳng, muốn luyện đến đại thành rất khó. Thời gian qua, Mộ Phong vừa dưỡng thương vừa tu luyện, nhưng cũng chỉ mới miễn cưỡng tiểu thành. Nhưng dù vậy, hắn cũng cảm nhận được nguyên thần tăng cường rất nhiều. Trên đường trở về Thiên Dược Cốc, họ đi rất thuận lợi, không gặp nguy hiểm gì. Trong vòng một tháng, họ đã về tới Thiên Dược Cốc. Vừa đi vừa về mất gần 100 ngày. Cốc chủ, ta đã trở về. Mộ Phong cầm băng phách đàn hương đến gặp Đằng Mặc, kích động nói. Đằng Mặc cười gật đầu, ánh mắt vui mừng, người ta quả nhiên không nhìn nhầm ngươi, biết ngươi nhất định làm được. Cốc chủ, mau luyện chế đan dược đi, ta sợ Khuyển Đà sắp hết thời gian. Mộ Phong lo lắng nói. Khuyển Đà vốn chỉ còn một ngày sống. Mộ Phong mang đến quan tài băng của bác tộc, mới kéo dài đến 100 ngày. Họ vừa đi vừa về đã mất gần 100 ngày, nên từng giây từng phút đều quan trọng. Ha ha, tiểu hữu đừng nóng. Lão Phu có một thỉnh cầu nhỏ, không biết tiểu hữu có thể đáp ứng không? Mộ Phong nhíu mày, nghi ngờ, nhưng vẫn nhẫn nại hỏi, ở cốc chủ có yêu cầu gì? Thật ra rất đơn giản. Vật liệu luyện ngưng phách đan do Thiên Dược Cốc cung cấp, nhưng kính xin tiểu hữu tự mình luyện đan. Ta muốn để các đệ tử Thiên Dược Cốc đến quan sát. Đằng Mặc cười nói. Hổ Tinh Thải và Hắc Chi Hạ cờ hờ, yếp sợ. Không nhầm chứ. Đường đường Thiên Dược Cốc muốn quan sát hắn luyện đan. Có phải nhầm không? Hổ Tinh Thải nghi ngờ hỏi. Đằng Mặc cười ha ha, thân thiết nói, nghe tiểu cô nương, cô không biết đó thôi. Phong một tiểu hữu luyện đan rất giỏi. Quan sát hắn luyện đan là một may mắn. Hổ Tinh Thải giật mình, nhưng có chút đắc ý, nàng nghĩ, người mình chọn, đương nhiên phải ưu tú như vậy. Hắc Chi Hạ luôn đi theo sau. Giờ nhìn Mộ Phong với ánh mắt sùng bái hơn, không muốn rời mắt khỏi hắn. Từ khi Mộ Phong cứu nàng, nàng đã mê trai như vậy. Chỉ vì trước đây đã xúc phạm Mộ Phong, nên nàng ít nói chuyện với hắn, chỉ lặng lẽ nhìn. Mộ Phong đương nhiên không từ chối yêu cầu của cốc chủ. Cốc chủ nhanh chóng gọi các đệ tử Thiên Dược Cốc đến, vây quanh Mộ Phong, mọi người nhìn hắn với ánh mắt sáng quắc. Mộ Phong gạt tạp niệm, lấy ra Hắc Thần Đỉnh, cùng với nước Bất Lão Thần Tuyền, băng phách đàn hương và các linh tài Thiên Dược Cốc cung cấp. Ngưng phách đan là thuốc cao cấp vô thượng cấp. Thiên Dược Cốc dân cả phương pháp luyện đan cho Mộ Phong. Nhìn kỹ đó. Để ta cho các ngươi biết thế nào là luyện đan. Đằng Mặc nhỏ giọng của trách các đệ tử Thiên Dược Cốc. Mộ Phong chậm rãi nhắm mắt. Chút lát sau, mắt mở ra, khí thế thay đổi, tiến vào tri vi chi cảnh. Các loại linh tài như nước chảy mây trôi được đưa vào lò luyện đan, thanh trừ tạp chất, rồi dung hợp, ngưng đan, ôn dưỡng đan dược. Mọi thứ liền mạch, không ngừng nghỉ. Nhiều đệ tử Thiên Dược Cốc chăm chú nhìn động tác của Mộ Phong, cảm thấy hiểu ra. Ngay cả Hổ Tinh Thải, người không biết gì về luyện đan, cũng cảm thấy thủ pháp và động tác của Mộ Phong rất đẹp, như một điệu múa, hòa hợp với quy luật thiên địa. Không ngờ hắn luyện đan cũng giỏi như vậy. Hổ Tinh Thải tâm phục khẩu phục. Qua, hắn thật lợi hại. Ngay cả luyện đan cũng đẹp như vậy. Hắc Chi Hạ lẫn trong đám đông, mắt híp lại, hận không thể nhào vào lòng Mộ Phong. Ngưng phách đan luyện chế xong. Mộ Phong mở quan tài băng, cho Khuyển Đà uống. Đan dược vừa vào cơ thể đã phát huy tác dụng. Nguyên thần vỡ nát bắt đầu hồi phục, tái sinh. Ngay cả sinh mệnh bản nguyên cũng dần hồi phục. Đan dược của cốc chủ thật lợi hại. Mộ Phong than thở. Đằng Mặc khoát tay, khiêm tốn, kẻ đâu có đâu có. Đều là công của tiểu hữu. Đan dược do tiểu hữu luyện chế có thể tăng hiệu dụng của ngưng phách đan lên 3/10, nên mới có hiệu quả rõ rệt như vậy. Đáng tiếc, nếu tiểu hữu có thể ở lại Thiên Dược Cốc, ta đảm bảo có thể trở thành y sư cao cấp nhất thiên hạ. Chương 4322A Vô Biên Biển Rừng. Chương 4322, biển rừng vô tận. Vết thương của Khuyển Đà đang dần hồi phục, Mộ Phong và Hổ Tinh Thải cùng mọi người cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm. Thù Hằng, Hủy Tố và Hoa Hám Tu vây quanh Hổ Tinh Thải, vồn vã muốn nghe họ kể về những gì đã xảy ra ở cánh đồng tuyết phương Bắc. Lúc này, Mộ Phong đến bên cạnh Hắc Chi Hạ. Từ không gian thánh khí, anh lấy ra một quả cầu màu bạc, thứ mà Hắc Chi Hạ và những người khác đã tìm kiếm trong băng cước lâm. Cảm ơn. Sau khi lấy được băng phách đàn hương, trong lúc rời khỏi băng cước lâm, Mộ Phong đã tiện thể giúp Hắc Chi Hạ tìm linh tài mà nàng cần. Chính hành động này đã khiến Hắc Chi Hạ càng thêm chân thành với Mộ Phong. Trời đất chứng giám, Mộ Phong chỉ muốn tốt với Hắc Chi Hạ để có thể lấy chìa khóa từ Hắc Giao tộc, chứ không hề có ý định lợi dụng nàng. Khi nhìn thấy quả cầu, Hắc Chi Hạ như tỉnh táo hơn. Nàng nhớ đến những đồng bạn đã chết vì sự ngu ngốc của mình trong băng cước lâm. Trong lòng nàng tràn đầy tự trách và đau khổ, vành mắt cũng bắt đầu ửng đỏ. Mặc dù ấn tượng đầu tiên của Mộ Phong về Hắc Chi Hạ là một công chúa Hắc Giao tộc kiêu ngạo, vô giáo dục, ngang ngược, nhưng giờ đây anh không khỏi mềm lòng. Đi cứu bạn bè của ngươi đi. Anh nhẹ giọng nói. Hắc Chi Hạ gật đầu. Đi được hai bước, nàng quay lại, mang theo vẻ khao khát, vì vậy ngươi có thể đi cùng ta được không? Bạn bè ta đều đã chết hết, trong lòng ta hơi sợ. Đương nhiên rồi. Mộ Phong không chút do dự đồng ý, trực tiếp cùng Hắc Chi Hạ đến nhà lá phía sau Thiên Dược Cốc, nơi đồng bạn của nàng đang trú ngụ. Nói đến, vết thương của đồng bạn nàng cũng không quá nghiêm trọng, chỉ bị thương ở nửa dưới cơ thể, kèm theo một loại độc tố. Vì Thiên Dược Cốc hiện tại thiếu hụt linh tài, Hắc Chi Hạ mới phải tự mình đi tìm linh tài. Vì thế, khi linh tài được sử dụng đúng lúc, độc tố của yêu tu kia nhanh chóng được giải trừ. Tuyệt vời, cuối cùng ta đã hồi phục. Yêu tu trẻ tuổi hưng phấn reo lên, rồi nhìn về phía Hắc Chi Hạ, nghi hoặc hỏi, "Ngài đại tiểu thư, những người khác đâu?" Thân thể Hắc Chi Hạ run lên, quay đầu nhìn Mộ Phong, rồi mới lấy hết dũng khí, chậm rãi kể lại những gì họ đã trải qua. Khi biết những đồng bạn khác đều đã chết, thân thể yêu tu trẻ tuổi cũng run lên, gần như không thể đứng vững. Rõ ràng, đồng bạn còn sống sờ sờ trước mắt, lại đột ngột ra đi. Cú sốc này không hề nhỏ. Mộ Phong đứng xa một chút, nhường không gian cho họ đau buồn. Vài ngày trôi qua, Huyễn Đà cuối cùng đã tỉnh lại. Mặc dù chưa hồi phục như trước, nhưng ít nhất đã không còn nguy hiểm đến tính mạng. Đại ca, là anh thật sao? Em cứ tưởng đời này không được gặp anh nữa. Huyễn Đà thấy Mộ Phong, kích động xông tới ôm chầm lấy anh, khóc lớn. Trong lòng Mộ Phong cũng ấm áp. Huyễn Đà thật sự giống một con chó trung thành, đối đãi với anh rất chân thành, hơn nữa dám vì bạn bè mà liều mạng, chứng tỏ anh ta rất coi trọng tình nghĩa. Giờ đây, nhìn thấy Huyễn Đà bình yên vô sự, trong lòng anh đương nhiên rất vui mừng. Cứu sống Huyễn Đà xong, mọi người đều vui vẻ. Tuy nhiên, Mộ Phong còn cần đến Hắc Giao tộc, nên không thể ở lại đây. Đại ca, mang em theo đi, em có thể giúp anh một tay. Huyễn Đà hưng phấn nói. Vì hai lần đối mặt với cái chết, cảnh giới của anh ta lại có bước đột phá lớn, có thể nói là niềm vui bất ngờ. Mộ Phong cười lắc đầu, "Thì không được. Hiện tại đi theo ta quá nguy hiểm. Nhưng các ngươi có thể đi tìm Lộc Phá Quyển, tiện thể giúp đỡ hắn." Lộc Phá Quyển hiện đang ở Ba Vân Thành, thay Mộ Phong phát triển thế lực, không biết tình hình ra sao. Tuy có chút không muốn, Huyễn Đà vẫn gật đầu đồng ý. Cuối cùng, chỉ có Hổ Tinh Thải đi cùng Mộ Phong, còn Huyễn Đà và Thù Hằng thì đến chỗ Lộc Phá Quyển. Xong xuôi với người của mình, Mộ Phong lại tìm Hắc Chi Hạ. Với một công chúa Hắc Giao tộc dẫn đường, việc lấy chìa khóa yêu thiên giới không quá khó. Chi Hạ, tôi muốn nhờ cô một chuyện. Hắc Chi Hạ được Mộ Phong thân mật gọi tên, trong lòng như có một con nai vàng ngơ ngác. Nàng ngượng ngùng cúi đầu, giọng nói nhỏ như mũi. Công tử đã cứu tôi giúp ngài là điều đương nhiên. Mộ Phong cười gật đầu. Anh cảm thấy mình đã hành động đúng để cảm động Hắc Chi Hạ, nhờ đó mọi chuyện mới diễn ra suôn sẻ đến vậy. Tuyệt vời. Cô biết trong Hắc Giao tộc các cô có một chiếc chìa khóa đặc biệt chứ? Hắc Chi Hạ nhíu mày, ngẩng đầu lên, "Cái chìa khóa? Trong tộc chắc có rất nhiều chiếc chìa khóa." Mộ Phong gãi đầu, "Đây không phải chìa khóa thông thường, mà là một chiếc chìa khóa rất đặc biệt, dùng để mở ra cực ám thâm uyên." "Tôi thì không biết, nhưng tôi có thể dẫn công tử về tộc để hỏi." Hắc Chi Hạ bề ngoài vẫn tỏ ra bình tĩnh, nhưng trong lòng lại vui mừng không xiết. Vừa nghĩ đến việc kết hôn, Hắc Chi Hạ đã đỏ mặt, thân thể hơi run lên. "Cô nương này có phải ngốc không?" Nhưng anh vẫn tươi cười, "Vì vậy thì làm phiền cô." Thương nghị xong với Hắc Chi Hạ, Mộ Phong và những người khác chuẩn bị xuất phát. Lần này vẫn là ba người. Bạn bè của Hắc Chi Hạ đã quay về yêu tộc. Vẫn là ba người đồng hành. Hổ Tinh Thải điều khiển thần hành chu, Mộ Phong tiếp tục nghỉ ngơi để hồi phục sức lực, còn Hắc Chi Hạ lại lặng lẽ quan sát mọi hành động của Mộ Phong. Tâm tư của nàng dường như đã đặt cả vào Mộ Phong, tính tình của nàng cũng thay đổi hoàn toàn. Thiên Dược Cốc cách Hắc Giao tộc hơn một tháng đường đi, lại phải trải qua hai truyền tống trận, khoảng cách rất xa, vì Hắc Giao tộc sinh sống ở Tuyệt Mệnh Hải. Nửa tháng trôi qua, Mộ Phong và những người khác vừa thông qua một truyền tống trận, đến một khu rừng. Thần thành được xây dựng trong khu rừng này. Khu rừng này có một cái tên nổi tiếng, cái biển rừng vô tận, là một nơi rất nổi tiếng ở yêu thiên giới. Trong rừng cây, tài nguyên phong phú, thích hợp cho yêu tộc sinh sống. Có hàng trăm yêu tộc lớn nhỏ phân tán ở vòng ngoài biển rừng. Càng vào sâu trong biển rừng, yêu tộc càng mạnh. Thần thành nằm sâu trong biển rừng vô tận, nhưng vẫn cách xa vùng nguy hiểm nhất của biển rừng một đoạn. Chưa vội đi. Tôi muốn làm một chút chuyện. Đến bên trong thần thành, Mộ Phong đột nhiên lên tiếng. Hổ Tinh Thải ngạc nhiên, kia chẳng lẽ ở đây anh cũng có người quen? Đương nhiên không phải. Mộ Phong lắc đầu, ánh mắt đột nhiên trở nên sắc bén. Chỉ là muốn lấy lại một vài thứ. Chương 4323A Biển Rừng Thảm Kịch. Các ngươi ở lại trong thành chờ ta, chuyện này ta tự mình đi làm là được. Mộ Phong dặn dò xong rồi rời khỏi rừng hải thần thành. Hừ, còn làm bộ thần bí, hắn có bí mật gì chứ? Không được, ta phải theo xem sao. Hổ Tinh Thải hừ lạnh, tính cách phản nghịch trỗi dậy, định lén lút theo sau. Nhưng Hắc Chi Hạ đột nhiên giữ tay Hổ Tinh Thải lại, không còn vẻ dịu dàng như thỏ trắng nhỏ trước mặt Mộ Phong. Ta biết ngươi muốn gì, cho ta đi cùng. Hổ Tinh Thải trừng mắt, không hề tỏ vẻ tốt đẹp với Hắc Chi Hạ. Dựa vào cái gì, mau buông ra, đừng cản trở ta. Hắc Chi Hạ cũng cứng rắn, giữ chặt tay Hổ Tinh Thải không buông. Ta là công chúa Hắc Giao tộc, ngươi phải cung kính với ta. Hổ Tinh Thải muốn nói mình cũng là công chúa Vạn Yêu Sơn, nhưng cả nàng và Mộ Phong đều giấu thân phận. Nàng đội mũ trùng, che mặt, ra dáng nữ hiệp. Mộ Phong dùng bí thuật biến thành phong mộc, nên Hắc Chi Hạ không biết thân phận thật của họ. Ta không cần biết cô là ai. Ái gia, mau buông ra, sắp không kịp rồi. Hắc Chi Hạ vẫn ương ngạnh, y hừ, nếu vậy thì cả hai đừng theo. Hổ Tinh Thải không lay chuyển được, đành thỏa hiệp, hay được, cho cô đi được chưa? Nhưng gặp nguy hiểm, ta sẽ bỏ cô lại chạy đấy. Hù dọa xong, Hổ Tinh Thải mới dẫn Hắc Chi Hạ đuổi theo. Mộ Phong chưa từng đến vô biên biển rừng, nhưng vẫn kiên định chạy về một hướng, vì nơi hắn muốn đến là nơi phong ấn thiên ma. Phu tử đã truyền tất cả địa điểm phong ấn và đường đi vào đầu hắn. Dù chưa từng đến, hắn vẫn biết đường. Rừng Hải Thần Thành nằm sâu trong vô biên biển rừng, nên Mộ Phong cũng phải đi sâu hơn, không mất mấy ngày đã đến nơi. Trên đường gặp nhiều yêu tu mạnh mẽ, nhưng đều thành vong hồn dưới tay Mộ Phong. Hai, đến muộn một bước rồi. Mộ Phong nhìn cảnh trước mắt, mắt lộ vẻ bi thương. Mục tiêu của hắn là một bộ lạc yêu tộc. Sống được ở sâu trong vô biên biển rừng, thực lực bộ lạc không yếu, có hơn nghìn người, vài cường giả vô thượng cảnh. Nhưng giờ đây, bộ lạc đầy tê hi tê hể, mờ áo vs trên tường đã đen, cho thấy thảm kịch đã qua lâu. Dù đoán được chuyện gì đã xảy ra, Mộ Phong vẫn vào bộ lạc, đến một tế đàn. Tế đàn là một bệ đá, có hoa văn cổ xưa huyền ảo như đồ đằng. Mộ Phong nhận ra những hoa văn cổ xưa là linh văn phong ấn. Bệ đá là nơi phong ấn. Tiếc là bệ đá đã bị phá hủy, phong ấn vật không biết tung tích. Hổ Tinh Thải và Hắc Chi Hạ đi theo sau, thấy thảm kịch trong bộ lạc thì mặt tái mét. Họ không giấu giếm nữa, đến trước mặt Mộ Phong. Bộ lạc này có liên quan đến anh? Hổ Tinh Thải hỏi. Mộ Phong lắc đầu, thở dài, tôi không liên quan đến ta, nhưng đây là nơi phong ấn, bộ lạc này tồn tại để bảo vệ nơi phong ấn. Hổ Tinh Thải càng kinh ngạc, vì ở đây đã xảy ra chuyện gì? Nếu ta đoán không nhầm, yêu tu vô thiên tổ chức đã tìm ra nơi này, mở phong ấn cướp đi phong ấn vật, dê ít sạch bộ lạc. Mộ Phong lạnh giọng, mắt đầy sát khí. Hổ Tinh Thải bi thương, Hắc Chi Hạ cũng lộ vẻ buồn. Dù nuông chiều thô bạo, nàng không phải vô tình. Các cô rời khỏi bộ lạc này đi. Mộ Phong đột ngột nói. Dù không hiểu, Hổ Tinh Thải và Hắc Chi Hạ vẫn nhanh chóng rời đi. Mộ Phong chậm rãi bay lên giữa không trung, nhau mắt rồi đột ngột mở to, đại đạo lực lượng tuôn trào, ánh sáng vàng đất giáng xuống bộ lạc. Thổ đại đạo. Hắn giận quát, cả vùng rung chuyển, đất như dịch thể cuồn cuộn, như có quái vật khổng lồ thức tỉnh dưới lòng đất. Ầm ầm ầm. Đại địa lật úp, tất cả kiến trúc tê hi tê hễ chìm xuống, bùn đất lật lại, trùng lên bộ lạc. Rung chấn kéo dài, đại địa như bị cày xới, vùi lấp di tích bộ lạc. Mộ Phong làm vậy để các yêu quái đã xê hết được yên nghỉ. Chẳng bao lâu, Mộ Phong đến trước mặt Hổ Tinh Thải và Hắc Chi Hạ, nhưng nhìn vào rừng cây phía sau, ánh mắt lạnh lẽo. Ra đi. Theo ta từ trong thành, có mục đích gì? Hổ Tinh Thải và Hắc Chi Hạ quay đầu, nhưng chỉ thấy trống không. Phong Mộc, anh nhầm rồi, chúng ta đi cùng anh mà. Hổ Tinh Thải nói. Mộ Phong lắc đầu, nhìn chằm chằm vào chỗ trống, khí tức phun trào, như sắp ra tay. Đừng đánh, ta ra đây được chưa? Khi kiên nhẫn sắp hết, một bóng người chậm rãi hiện ra. Hổ Tinh Thải và Hắc Chi Hạ ngạc nhiên há hốc mồm. Họ theo Mộ Phong, tưởng hắn không biết. Không ngờ hắn không chỉ phát hiện họ, còn phát hiện người theo sau họ. Người đó cao gần 2 mét, là một yêu tu cao gầy, đầu nhỏ, ngũ quan chen chúc, thân hình điểm màu xanh lục, đeo hai thanh thẳng đao bên hông. Đừng đánh, ta không có ác ý. Yêu tu cao gầy giơ tay, người ta là hộ vệ của yêu thông, tên là Độ Cao. Lão bản bảo ta tìm anh. Lão bản của các người. Mộ Phong nhíu mày, không tin. Là Vân Nương. Độ Cao vội giải thích, vì Vân Nương thấy anh ở rừng Hải Thần Thành, nên bảo ta theo. Bà ấy có lời muốn gửi anh. Ồ. Mộ Phong ngạc nhiên. Việc Vân Nương ở rừng Hải Thần Thành hắn không nghi ngờ, vì Vân Nương có vạn ngàn phân thân, có chợ đêm là có y yêu thông. Bà ấy bảo ngươi nói gì? Bà chủ nói, bà ấy biết tung tích phong ấn vật. Chương 4324A Thiên Ma Tâm Tích. Bà chủ nói bà ấy biết tung tích phong ấn vật. Độ Cao vội vàng nói ra câu này. Mộ Phong rùng mình, mắt lóe hàn quang, uy áp ầm ầm giáng xuống Độ Cao. Độ Cao dù là yêu tu vô thượng cảnh nhất trọng, đối mặt uy áp của Mộ Phong vẫn tái mặt, quỳ xuống đất. Còn muốn lừa ta? Ta chưa từng nhờ yêu thông điều tra phong ấn vật, Vân Nương sao biết ta tìm phong ấn vật? Nói, ngươi là ai? Độ Cao đau đớn, vội nói, "Ê, chính xác mà, ta là hộ vệ yêu thông. Nếu không tin, về rừng Hải Thần Thành sẽ rõ." Mộ Phong nửa tin nửa ngờ. Chưa từng nhắc đến phong ấn vật với yêu thông, nhưng Vân Nương lại nói trúng ý đồ của hắn, có chút lạ. Nhưng mạng lưới tình báo của yêu thông rất lớn và chuẩn xác, có lẽ có thể dự đoán được mục tiêu của Mộ Phong. Khi bằng cứ về xem sao, dù sao ở rừng Hải Thần Thành, cũng không gây sóng gió gì. Hổ Tinh Thải đến bên Mộ Phong, nhỏ giọng khuyên. Trong thành cấm chiến đấu, có vô số yêu tu, không ai dại dột quấy rối trong thành. Nên Mộ Phong nghe theo Hổ Tinh Thải, gật đầu, "Ê được, ta theo ngươi về xem, nếu phát hiện ngươi lừa ta, ta sẽ khiến ngươi xê hết không toàn thây." Không thu hoạch được gì, Mộ Phong cũng không quá thất vọng, vì đã nghĩ đến tình huống này. Họ lại trở về rừng Hải Thần Thành, quả nhiên gặp bà chủ yêu thông, Vân Nương. Đường đường bà chủ yêu thông, không ở quỷ thị, sao lại đến thành này? Mộ Phong hiếm khi đùa. Nhưng Vân Nương không còn vẻ ung dung, mà mắt mang vẻ thất kinh. Công tử, không dám giấu giếm, chúng tôi trốn nạn đến. Mộ Phong nhíu mày, "Ồ, ai dám động đến yêu thông, chán sống rồi sao?" Yêu thông có mạng lưới tình báo lớn nhờ tổ chức sát thủ cổ xưa Y Ám Dạ E chống lưng. Ít thế lực dám trêu chọc họ. Nhưng không phải tuyệt đối. Vô Thiên tổ chức, Vạn Yêu Sơn vẫn dám đối đầu với Ám Dạ. Nên Mộ Phong đoán kẻ tấn công yêu thông trong quỷ thị là một trong các thế lực hàng đầu. Vân Nương thở dài, là yêu của Vô Thiên tổ chức. Họ như uống nhầm thuốc, đột nhiên tấn công quỷ thị, không tha cho ai. Chúng tôi không còn cách nào, mới vào thành, ít nhất trong thành, Vô Thiên tổ chức không dám quá lộng hành. Có gì đó sai sai. Mộ Phong nhíu mày, vì Vô Thiên tổ chức luôn thích ám toán, ít khi hành động công khai vậy. Vân Nương cao mày, hãy biết vì sao không? Vì dẫn đầu là Thiên Ma. Lập tức, nghi hoặc trong đầu Mộ Phong gần như được giải đáp. Vì sao Vân Nương biết tung tích phong ấn vật, vì sao Vô Thiên tổ chức khác thường tấn công quỷ thị, tất cả đều do Thiên Ma giở trò. Vân Nương giải thích cho Mộ Phong thông qua tình báo thu thập được. Vô Thiên tổ chức lấy phong ấn vật, nhanh chóng dung hợp nó, trở thành một trong các hóa thân của Thiên Ma. Vừa thức tỉnh, Thiên Ma muốn bồi bổ, nên tấn công quỷ thị và nhiều bộ lạc yêu tộc trong vô biên biển rừng, thu thập em mờ áo tươi khôi phục nguyên khí. Hơn nữa Thiên Ma không định tha cho ai trốn khỏi quỷ thị, sợ bại lộ tin tức về Thiên Ma. Nếu không phải chúng tôi thu thập thông tin tốt, sợ rằng không biết được sự thật. Mộ Phong gật đầu, khóe miệng cong lên nụ cười tàn nhẫn. Quá tốt rồi, nói cho ta Thiên Ma ở đâu, hắn dê ít nhiều yêu như vậy, ta phải bắt hắn đền mạng. Vân Nương kích động, nhờ có công tử giúp đỡ thì tốt quá, trong thành không có ai chống lại được Thiên Ma, chúng tôi rất uất ức, may mà có công tử đến. Bây giờ Thiên Ma ở ngoài thành, chờ chúng ta trốn khỏi quỷ thị. Phân thân này của tôi không đáng kể, hỏng thì hỏng, nhưng yêu thông còn mười mấy người trốn được, tôi không thể bỏ mặc họ. Mộ Phong gật đầu, lại thu được nhiều tin tức từ Vân Nương. Ví dụ như, Độ Cao là thám tử yêu thông, nhưng khi Thiên Ma tấn công quỷ thị, hắn không có ở đó, nên Thiên Ma không biết hắn là người của yêu thông, mới có thể an toàn ra vào thần thành. Lại ví dụ như, Vô Thiên tổ chức thường không tấn công thần thành, nhưng tòa thành này không có cao thủ, dựa vào các yêu tộc mạnh mẽ trong vô biên biển rừng. Nghĩa là, nếu trong thành xảy ra chuyện lớn, yêu tu trong thành không giải quyết được, thì phải chờ các cường giả yêu tộc khác đến mới có thể giải quyết. Nên nếu Thiên Ma không nhịn được, tàn sát thành, rồi rút lui trước khi các cường giả yêu tộc đến, chỉ là hơi nguy hiểm mà thôi. Nếu Thiên Ma thực sự không nhịn được, hắn dám vào tàn sát thành. Nói vậy, ngược lại là ta giúp các ngươi giải quyết khó khăn. Mộ Phong cười khẽ. Vân Nương đổi sang vẻ lấy lòng, thì ban đầu công tử cũng muốn có được phong ấn vật, chỉ cần đối phó Thiên Ma, vừa có được phong ấn vật, vừa giúp được chúng tôi, sao lại không làm? Hơn nữa, lần sau công tử có việc tìm chúng tôi không lấy tiền là được. Ha ha, ý này không tệ. Mộ Phong cười khang, rồi bảo Vân Nương tập hợp tất cả yêu trốn khỏi quỷ thị, sau đó nghênh ngang đi ra khỏi thần thành. Nếu biết Thiên Ma ở đâu, Mộ Phong không có lý do bỏ qua, mà hiện tại thân phận chưa bại lộ, ngược lại chiếm ưu thế nhất định. Mục tiêu của Thiên Ma là đám người Vân Nương, lợi dụng họ chắc chắn có thể dụ Thiên Ma ra. Ha ha, cuối cùng cũng ra, ta còn định xông vào thành dê ít một trận đây. Nhưng hiện tại vừa sống lại, không cần quá phô trương, nếu bị các đại năng yêu tộc kia chú ý, thật sự phải nhức đầu. Trên một bãi đất trống cách thần thành không xa, một yêu tu lam bào cười âm lãnh. Hắn cao lớn, nhiều chỗ trên cơ thể mọc ra vảy đen, trên đầu có hai chiếc sừng nhọn, trong mắt đen kịt, trông rất quỷ dị. Thiên Ma đại nhân, chúng ta có nên ra tay không? Một yêu tu hồng bào hỏi dò. Thiên Ma cười ha hả, mắt lạnh lẽo, "Ê, đương nhiên phải ra tay, ta không thích cá lọc lưới, không thể bỏ qua bất kỳ yêu nào." Nói xong, hắn tự mình dẫn mấy tên yêu tu vô thiên tổ chức, chạy về phía Vân Nương. Chương 4325A Ác chiến Thiên Ma. Vân Nương và mọi người vội vã rời thành. Dù biết có ánh mắt đang dõi theo, lòng vẫn không khỏi kinh hoàng. Bởi lẽ kẻ rình mò trong bóng tối là Thiên Ma. Đi được một hồi, họ cách rừng Hải Thần Thành đã vài trăm dặm. Nơi đây, trong vòng trăm dặm không có yêu tộc nào. Nhìn quanh chỉ thấy cây cối lít nha lít nhít, vô tận. Thiên Ma sẽ không bỏ qua chúng ta rồi chứ? Sao vẫn chưa ra tay? Độ Cao nghi hoặc, gãi đầu nhìn xung quanh. Vân Nương nghi nghị, không thể nào. Lời chưa dứt, một tiếng cười hiểm ác rợn người vang vọng từ mọi hướng. Ha ha ha, dám trốn thật sao? Lũ kiến hôi, trước mặt bản tôn còn muốn thoi thóp, thật nực cười. Nghe giọng nói này, Vân Nương và tất cả mọi người tái mét. Kẻ phá hủy chợ đêm, những người may mắn sống sót như họ chắc chắn cả đời khó quên. Vài bóng người chậm rãi từ trên trời giáng xuống. Ma khí trên người tỏa ra như mây mù cuồn cuộn, như sóng đen. Yêu tu dẫn đầu mặc lam bào, nhưng sừng trên đầu và đôi mắt đen kịt đã tố cáo thân phận hắn, Thiên Ma. Khóe miệng Thiên Ma nhếch lên nụ cười cân nhắc, nhìn Vân Nương và mọi người như nhìn con mồi, chậm rãi liếm môi. Tiếc là chỉ có mấy người các ngươi, chưa đủ ta no nê. Bất quá, hình như có thêm vài con sâu kiến. Mấy người thêm vào, dĩ nhiên là Mộ Phong và đồng bọn. Nhưng phản ứng của Vân Nương và mọi người lại nằm ngoài dự đoán của Thiên Ma. Trong tưởng tượng của Thiên Ma, khi gặp hắn, Vân Nương và mọi người hẳn phải sợ mất mật, quỳ xuống xin tha. Nhưng giờ khắc này, tuy sắc mặt họ trắng bệch, trong mắt lại ẩn giấu vẻ kiên định. Chớp mắt, Thiên Ma đã hiểu ra. Chắc chắn họ đã tìm được chỗ dựa. Ánh mắt hắn lập tức rơi xuống ba người Mộ Phong. Ánh mắt như rắn độc lướt qua Mộ Phong và Hổ Tinh Thải, khiến cả ba nổi da gà. Một tên luân hồi cảnh rác rưởi, một vô thượng cảnh tam trọng, hai ngươi không đủ tư cách. Chỗ dựa của bọn chúng là ngươi. Ánh mắt Thiên Ma gắt gao nhìn Mộ Phong. Từng là phụ tá của Thập Sát Tà Quân, kẻ gây họa cho thiên hạ, Thiên Ma không chỉ có thực lực mạnh mẽ mà còn có cái đầu kinh khủng. Bạn đang nghe truyện tại truyện288.com. Đừng quên nhấn nút like, share, đăng ký để ủng hộ kênh nhé. Vì vậy, chỉ vừa phân tích, hắn đã khóa chặt Mộ Phong. Một nhân loại mà hắn không nhìn thấu thực lực thật sự, khiến hắn cảnh giác, như gặp đại địch. Mộ Phong không tiếp tục ẩn giấu, chậm rãi bước ra khỏi đám đông. Thiên Ma, đã lâu không gặp. Giọng nói quen thuộc, Thiên Ma thực sự không nhớ đã gặp Mộ Phong khi nào. Dù sao, Mộ Phong hiện tại không phải diện mạo thật. Tuy nhiên, hắn không nghĩ nhiều. Dù sao, bất kỳ bộ phận nào trên cơ thể hắn cũng có thể trở thành một hóa thân. Người trước mắt có thể đã gặp những hóa thân khác của hắn. Gặp hóa thân khác của ta mà còn sống sót, nhân loại, ngươi có tư cách làm đối thủ của ta. Thiên Ma vẫn giữ sự kiêu ngạo của kẻ mạnh, nghiêng đầu nói với yêu tu bên cạnh, ở những người khác giao cho các ngươi, ta cần hắn sống. Tuân lệnh. Các yêu tu lập tức tản ra, tấn công Vân Nương và mọi người. Mộ Phong không ngăn cản, bởi trong đám yêu tu này, kẻ mạnh nhất cũng chỉ là vô thượng cảnh tam trọng, mà Hổ Tinh Thải đã đủ sức đối phó. Dường như để tránh bị vạ lây, Vân Nương và mọi người cũng vội vã lùi lại, để trống chiến trường cho Mộ Phong và Thiên Ma. Nhân loại, dù ngươi là ai, trước mặt ta, Thiên Ma, ngươi chỉ có một con đường xê hết. Thiên Ma gầm lên, ma khí trên người khuếch tán, mênh mông cuồn cuộn, như muốn che trời lấp đất. Cây cối xung quanh, khi tiếp xúc với ma khí này, lập tức khô héo, bị ăn mòn thành bột phấn. Dù chỉ là một hóa thân, thực lực cũng đủ kinh người. Nhưng chưa kịp ra tay, Mộ Phong đã đột ngột xuất hiện trước mặt hắn, không gian xung quanh kịch liệt rung động. Đây là không gian đại đạo. Thiên Ma chỉ kịp thốt lên một tiếng kinh hãi, một nắm đấm vàng đã phóng đại trong con ngươi hắn, cuối cùng mạnh mẽ đấm vào mặt hắn. Ầm. Thiên Ma bị đấm bay ra ngoài, thân thể lùi lại, đập gãy hàng chục cây cối rồi đâm vào một mỏm đá nhô ra mới dừng lại. Mộ Phong vặn vẹo cổ tay, ánh mắt ác liệt, giọng đầy khinh bỉ, "Em muốn chiến thì chiến, lắm lời làm gì?" Thiên Ma tức giận gào lên, núi đá xung quanh đổ nát. Hắn bay ra từ đống đá vụn, sắc mặt dữ tợn, khóe miệng dính em mờ áo. Vừa rồi, một quyền đã đánh tan sự kiêu ngạo của hắn. Con sâu kiến nhỏ bé, ta muốn xé nát ngươi. Tiếng rít gào hóa thành sóng âm khuếch tán, cây cối xung quanh vỡ vụn, gỗ bay tung tóe. Sau đó, thân thể hắn đột nhiên hóa thành một tia chớp đen, lao về phía Mộ Phong. Xoẹt. Nơi hắn lướt qua, đại địa nứt toát, đá bay, vạch ra một rãnh sâu. Trong khoảnh khắc, hắn đã đến trước mặt Mộ Phong. Xê hết đi. Nắm đấm xanh đen như móng vuốt yêu thú, mạnh mẽ giáng xuống Mộ Phong. Sức mạnh kinh người bùng nổ, chèn ép không gian xung quanh. Ngay cả cây cối cường tráng cũng đổ rạp dưới áp lực này. Mộ Phong co rút con ngươi, hai tay đỡ trước ngực, bất diệt bá thể lập tức kích hoạt. Đồng thời, một bóng huyền vũ khổng lồ xuất hiện quanh cơ thể, bao phủ hắn. Oanh! Sức mạnh như sóng dữ ập đến, đại địa bị xé nát. Bóng huyền vũ tan vỡ trong khoảnh khắc, nắm đấm nặng nề rơi xuống cánh tay Mộ Phong. Thân thể Mộ Phong lùi lại, khí sóng kinh người cuốn lên bụi mù, biến chu vi mấy chục dặm thành đất trống. Cây cối tan nát, gỗ vụn bay tán loạn. Thiên Ma, kẻ từng hủy diệt hơn nửa cửu thiên thập địa, trong lòng tự nhiên có sự ngạo khí vượt trội. Hắn không cho phép bất kỳ con sâu kiến nào dám khiêu khích hắn. Vừa rồi, một quyền hắn đã dùng toàn bộ sức mạnh, tự tin có thể giải quyết Mộ Phong. Nhân loại, giờ thì biết sự lợi hại của ta rồi chứ? Nhưng khi bụi mù lắng xuống, Mộ Phong lại xuất hiện trong tầm mắt hắn, dường như không hề tổn hại. Cảnh tượng này khiến Thiên Ma trợn tròn mắt, kinh ngạc thốt lên, "Ê, sao có thể?" Mộ Phong xoa xoa cánh tay đau nhức, khóe miệng nhếch lên nụ cười nham hiểm. "Ha ha, đường đường Thiên Ma chỉ có chút bản lĩnh này thôi sao? Thật khiến người ta thất vọng." Chương 4326A chém giết Thiên Ma hóa thân. Lời lẽ châm chọc của Mộ Phong khiến Thiên Ma nổi điên, gương mặt dữ tợn khủng khiếp. Vốn là thân thể yêu tộc, giờ khắc này trông như một con yêu thú mất trí. "Nhân loại, ngươi dám khiêu khích ta, ta nhất định sẽ khiến ngươi xê hết không có chỗ chôn." Thiên Ma gào thét, thân thể phá không bay ra. Ma khí sau lưng hắn cuồn cuộn, lợi trảo như lòng bàn tay, giờ khắc này tụ tập một đoàn năng lượng gào thét, trông như một cơn bão thu nhỏ. Thiên Ma hóa thân này lĩnh ngộ sức mạnh đại đạo, chính là Phong đại đạo. Mộ Phong nhíu mày, nhưng lòng không còn nghiêm nghị như trước. Đòn tấn công vừa rồi của Thiên Ma đã giúp hắn nhìn thấu nội tình của đối phương, chẳng qua chỉ là một yêu tu vô thượng cảnh thất trọng. Dù Thiên Ma từng huy hoàng, giờ cũng chỉ là một hóa thân. Nắm giữ tu vi vô thượng cảnh thất trọng đã là rất cao. Ít nhất, điều đó chứng tỏ thời kỳ đỉnh cao của Thiên Ma là cường giả nửa bước đại thánh. Thiên Ma lao tới trước mặt Mộ Phong, cơn bão trong lòng bàn tay bị hắn ném mạnh ra. Lập tức, cơn bão đen kịch tạo thành một đạo long quyển, bao phủ Mộ Phong. Ô hô! Bão gió gào thét, mỗi một đạo bão đều như lưỡi dao sắc bén, chém mạnh vào người Mộ Phong. Đồng thời, lực kéo khổng lồ kéo thân thể Mộ Phong về mọi hướng, dường như muốn chia năm xẻ bảy hắn. Mộ Phong khẽ gầm, thân thể đột nhiên sáng lên kim quang. Hàn quang lóe lên trong tay, thanh tiêu kiếm xuất hiện, một đạo kiếm ý bé nhọn xông thẳng lên trời. Chém! Một kiếm bổ xuống, ánh kiếm sáng chói như cầu vồng kinh thiên, lập tức chém vỡ cơn bão. Cơn bão gào thét bỗng dưng dừng lại. Khi bê yểu tê ình ngây dại của Thiên Ma còn chưa tan đi, Mộ Phong đã đột ngột xuất hiện trên đỉnh đầu hắn. Ma diệt chỉ! Thánh nguyên hùng hậu điên cuồng phun trào, sức mạnh đại đạo cũng đổ xuống, ngưng tụ thành một ngón tay khổng lồ như ngọn núi, mạnh mẽ trấn áp xuống. Ầm ầm ầm. Thiên Ma bị trấn áp bên dưới, như con dung dế nhỏ bé thấp kém. Dù vậy, Thiên Ma vẫn cắn chặt răng, hai tay chống đỡ ngón tay khổng lồ. Dù cánh tay đã phát ra tiếng vỡ vụn ken két. A! À. Hắn gầm thét, ma khí điên cuồng phun trào, cuối cùng nhấc được ngón tay khổng lồ vô cùng nặng nề, nhân cơ hội trốn thoát. Nhưng chưa kịp thở, Mộ Phong đã lại lần nữa như quỷ mị xuất hiện sau lưng Thiên Ma, lập tức tung một quyền. Hư không bỗng nhiên sụp đổ, vô số vết rách vỡ vụn như mạng nhện lan tràn trong không gian. Tu La phạt thiên quyền. Tung một quyền, sau lưng Mộ Phong mơ hồ xuất hiện một bóng Tu La khổng lồ. Sức mạnh như sóng dữ mạnh mẽ đánh vào hậu tâm Thiên Ma. Oanh! Thân thể Thiên Ma đập mạnh vào mặt đất, tạo thành một hố sâu khổng lồ, vô số khe nứt lan tràn ra từ hố sâu. Ngươi! Ngươi là tu sĩ vô thượng cảnh bát trọng. Lúc này, Thiên Ma không còn sự kiêu ngạo trước đây. Sở dĩ trong biển rừng vô biên chỉ dám lén lúc làm chuyện xấu, là vì sợ yêu tu vô thượng cảnh bát trọng xuất hiện. Nắm giữ tu vi vô thượng cảnh thất trọng là nhờ vào lực lượng bản thân Thiên Ma, thêm vào tu vi ban đầu của hóa thân đủ mạnh. Vô thượng cảnh thất trọng đã là cực hạn. Tu vi như vậy đủ để tung hoành trong yêu thiên giới. Dù gặp phải những lão quái vật, hắn cũng tự tin trốn thoát. Ai ngờ xui xẻo, vừa sống lại chưa bao lâu đã gặp một cường giả vô thượng cảnh bát trọng. Mấu chốt là bọn họ đã giao thủ, muốn trốn cũng muộn. Đáng xê hết, chẳng lẽ tu sĩ vô thượng cảnh bát trọng là món ăn phổ biến sao? Thiên Ma không ngừng chửi rủa, nhanh chóng bay ra khỏi hố sâu. Nhưng trước mắt lại không thấy bóng dáng Mộ Phong. Nắm giữ không gian đại đạo quả nhiên lợi hại. Hắn không khỏi cảm khái. Không gian đại đạo là sức mạnh đại đạo hàng đầu trong 3000 đại đạo, trong lĩnh vực có thể nói không chỗ nào không có. Thiên Ma cảm thấy áp lực lớn, mắt hơi nheo lại. Xem ra nhất định phải trốn. Đầu tiên, phải thoát khỏi lĩnh vực của hắn. Hắn lập tức thay đổi sách lược, xoay người bay về phía xa. Lĩnh vực dù lớn cũng có giới hạn. Chỉ cần hắn phá vỡ kết giới là có thể trốn thoát. Nhưng trong quá trình chạy trốn, hắn bỗng cảm thấy đỉnh đầu truyền đến từng đợt lạnh lẽo. Hắn ngẩng đầu, thấy một màu đỏ rực. Nhìn kỹ lại, hóa ra Mộ Phong ở trên đầu hắn, hai tay ngưng tụ lôi đình đỏ tươi, một luồng khí tức tịch diệt khuếch tán, khiến Thiên Ma kinh hãi. Đây là Diệt Thế Kiếp Lôi. Thiên Ma hoàn toàn chấn kinh, sắc mặt nhợt nhạt, không còn chút em mờ áo. Hắn không thể hiểu nổi, một tu sĩ loài người lấy đâu ra những thủ đoạn kinh người như vậy? Thiên ma theo bản năng muốn tránh né, nhưng diệt thế kiếp lôi đã trút xuống, lập tức rơi xuống người hắn. Ầm ầm. Năng lượng khổng lồ phun trào, tạo thành một viên cầu màu mờ ảo, bành trướng đến cực điểm rồi nổ tung. Trong nháy mắt, thiên địa ảm đạm, tiếng ổ long trời lở đất dường như muốn xé toạc bầu trời. Quy lực kinh người quét ngang, biến tất cả mọi thứ trên mặt đất thành tro bụi. Hô. Sắc mặt Mộ Phong cũng tái nhợt đi, thở dài một hơi. Quy lực của diệt thế kiếp lôi quả thực kinh thiên động địa, nhưng mỗi lần sử dụng đều tiêu hao lượng lớn thánh nguyên. Ngay cả thánh nguyên của hắn cũng không đủ dùng lần thứ hai. Sau hào quang, trên mặt đất chỉ còn lại một vệt cháy đen khổng lồ, như vừa trải qua một trận hỏa hoạn. Thân hình thiên ma đầy vết rách, tia chớp màu mờ ảo bao phủ, dập tắt toàn bộ sinh cơ của hắn trong khoảnh khắc. Nhờ sức mạnh phong ấn, thiên ma hóa thân mới có thể đứng vững tại chỗ, nhưng cũng đã là nỏ hết đà. Mộ Phong chậm rãi đáp xuống trước mặt thiên ma, chờ hắn xê hết rồi sẽ phong ấn lại phong ấn vật. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.